Chương 57, ảnh tiến hóa. Nghiên kỷ càng lớn, nghĩ muốn gia nhập đỉnh tiêm tông môn thì càng khó. Không Thạch tại Trần Huyện đem Hoàng Thiên Đạo chi nhánh, Bạch Liên giáo ám tử cho xử lý, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác nguy cơ, chỉ muốn mau sớm gia nhập Càn Huyền Đế quốc đỉnh tiêm thế lực. Gia nhập những cái kia đỉnh tiêm tông môn có rất nhiều chỗ tốt, một mặt là những cái kia đỉnh tiêm trong tông môn đều có vô số vô cùng cường đại thần công, một mặt khác những cái kia đỉnh tiêm trong tông môn vô số cao thủ, có thể chỉ điểm Không Thạch tu hành. Mà lại gia nhập những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn tương lai nhập sĩ về sau, tại Càn Huyền Đế quốc tốc độ thăng thiên cũng nhanh. Vẫn là trước tu luyện động kim chỉ đi. Động kim chỉ chính là huyền cấp trung phẩm võ công, chuyên phá các loại hoành luyện võ công, hộ thể khí kình, cũng là một môn cường đại đòn sát thủ. Không Thạch nuốt từ chân bảo các nơi đó mua sắm chân quý đan dược về sau, khôi phục nguyên khí, tiếp tục tu luyện. Hắn rất nhanh liền đem động kim chỉ tu luyện nhập môn, sau đó bắt đầu tiêu hao kiếp điểm tăng lên điên cuồng động kim chỉ tu vi. Vô số thanh lương khí lưu không có vào Không Thạch thể nội, sau đó dựa theo động kim chỉ vận công quỹ tích lưu chuyển, mở ra một đầu lại một đường kinh mạch, một cỗ khổng lồ tinh thuần nội lực trong cơ thể hắn chảy xuôi. Động kim chỉ đệ bắt trọng, Không Thạch vận công trong nháy mắt đâm một cái, trực tiếp chui vào trong tiểu viện một cái tạ đá bên trên, dễ dàng tại cái kia tạ đá bên trên đâm ra một ngón tay động. Không tệ, cái này động kim chỉ đệ bắt trọng quả nhiên lợi hại. Bất quá tầm bắn quá gần, mà lại thụ lực diện tích nhỏ, chỉ thích hợp đối phó hoành người luyện võ công. Môn võ công này đối người rất mạnh, đối quỷ vật hiệu quả lại không bằng cửu nhạc công. Không Thạch tỉnh táo phân tích động kim chỉ ưu khuyết, còn thừa lại hơn 6 vạn kiếp điểm, có thể tăng lên cũng chỉ có đầu này bất diệt chi quỷ. Nó chỉ là hậu thiên nhất trọng thiên tu vi, quá yếu. Không Thạch đem ảnh trực tiếp triệu hoán đi ra, đem viên kia huyền cấp bảo châu quan ra. Tại chân bảo các bên trong, Không Thạch chính là cảm giác được ảnh muốn nuốt huyền cấp bảo châu, lúc này mới ra mua. Ảnh há miệng hút vào, đem viên kia huyền cấp bảo châu một ngụm nuốt vào. Không Thạch tâm niệm vừa động, vô số kiếp điểm một chút chui vào ảnh thể nội, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu. Từng đầu thần bí khó lường màu đen quỷ chi văn tại ảnh thể nội hiện hiện, để khí tức của nó trở nên càng ngày càng kinh khủng, một cỗ cường đại tinh thuần âm thuộc tính sinh mệnh năng lượng từ ảnh trong thân thể tuôn ra, một chút chui vào Không Thạch thể nội. Không Thạch vận chuyển ngự quỷ công, bắt đầu ở thể nội mở ra ba đầu mới kinh mạch, đem ngự quỷ công tăng lên tới hậu thiên tam trọng thiên chi cảnh. Ngự quỷ công cũng tu luyện tới đệ bát trọng. Bất quá trọng yếu nhất chính là ảnh đã tiến hóa trở thành hậu thiên tam trọng thiên bất diệt chi quỷ, hơn nữa còn tiến hóa ra mới thần thông. Không Thạch nhìn xem lặng lặng đứng ở một bên ảnh, ánh mắt lộ ra một tia nóng rực chi sắc. Bất diệt chi quỷ, ảnh, hậu thiên tam trọng thiên, thần thông ăn quỷ, có thể nuốt các loại quỷ vật, hấp thu lực lượng của đối phương, cũng lại đạt được đối phương bộ phận năng lực. Không Thạch ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, thật là lợi hại. Thật muốn lập tức tìm mấy cái lợi hại quỷ đến để ảnh ăn hết. Vừa mới hậu thiên tam trọng thiên, ảnh liền có được hai cái võ đạo đại tông sư mới có thể có thần thông, đơn giản có thể xưng nghịch tiên. Đây là yêu ma quỷ quái các loại đỉnh tiêm dị loại chỗ kinh khủng. Không Thạch liền nghe nói qua, những cái kia yêu ma quỷ quái các loại đỉnh tiêm dị loại con non một sinh ra liền sẽ có được các loại làm nhân loại không ngừng hâm mộ thần thông. Mà trong nhân loại, chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân hậu duệ, đại năng chuyển thế hoặc là những cái kia trời sinh dị tượng tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể một sinh ra liền có được nghịch thiên thần thông. Đến, ảnh, chúng ta giao thủ thử một chút. Không Thạch ra lệnh một tiếng, ảnh chợt bỗng nhiên bạo khởi, một chảo hướng về hắn đánh tới. Không Thạch ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, toàn thân nội lực sôi trào, một cái cựu nhạc sắt quyền đánh ra. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia đã đem ba môn huyền cấp võ công tu luyện tới hậu thiên tam trọng Không Thạch bị nạnh sinh sinh đánh bay xa mười mấy mét, một cỗ quỷ dị âm hàn lực lượng ăn mòn thân thể của hắn. Dừng tay. Không Thạch một tiếng quát nhẹ. Cái kia giống như quỷ mị ảnh chợt đứng tại trước người hắn. Không Thạch trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, lợi hại. Quá lợi hại. Ha ha. Ảnh thực lực xa xa so với ta mạnh hơn. Nói không chừng, liền ngay cả tiên tiên võ giả đều không phải là đối thủ của nó. Nếu là bình thường chiến đấu, ảnh tuyệt đối đánh không lại một tôn tiên thiên võ giả. Thế nhưng là nó chính là một đầu bất diệt chi quỷ, có được thân thể bất tử. Nó cùng tiên thiên võ giả đến cùng ai mạnh, còn muốn đánh qua mới biết được. Thiến giai tiên thiên cần kiếp điểm nhiều lắm. Lần này khoa cử về sau, ta phải tìm cơ hội đi hành hiệp trượng nghĩa mới được. Không hành hiệp trượng nghĩa, ta liền không có tiền. Mặc dù Không Thạch còn có mấy chục vạn lượng bạc cùng đại lượng hoàng kim, thế nhưng là trong lòng của hắn ý nguyên tràn đầy cảm giác nguy cơ. Lần này chân bảo các chuyến đi, bỏ ra hắn không sai biệt lắm 1/4 vốn lưu động. Dựa theo loại này hoa pháp, hắn tiến giai tiên thiên, liền lại biến thành kẻ nghèo hèn. Đây cũng là Càn Huyền Đế quốc bên trong rất nhiều tiên thiên cường giả, võ đạo tông sư đều là nghèo rất mỏng tơi nguyên nhân, bọn hắn kiếm tiền rất dễ dàng, thế nhưng là dùng tiền đồng dạng như nước chảy. Bọn hắn vốn lưu động ngược lại không nhất định có Trần Huyện Tam đại gia tộc như thế địa đầu xa nhiều. Hai ngày sau, Tiêu Đồng phủ vùng ngoại ô phía tây 20 dặm chỗ một tòa to lớn vô cùng hồ nước bên cạnh người đông nghìn nghịt. Không Thạch nói, thật nhiều người. Viên Vũ Vánh nói, Tiêu Đồng phủ hạ hạt 23 huyện trăm vạn nhân khẩu bên trong hoán huyết cảnh trở lên thân gia trong sạch võ giả đều hội tụ đến nơi này, tự nhiên nhiều người. Ta nghe nói, lần này tham gia võ tú tài khảo thí người tại 2000 người trở lên. Mưa Vánh, lần này võ tú tài khảo thí, chúng ta tổ đội cùng một chỗ như thế nào? Một đám nam nữ trẻ tuổi từ một bên đi tới, Tôn gia huynh muội cũng ở trong đó, cầm đầu một thân hình cao lớn khôi ngô, hai tay có thể phi ngựa, toàn thân tràn ngập cơ bắp, lại mọc ra một trương mỹ nhân mặt cô gái trẻ tuổi mở miệng nói. Viên Vũ Vánh nói, anh đỏ, cha để cho ta cùng Không Thạch sư huynh tổ đội. Những ngày này Triệu Quang Nhạc không biết tại Viên Phong trước mặt khen Không Thạch bao nhiêu lần, Viên Phong hiểu rõ Không Thạch sự tích về sau, cũng đối Không Thạch rất hài lòng. Lần này võ tú tài khảo thí mới khiến cho Viên Vũ Vánh đi theo Không Thạch. Tên kia dáng người khôi ngô, có thể để rất nhiều nam nhân xấu hổ nữ tử chu anh đỏ nói, vậy chúng ta cùng một chỗ đi, Không Thạch. Không Thạch hiếu kỳ đều, võ tú tài khảo thí còn có thể tổ đội. Viên Vũ Vánh nói, có nhiều chỗ không cho phép, có phương có thể. Dù sao võ tú tài cũng không phải cái gì thân phận cao quý. chỉ có thi châu, thi hội, thi đình mới không cho phép tổ đội, toàn bằng người bản sự. Càn Huyền Đế quốc thi châu là cử nhân võ khảo thí, thi hội chính là vũ tiến sĩ khảo thí, thi đình thì là ngự tiền khảo thí, quyết ra tam giáp. Cử nhân võ một khi thi ra, liền có thể nhập sĩ làm quan, đồng thời ủng có đủ loại đặc quyền, cho nên thi châu giám thị cũng tương đối nghiêm khắc. Còn võ tu tài, vũ đồng sinh khảo thí, tại những đại nhân vật kia trong mắt không đáng kể chút nào, cũng sẽ không quá tốn tâm tư chuẩn bị. Võ giả khảo thí thiên hướng về thực chiến, cho nên có thể có hạn tổ đội. Bất quá Càn Huyền Đế quốc văn khoa khảo thí lại hết sức nghiêm ngặt, trên cơ bản đều theo chiếu cổ đại văn khoa khoa cử quá trình. Chương 58, Hắc Nha Đảo. Không thể nói, võ tú tài chức thủ khoa ta nhất định phải được. Chu Anh Đỏ cười nói, đúng dịp, võ tú tài chức thủ khoa, ta cũng nhất định phải được. Giữa chúng ta tổ đội giới hạn tại ban ngày cùng tiến vào đêm tối phế thành trước đó. Lần này võ tú tài khảo thí đề mục, trên cơ bản có chút thế lực người cũng đã biết, chính là tiến về hồ nước trung ương Hắc Nha ở trên đảo vượt qua 3 ngày 2 đêm, đồng thời chém giết yêu thú hoặc là quỷ vật. Tại cái kia Hắc Nha trung ương đảo, có một tòa chỉ có tại đêm tối mới có thể xuất hiện đêm tối phế thành, muốn đoạt được võ tú tài 10 vị trí đầu, nhất định phải tiến vào đêm tối phế thành. Đêm tối phế thành tại ban đêm chính là Hắc Nha đảo chỗ nguy hiểm nhất, liền ngay cả phổ thông hậu thiên cảnh cường giả đi vào cũng nhất định phải chú ý cẩn thận, hơi không cẩn thận liền có khả năng chết ở bên trong. Đêm tối phế thành bên ngoài thì là tương đối an toàn rất nhiều. Càn Huyền Đế quốc các lớn đỉnh cấp tông môn phái ra quan sát sứ nhóm cũng chỉ sẽ nhìn đêm tối phế trong thành những người tuổi trẻ kia biểu hiện, đêm tối phế thành chi người bên ngoài căn bản không tại trong tầm mắt của bọn họ. Một đoàn người hội tụ ở cùng nhau, ngoại trừ Chu Anh Đỏ, Tôn Gia huynh muội bên ngoài, còn có Lưu, Hắc, Trương Hân, Vương Phong ba người. Bọn hắn 6 người cùng Viên Vũ Ánh ở giữa là bằng hữu quan hệ, đồng thời đã hẹn cùng một chỗ tham gia khoa cử. Càn Huyền Đế quốc tương đối lớn lục chư quốc tới nói, tương đối khai sáng, nữ tử đồng dạng có thể tham gia văn võ khoa cử, làm quan. Tại trong triều đình cũng không ít nữ tính quan lớn. Cũng không lâu lắm, 10 tên đến từ 10 đại tông môn quan sát sứ đi tới hồ nước bên trên chỗ ngồi xuống, mang theo đạm mạc xem kỹ ánh mắt hướng về phía dưới đông đảo thiếu niên nam nữ nhìn lại. Càn Huyền Đế quốc các loại môn phái vô số, cái kia 10 đại tông môn cao cao tại thượng, uy áp rất nhiều môn phái. Cái kia 10 đại tông môn theo thứ tự là Linh Sơn thư viện, Thiên Vân thư viện, Tần Sơn kiếm phái, Ngự Quỷ tông, Diệt Ma tông, Ngự Thú tông, Bá Đao môn, Băng Vân cung, Thái Thượng đạo tông, Sao Trời tông. Tại cái kia 10 đại tông môn bên trong, Thái Thượng đạo tông, Sao Trời tông, Ngự Quỷ tông, Diệt Ma tông, Ngự Thú tông lịch sử dài lâu nhất, nội tình thâm hậu nhất, trong truyền thuyết cái này năm đại tông môn thậm chí ủng có thể để cho người ta thành tiên huyền ảo võ công. Ngự Quỷ tông có thể ngự sử quỷ vật, Diệt Ma tông cũng sẽ có người khống chế các loại ma vật, Ngự Thú tông thì là sẽ ngự sử yêu thú. Cái này ba đại tông môn thường xuyên sẽ ra chút đi tà đạo đệ tử, thanh danh không tính quá tốt. Tần Sơn kiếm phái, Bá Đao môn, Băng Vân cung chính là đang cật lực ủng hộ Càn Huyền Đế quốc thái tổ khai quốc về sau nhận nâng đỡ, mới trổ hết tài năng, trở thành Càn Huyền Đế quốc 10 đại tông môn. Linh Sơn thư viện, Thiên Vân thư viện thì là Càn Huyền Đế quốc sáng tạo chuyên môn bồi dưỡng nhân tài địa phương. Linh Sơn thư viện, Thiên Vân thư viện hai đại thư viện nhận Càn Huyền Đế quốc đại lực ủng hộ, từ hai lớn trong thư viện xuất thân vũ tiến sĩ cũng so những tông môn khác xuất thân vũ tiến sĩ lại càng dễ lên chức. Một dáng người khôi ngô, mặc hắc giáp đại hán mặt đen đi tới nhỏ trên đài cao. Quan sát phía dưới đông đảo học sinh lạnh lùng nói, yên tĩnh, ai lại nói tiếp, lập tức hủy bỏ khảo thí tư cách. Phía dưới đông đảo học sinh sắc mặt hơi đổi một chút, đều một chút an tĩnh lại. Ta là Lôi Cương, các ngươi cuộc thi lần này quan chủ khảo. Ta đến tuyên bố một chút cuộc thi lần này nội dung. Các ngươi muốn đi vào hồ nước trung ương Hắc Nha đảo đợi 3 ngày 2 đêm. Các ngươi chỉ có thể mang theo một ngày phần thanh thủy, đồ ăn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, hoặc là không tiếp tục chống đỡ được, có thể phát tín hiệu đạn. Chúng ta sẽ phái người đi cứu các ngươi. Các ngươi trong vòng 3 ngày, nhất định phải chém giết một con yêu thú hoặc là ác quỷ, lấy ra yêu thú nội đan hoặc là quỷ châu. Hắc Nha trung ương đảo ban đêm sẽ xuất hiện một tòa đêm tối phế thành. Tại tòa kia đêm tối phế trong thành, có 10 đầu hậu thiên cảnh đêm hung quỷ. Mạnh nhất một đầu đêm hung quỷ có hậu thiên tam trọng thiên khoảng chừng chiến lực. Không có hậu thiên cảnh gia hỏa không nên tiến vào đêm tối phế thành chịu chết. Cuối cùng, chúc các ngươi võ vận hưng thịnh. Lôi Cương vừa nói xong, liền trực tiếp rời đi. Trước mọi người đi riêng phần mình nhận lấy một ngày phần sinh hoạt vật tư. Không Thạch nhìn kỹ một chút, ngày đó phần sinh hoạt vật tư chính là một bình nước, 3 tấm bánh nướng, một túi nhỏ muối, cùng đá đánh lửa. Tất cả mọi người có thể nhận lấy một thanh mình am hiểu binh khí, Không Thạch cũng nhận một cây đao. Lĩnh xong vật tư, mọi người tại đây phân biệt leo lên từng chiếc thuyền lớn, từ phương hướng khác nhau, trước khi chia tay hướng hồ nước trung ương hòn đảo. Chống đỡ một chút đạt hồ nước trung ương hòn đảo, những cái kia tham gia khoa cử các thí sinh trận kết thành từng cái đoàn đội, hướng về hòn đảo bên trong đi đến. Không Thạch nói, Hắc Nha ở trên đảo giết người nhiều nhất không phải các loại ác quỷ, yêu thú, mà là các loại độc trùng, gián độc. Đặc biệt là những cái kia muỗi độc con, hàng năm đều có mấy người chết tại trong miệng của bọn nó. Chúng ta việc cấp bách là muốn đi tìm khu muỗi hoa cùng khu muỗi cỏ. Viên Vũ ánh mắt lộ ra một tia hân thưởng. Tại giã ngoại hành tẩu, trừ phi có được tiên thiên trở lên tu vi, hoặc là thần bí khó lường công pháp, nếu không đều lại nhận các loại độc trùng quấy rối, đặc biệt là con muỗi. Hàng năm chết tại các loại muỗi độc con trong miệng nhân số lượng cũng không ít. Những cái kia giã ngoại hành thương đội nhất định phải chuẩn bị một loại vật tư bên trong liền có khu muỗi thuốc. Tôn Minh Hùng phản bác, chúng ta đều là tẩy tủy cảnh võ giả, chỉ là con muỗi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không Thạch, ngươi không khỏi nhỏ nói thành to. Ta cho là chúng ta hẳn là trực tiếp đi săn giết yêu thú. Dù sao tòa này Hắc Nha trên đảo yêu thú có hạn. Ông. Tôn Minh Hùng lời nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, liền thấy phía trước xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít từ vô số hắc con muỗi hình thành màu đen trùng mây hướng về bên này bay tới. Tại chúng mây phía dưới, năm tên thiếu niên chính đang điên cuồng chạy trốn, căn bản không dám cùng cái kia màu đen trùng vân chiến đấu. lấy bọn hắn tẩy tủy cảnh võ công đánh chết mấy trăm hơn ngàn chỉ muỗi độc con không có chút nào vấn đề, thế nhưng là như thế không có chút ý nghĩa nào, bởi vì con muỗi nhiều lắm. Cầm đầu một khinh công không tệ thiếu niên vừa nhìn thấy không thạch một nhóm, chợt thi triển khinh công, hướng về không thạch một nhóm vọt tới. Còn lại bốn người cũng đều đi theo tên kia khinh công không tệ thiếu niên sau lưng, hướng về không thạch một nhóm vọt tới. Có câu cổ lời nói được tốt, làm gặp được gấu thời điểm, nhất có thể còn sống sót biện pháp chính là chạy so ngươi đồng bạn càng nhanh. Mau trốn. Tôn Minh Hùng sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt vô cùng, một kéo muội muội của mình Tôn Giai Tốt, xoay người bỏ chạy. Chu Anh Đỏ các nàng cũng đều thi triển khinh công, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Chúng ta đi. Không thạch kéo một phát viên vũ hoánh, thi triển khinh công, rời xa cái kia phiến môi độc bẫy. Năm người trong đội cầm đầu tên thiếu niên kia ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, vung tay lên, trong tay từng khỏa cục đá mãnh liệt bắn mà ra, hướng về không thạch trên người ma huyệt vọt tới. Muốn chết. Không thạch ánh mắt phát lạnh, đưa tay trộn một cái, theo tay nắm lấy những cục đá kia, sau đó thôi động nội lực, lấy phát xạ phi đao phương thức đem những cục đá kia bắn ra. Viên kia cục đá đánh vào tên thiếu niên kia trên thân, trong nháy mắt đem hắn đánh ngã xuống đất bên trên. Vô số muỗi độc trong nháy mắt hướng về tên thiếu niên kia đánh tới. Một phát tín hiệu đạn trong nháy mắt từ muỗi độc trong đám bắn ra đến, không có vào trên bầu trời. Ngay sau đó còn lại 4 phát tín hiệu đạn cũng đều nhao nhao phát xạ. Không thạch thừa dịp cái kia 5 tên thiếu niên bị muỗi độc bảy vây công thời điểm, thừa cơ lôi kéo Viên Vũ Hoánh thi triển khinh công, thoát đi nơi đó. Chương 59, đêm tối phế thành. Không thạch cùng Viên Vũ Hoánh vừa mới chạy ra vài dặm, liền thấy một mảnh cực kỳ rộng lớn hắc triều trạch. Ông, ông, ông. Độc kia con muỗi tràn ngập ma tính cánh chấn động thanh âm vang lên lần nữa, vô số màu đen muỗi độc từ cái kia phiến hắc trong đầm lầy bay lên, hóa thành mảng lớn trùng mây hướng về không thạch hai người bay đi. Cái kia vô số muỗi độc coi như phổ thông hậu thiên võ giả gặp được cũng muốn trốn, bằng không thì đối mặt cái kia vô số muỗi độc vây công, liền ngay cả hậu thiên võ giả cũng có khả năng lật thuyền trong mương, không thể thở nổi. Bắt đầu địa ngục độ khó. Cái này hắc nha đảo môi trường tự nhiên quá ác liệt, không có tẩy tủy cảnh tu vi, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xử lý. Không thạch nhìn xem cái kia đầy trời trùng mây, trong lòng có chút run lên, kéo một phát viên vũ hoánh, thân hình nhanh lùi lại. Viên Vũ Hoánh nhìn qua nhu nhu nhược nhược, âm nhẹ thể nhu, nhưng đồng dạng là một võ đạo cao thủ, khinh công không thể so với không thể kém. Hai người khinh công bất phàm, tốc độ đều so mỗi bảy thực sự nhanh hơn nhiều, rất nhanh liền cùng mỗi bảy kéo dài khoảng cách. Chỉ là đúng lúc này, từ không thạch cùng Viên Vũ Hoánh hậu phương, đột nhiên lần nữa vọt tới đại lượng mỗi bảy, hướng về không thạch cùng Viên Vũ Hoánh vây lại. Đây là bức ta động tuyệt chiêu a. Không thạch khẽ cho mày, tâm niệm di động, tay trái một chút hiện ra một cái quỷ thủ hình xăm, một tia bất diệt chi quỷ khí tức lan tràn ra. Cái kia che khuất bầu trời, phản phất vô biên vô tận mỗi bảy lập tức trong nháy mắt tán loạn, điên cuồng hướng về địa phương khác bỏ chạy. Không thạch thấy thế hết sức hài lòng, loại này khu mỗi hiệu quả thật là tuyệt, so thực thi quỷ còn mạnh hơn nhiều. Không hổ là bất diệt chi quỷ, thực thi quỷ thống lĩnh đại thực liền có được khu mỗi năng lực, cái kia bất diệt chi quỷ ảnh khu mỗi năng lực liền mạnh hơn. Viên Vũ Hoánh hiếu kỳ nói, đây là ngươi làm? Làm sao làm được? Không thạch nói, ta tu luyện một loại đặc thù võ công, ngự quỷ công cũng là một môn đặc thù võ công, không có tâm bệnh. Bất quá ngự quỷ công không có khu mỗi năng lực, bị ngự quỷ công ngự sử khống chế những cái kia ác quỷ mới có được khu mỗi năng lực. Một trận tanh hôi từ một bên truyền đến, không thạch thuận cái kia mùi tanh hôi nhìn lại, chỉ gặp một đầu toàn thân mọc đầy xích hồng sắc lông dài, thân cao 2 mét, răng nanh đột xuất, khuôn mặt dữ tợn yêu thú lông đỏ yêu vượn ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nhanh chân hướng về hai người đi đến. Lông đỏ yêu vượn đại bộ phận đều là tẩy tủy cảnh đẳng cấp yêu thú, chỉ có số rất ít là hậu thiên cảnh. Viên sư muội, ta tới. Không thạch lời nói vẫn chưa nói xong, Viên Vũ Hoánh chân đạp thần bí khó lường bộ pháp, thân pháp nhẹ nhàng mờ mịt, trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia lông đỏ yêu vượn ngực, một chưởng hung hăng đập vào trái tim của nó. Cái kia thân cao cao tới 2 mét lông đỏ yêu vượn một chút bay ra xa 7-8 mét, phun ra một ngụm huyết tiễn, ngã trên mặt đất không có bất kỳ khí tức gì. Hậu thiên cảnh, ngươi là hậu thiên cảnh võ giả? Không thạch hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái kia nhìn qua nhu nhu nhược nhược Viên Vũ Hoánh lại là một tôn hậu thiên cảnh võ giả. Võ công của nàng chỉ sợ so Triệu Quang Nhạc còn mạnh hơn không chỉ một bậc. Viên Vũ Hoánh tự tin cười nói, không thạch sư huynh, trên đời này thiên tài cũng không chỉ ngươi một cái. Võ tú tài chức thủ khoa, ta cũng muốn tranh một chuyến. Không thạch thuận miệng qua loa một câu, ngươi cố lên. Không thạch phóng xuất ra một tia ảnh tôn này bất diệt chi quỷ khí tức về sau, trung quanh các loại độc trùng đều biến mất không thấy gì nữa. Không thạch rất nhanh tại phụ cận tìm được khu trùng thảo dược, nghiền nát về sau phân biệt bôi ở hắn cùng Viên Vũ Hoánh trên thân, sau đó thu hồi ảnh khí tức, tiếp tục thả ra ảnh khí tức. Mặc dù có thể xua đuổi độc trùng, thế nhưng là một chút cảm giác bén nhạy yêu thú, cùng một chút cảm giác bén nhạy quỷ vật liền vô cùng có khả năng trốn tránh không thạch đi, bất lợi cho hắn đi săn. Không thạch hai người một đường hướng về Hắc Nha Trung ương đảo đi đến, trên đường đi cũng xuất hiện mười mấy đầu yêu thú, những cái kia yêu thú vừa xuất hiện liền bị Không thạch cùng Viên Vũ Hoánh hai người nhẹ nhõm xử lý. Trước khi trời tối, hai người tới Hắc Nha Trung ương đảo, người biến thiếu đi. Không thạch nhìn xem hơn 40 người phân biệt đứng tại địa phương khác nhau. Viên Vũ Hoánh nói, đêm tối phế thành 10 phần hung hiểm, hậu thiên cảnh trở xuống võ giả nếu như tự tiện xông vào, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Dám vào nhập đêm tối phế thành trên cơ bản đều là hậu thiên cảnh võ giả, bọn hắn đều là hậu thiên cảnh võ giả, cũng là đối thủ của chúng ta. Không thạch trong lòng yên lặng nói, hơn 40 tên hậu thiên cảnh võ giả, không hổ là phụ thành, quả nhiên thiên tài như mây. Tại Trần huyện loại kia địa phương nhỏ, một tôn hậu thiên cảnh võ giả liền đã có thể diêu võ dương ai. Mà tại phụ thành, một cái võ tú tài khoa cử liền dẫn tới hơn 40 tên hậu thiên cảnh võ giả tham gia, hai cái địa phương chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Ngoại trừ bọn gia hỏa này bên ngoài, còn có người ẩn nút trong bóng tối. Không thạch mơ hồ cảm giác được giống như có từng đạo ánh mắt từ trong rừng truyền đến, hiển nhiên còn có một số người ẩn tàng trong rừng không muốn hiện thân. Màn đêm buông xuống, từng đợt thê lương, quỷ dị, thanh âm thần bí bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên, từng đợt âm phong từ hư giữa không trung gầy ra, hướng về mọi người chung quanh thổi đi. Bị cái kia trận âm phong thổi qua, Không Thạch cảm giác thân thể phát lạnh, không thể không thôi động nội lực, thân thể lúc này mới nóng lên, ngăn cản được cái kia cô âm phong quét. Phế thành âm phong, hậu thiên cảnh trở xuống võ giả nếu là không có dị bảo hộ thân, chỉ cần bị cái kia âm phong thổi qua, huyết mạch đều sẽ bị đông cứng. Quả nhiên danh bất hư truyền. Không Thạch trong lòng có chút run lên, đối cái kia một tòa đêm tối phế thành càng thêm coi trọng. Đêm tối phế thành là Bạch Thần Đế nước Niên Đại phát hiện cổ lão phế tích. Lúc trước đêm tối phế thành phát hiện thời điểm, vô số cường giả ở bên trong ra tay đánh nhau, tranh đoạt cái này đêm tối phế thành quyền sở hữu. Tòa này đêm tối phế thành trong truyền thuyết là tiên nhân sở kiến, đáng tiếc bên trong thứ gì đều không có, chỉ sẽ sinh ra một chút không có cái gì giá trị đêm hung quỷ. Hàng năm vì thủ hộ tòa này phế thành còn muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên, lúc này mới bị Bạch Thần Đế nước mở ra. Thái tổ khai quốc về sau, tòa này đêm tối phế thành mới phế vật lợi dụng, trở thành võ tú tài khoa cử chi địa. Viên Vũ gánh 10 phần hiểu rõ đêm tối phế thành tình báo, nghĩ muốn thủ hộ những cái kia thượng cổ di chỉ không khiến người ta tiến vào, nhất định phải điều động rất nhiều cao thủ hộ vệ. Không có một tôn võ đạo tông sư cấp đếm được cao thủ tăng thêm mấy chục vị tiên tiên cảnh đẳng cấp cao thủ cùng một con nhân số tại 1000 người quân đội, căn bản là không có cách đem đêm tối phế thành trung quanh hoàn toàn giữ vững. Cũng chính bởi vì vậy, trừ phi những cái kia thượng cổ di chỉ thật giá trị liên thành, nếu không rất nhiều thượng cổ di chỉ đều là mặc người tiến vào, hoặc là bị phế vật lợi dụng. Tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới, một tòa tràn ngập thượng cổ khí tức cổ lao thành thị hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, sau đó bắt đầu từ hư hóa thực, trở nên càng ngày càng chân thực. Không Thạch bỗng nhiên hai mắt một hoa, liền phát hiện mình xuất hiện tại một tòa xa lạ cổ lao trong thành thị. Tại tòa kia âm phong quét không ngừng cổ lao trong thành thị, trải rộng từng tòa đen nhánh phòng ở, cả tòa thành thị yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh linh, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Không Thạch nói, đêm hung quỷ ở đâu? Chỉ có thể ở trong thành phố này mặt phân tán tìm. Ta đi trước một bước, chính ngươi chú ý an toàn. Viên Vũ hoánh mỉm cười, hướng về Không Thạch phất phất tay, thân hình thoát một cái, chui vào một lối đi bên trong. Chương 60, săn giết dạ hung quỷ. Chỗ nguy hiểm như vậy, đương nhiên là muốn chuẩn bị và toàn. Không Thạch vung tay lên, một đạo màu đen khí tức tuôn ra, ảnh một chút hiện hiện. Không Thạch đem một bộ bao nghiêm nghiêm thật thật y phục dạ hành ném cho ảnh. Ảnh hết sức quen thuộc đem bộ kia y phục dạ hành mặc vào. Nhìn thấy bên người ảnh, Không Thạch trong lòng có chút tâm. Có đầu này không sẽ phản bội thực lực mạnh mẽ bất diệt chi quỷ, Không Thạch mới có thể yên tâm to gan thăm dò tòa này đêm tối phế thành. Đi. Không Thạch hai người bắt đầu thăm dò tòa kia đêm tối phế thành. Ước chừng đi 10 phút, làm Không Thạch vừa mới trải qua một cái hẻm nhỏ bên cạnh lúc, một đầu bén nhọn vô cùng đuôi rắn nhanh như thiểm điện hướng hắn đâm tới. Cái kia đứng tại Không Thạch bên người ảnh thân thể hung hăng va chạm, đâm vào con rắn kia đuôi phía trên, mặc cho con rắn kia đuôi gai bên trong thân thể của mình, giơ vút một chảo, đem đầu kia trong hẻm nhỏ một đầu đại xà quỷ kéo ra, mở ra huyết buồn đại khẩu hung hăng một ngụm cắn. Đầu kia đại xà quỷ liều chết dây rủa, một chảo tiếp lấy một chảo hung hăng chộp vào ảnh trên thân, đem ảnh thân thể cầm ra từng đầu vết thương. Vô số màu đen xương mù bốc lên, ảnh vết thương trên người trong nháy mắt khép lại. Cũng không lâu lắm, đầu kia hậu thiên cảnh đại xà quỷ liền bị ảnh nuốt không còn, một đạo tinh thuần vô cùng âm thuộc tính lực lượng tinh hoa tràn vào Không Thạch thể nội, để nội lực của hắn lại trở nên càng thêm thâm hậu một chút. Để ta nhìn ngươi thu được năng lực gì? Ảnh sau lưng một trận màu đen xương mù hiện hiện, nhanh chóng tạo dựng ra một đầu bén nhọn vô cùng, giống như trường thương cái đuôi. Đầu kia cái đuôi hơi trao đảo một cái, chợt tựa như tia chớp đâm ra, rút về. Đây là đại xà quỷ đuôi gai năng lực. Ảnh thần thông không có gia tăng. Cũng đúng, chỉ là một cái đuôi gai chỉ có thể xem như một loại năng lực, căn bản không đạt được thần thông tiêu chuẩn. Bất quá cứ như vậy, ảnh năng lực thực chiến lại bạo tăng một đoạn. Ta hiện tại đã không phải là đối thủ của nó. Không Thạch trong mắt lướt qua một tia phức tạp quan mang. Hắn tân tân khổ khổ kiêm tu rất nhiều võ học, tại thể nội mở ra rất nhiều đường kinh mạch, nội lực sâu dày vô cùng, thế nhưng là năng lực thực chiến nhưng không sánh được cùng giai ảnh, để hắn hơi có chút bị đả kích. Dù sao trước đây không lâu, Không Thạch còn có thể hoa thức treo lên đánh ảnh, chỉ là giết không chết nó. Ảnh bỗng nhiên dưới chân một điểm, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, chui vào trong hẻm nhỏ, cái đuôi tựa như tia chớp đâm ra, trong nháy mắt xuyên qua một đầu thực thi quỷ thân thể, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu điên cuồng gặm ăn đầu kia thực thi quỷ. Đến, thí nghiệm một chút ngươi năng lực mới. Ảnh một chút đứng dậy, hai mắt lướt qua một tia quỷ dị vô cùng hồng quang, một tia làm cho người sợ hai ba động từ trong thân thể của nó lan tràn ra. Không Thạch trong mắt lướt qua vẻ hưng phấn, thật là lợi hại, liền xem như ta cũng sẽ cảm giác được sợ hãi, nhất định phải thôi động nội lực mới có thể ngăn cản. Loại năng lực này phạm vi nhỏ đối phó tạp binh đơn giản chính là thần kỹ. Tại cái này đêm tối phế trong thành, ẩn giấu đi đại xà quỷ, thực thi quỷ và rất nhiều quỷ vật. Ảnh ẩn nút trong bóng tối, không ngừng đi săn lấy các loại quỷ vật, Không Thạch thì là bình tĩnh dạo bước tại đêm tối phế tích bên trong, xem lấy tòa kia đêm tối phế thành bên trên cổ kiến trúc. Cứu mạng, mau cứu ta. Một cái hoảng sợ tuyệt luân tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một cái đạn tín hiệu phóng lên tận trời. Nơi đó có địch nhân. Không Thạch nhãn tình sáng lên, lướt qua một tia hưng phấn, hướng về cái tín hiệu kia đạn phát xạ phương hướng bay vút đi. Nếu như Không Thạch thực lực nhỏ yếu, nhìn thấy như thế đạn tín hiệu tự nhiên sẽ xa xa né tránh. Thế nhưng là có bóng dấu ở một bên thủ hộ, hắn không sợ hãi. Tới chậm. Không Thạch xuyên qua mấy con phố đạo, liền thấy một đầu thân cao 2m, toàn thân hoa văn kỳ dị hoa văn, thân cao 2m5, cả người đầy cơ bắp, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng màu đen lớp biểu bì, khuôn mặt giữ tận dạ hung quỷ. Tại đầu kia dạ hung quỷ trong tay, nắm lấy một tên chỉ có bên trên nửa người, khuôn mặt xinh đẹp, trong hai con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng mỹ nữ thi thể. Đầu kia dạ hung quỷ vừa quay đầu, còn mang theo nhân loại nội tạng. Bén nhọn răng cưa răng tản ra trận trận hôi thối, hướng về Không Thạch giữ tợn cười một tiếng, hai chân một điểm, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà lên, giống như chớp giật hướng về Không Thạch đánh tới. Người quái dị, ngươi để tâm tình của ta rất kém cỏi. Không Thạch trong mắt hàn mang lóe lên, thi triển phiêu như thân pháp, đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra, nội lực sôi trào, thi triển cửu nhạc sát quyền, một quyền bao phủ tại nhàn nhạt hào quang màu vàng đất phía dưới, giống như sơn nhạc, hướng về kia đầu dạ hung quỷ đánh tới. Ầm. Quyền trảo giao kích, đầu kia dạ hung quỷ bị trong nháy mắt đẩy lui vài chục bước, khóe miệng tràn ra một tia máu đen, móng phải hơi có chút vằn mèo. Không Thạch giống như phiêu sợi thô, lần nữa gần sát đầu kia dạ hung quỷ, một cái cửu nhạc sát quyền hung hăng đánh vào đầu kia dạ hung quỷ trên thân thể. Đầu kia dạ hung quỷ phun ra một ngụm máu đen, thân hình nhanh lùi lại, một cước hướng về Không Thạch đá vào. Thật mạnh sinh mệnh lực. Không Thạch thân thể có chút một bên, né qua đầu kia dạ hung quỷ công kích, giống như quỷ mị tiến lên, một quyền lần nữa đánh vào đầu kia dạ hung quỷ trên thân thể. Không Thạch thân pháp mở mịt quỷ dị, quyền nặng như Thái Sơn, đầu kia dạ hung quỷ tại Không Thạch trước mặt không có lực phản kháng chút nào, bị ngạnh sinh sinh đánh mười mấy quyền về sau, xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu cái, ngã trên mặt đất, không có khí tức. Không Thạch đánh chết đầu kia dạ hung quỷ về sau lạnh lùng nói, "Ra đi." Trần huyện loại kia địa phương nhỏ lại có thể xuất hiện ngươi dạng này thiên tài, cũng thật sự là dị số. Không Thạch, ngươi bây giờ lăn, còn kịp. Đêm tối phế thành cũng không phải hắc nha đảo những địa phương khác, nơi này đạn tín hiệu, bên ngoài căn bản nhìn không thấy. Hàng năm chết tại cái này đêm tối phế thành người nhưng không phải số ít. Một tên mặc một thân áo xanh, dáng người khôi ngô, cầm trong tay trường kiếm, tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi La Hải núi mỉm cười, từ trong khắp ngõ ngách đi ra. Không Thạch nói, một tên gia hỏa khác, cũng cút ra đây đi. Nhà quê, miệng của ngươi thật thối. Ta giúp ngươi vá lại đi. Mặt khác trong khắp ngõ ngách, một tên nhìn qua hết sức bình thường đầu chọc người áo đen phong nguyên trong mắt hung quang lóe lên, thi triển huyền cấp trung phẩm khinh công thảo thượng phi cầm trong tay một thanh tinh tế thứ kiếm, cả người giống như chớp giật hướng về Không Thạch đâm tới. Không Thạch, ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi muốn chết, vậy liền ta liền thành toàn ngươi. La Hải núi mỉm cười, thi triển huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp suối núi kiếm pháp, trung điệp kiếm quang giống như nước chảy mây trôi hướng về Không Thạch đâm tới. La Hải núi, phong nguyên hai người sư xuất danh môn, hai người bọn họ cũng là bạn tốt. Hai người bọn họ mặc dù vẹn vẹn chỉ là hậu thiên nhất trọng thiên võ giả, thế nhưng là hai người liên thủ liền ngay cả một tôn hậu thiên nhị trọng thiên Giang Dương đại đạo đều chết thảm ở trong tay bọn họ. Các ngươi quá yếu. Không Thạch xâm nhiên cười một tiếng, thôi động nội lực, thi triển phiêu như thân pháp, đống nhiên bạo khởi, trong nháy mắt xuất hiện tại La Hải núi trước người, một cái cựu nhạc sắt quyền hung hăng đánh xuống. Cái kia kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt sụp đổ, Không Thạch nắm đấm hung hăng đánh vào La Hải núi lồng ngực, đem bộ ngực của hắn đánh cho lom xuống dưới, phun ra một ngụm huyết tiễn, không có khí tức. Chương 61, diệt sát. Phong Nguyên khinh công cực kỳ cao minh, tốc độ cũng nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đâm vào Không Thạch trên lưng, miễn cưỡng đâm rách hắn phần lưng ra, bộc phát ra một cái kim thiết giao kích thanh âm. Hoành luyện võ công, hậu thiên tam trọng thiên nội lực. Phong Nguyên sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt vô cùng, thân hình nhanh lùi lại. Đáng tiếc, ngươi chậm một bước. Khinh công của ngươi xác thực rất cao minh. Nếu như một mực đào tẩu, ta cũng đuổi không kịp ngươi. Đáng tiếc. Không Thạch cười lạnh, nội lực sôi trào, một cái cựu nhạc sát quyền giống như chớp giật vung ra. Phong Nguyên thân thể liều mạng uốn éo, y nguyên bị Không Thạch một quyền đánh trúng thân thể, cả người phun ra một ngụm huyết tiễn, như là ruột bông rách bay ngược mà ra, sau đó chân một điểm, như là mũi tên hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Không Thạch, ngươi vậy mà giết La Hải núi, sư phó của hắn Linh Đống thượng nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải chết. Phong Nguyên tràn ngập án độc giống to nói. Không Thạch thản nhiên nói, chỉ cần ta bái nhập 10 đại tông môn, chỉ là một cái Linh Đống thượng nhân đáng là gì? Mà lại, người chết là không biết nói chuyện. Một cây bén nhọn đuôi rắn từ chỗ tối tăm mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt quán xuyên Phong Nguyên trái tim, trong mắt của hắn vẻ không thể tin vút qua, máu tươi văng khắp nơi, biến thành một cỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất. Một đạo màu đen khí tức hướng về Phong Nguyên thi thể bổ nhào về phía trước, hắn hai mắt lộc cộc nhất chuyển, trực tiếp đứng lên. Đem tài nguyên tu luyện vị trí chỗ ở cùng người tu luyện võ công hết thể nói cho ta. Không Thạch ra lệnh một tiếng, bị ảnh phụ thân Phong Nguyên chợt đem tài nguyên tu luyện vị trí cùng võ công của hắn hết thể nói cho Không Thạch. Phong Nguyên chủ tu chính là một môn hoàng cấp thượng phẩm thích khách kiếm pháp rắn độc kiếm pháp cùng huyền cấp trung phẩm khinh công thảo thượng phi. Hắn là một tên thực lực thập phần cường đại thiên tài thích khách. Hắn thân gia vẹn vẹn chỉ có 1000 lượng bạc cùng một chút tu luyện đan dược. Ảnh phụ thân La Hải núi về sau đem tài nguyên tu luyện của hắn vị trí cùng võ công cũng đều nói cho Không Thạch. La Hải Sơn chủ tu chính là huyền cấp hạ phẩm suối núi kiếm pháp, hắn xuất thân Tiêu Đồng phủ La gia, sư tử tiên thiên cao thủ Linh Đống thượng nhân. La Hải núi tài sản cũng không nhiều, cũng chỉ có 10000 lượng bạc cùng một chút tu luyện đan dược. Không Thạch hết sức hài lòng, ảnh thần thông thật mạnh. Có cái này thần thông, ta hành hiệp trượng nghĩa về sau, rốt cuộc không cần lo lắng không có thu hoạch. Nếu là không có ảnh lực lượng, Không Thạch xử lý La Hải núi, Phong Nguyên về sau, trên cơ bản không có chút nào thu hoạch. Dù sao tiến vào Hắc Nha đảo tất cả mọi người là thân bên trên trống rỗng. Không Thạch đào ra dạ hung quỷ quỷ châu làm khoa cử bằng chứng, đầu kia dạ hung quỷ thi thể lại là để ảnh trực tiếp ăn. Để ta nhìn ngươi nhiều năng lực gì. Không Thạch ra lệnh một tiếng, ảnh trên thân thể ma văn lóe lên, toàn thân một chút bao trùm lên một tầng lớp biểu bì, thân thể biến lớn hơn một vòng, cả người đầy cơ bắp, tản ra một cỗ hung lệ khí tức. Ảnh một chút đi vào một bên trong bóng tối. Nó trong nháy mắt trở nên mơ mơ hồ hồ, phản phất hoàn toàn ẩn thân. Không Thạch dọn kia linh đồng dịch hai mắt cũng phải cẩn thận nhìn chằm chằm, mới có thể nhìn thấy ẩn tàng trong bóng đêm một đoàn quỷ dị cái bóng mơ hồ. Ánh mắt của hắn hơi nhoáng một cái, liền không thể nhận ra cảm giác đến lặng lặng đứng trong bóng đêm ảnh. Không Thạch càng rót đầy hơn ý, dã hung quỷ trong đêm tối có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Trong đêm tối, lực phòng ngự của nó, lực lượng, tốc độ, sức khôi phục đều sẽ bạo tăng một mạng lớn. Trừ cái đó ra, nó còn có thể ẩn thân trong bóng đêm. Thật sự là quá tuyệt vời. Dã hung quỷ hắc ám ẩn thân trên thực tế chỉ là giảm xuống mình tồn tại cả một loại năng lực, một khi chiến đấu, liền sẽ bại lộ thân hình. Nó trên thực tế xem như một loại thực lực cường đại, có thể chính diện cứng rắn bạo lực thích khách loại hình quỷ. Ảnh vốn là am hiểu đánh tan khí tức của mình, nuốt chửng dã hung quỷ về sau, nó năng lực trở nên càng thêm cường đại. Không Thạch đem La Hải núi, Phong Nguyên thi thể tùy tiện hướng phế thành một cái phòng quăng ra, liền trực tiếp rời đi, trước đi tìm cái khác dạ hung quỷ. Tại tòa này đêm tối phế trong thành bồi hồi cái khác quỷ vật chẳng mấy chốc sẽ đem hai người thi thể ăn đến sạch sẽ, hoàn toàn không lưu vết tích. Cái này cũng là mọi người tại đêm tối phế thành bên trong từng cái tâm ngoan thủ lạt nguyên nhân, chỉ cần làm tốt lắm, không có người chứng kiến, những thiên tài kia sư môn căn bản tìm không thấy vết tích, cũng vô pháp trả thù. Không Thạch trải qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm, một đầu ẩn tàng trong bóng đêm thực thi quỷ từ trên tường bò đến, hướng hắn trực tiếp bổ nhào về phía trước. Từ Không Thạch bên người một đoàn hắc trong bóng tối, một cái móng vuốt bắn ra, bắt lấy đầu kia thực thi quỷ đầu trực tiếp cuốn léo, đem đầu kia thực thi quỷ đầu xoay dưới, đem đầu kia thực thi quỷ hướng miệng bên trong bịt lại, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Cứu mạng, mau cứu ta. Một cái tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm từ tiền phương truyền đến. Có người gặp nạn, đây là ta hành hiệp trượng nghĩa cơ hội tốt. Không Thạch nhãn tình sáng lên, thân hình thoát một cái, hướng về cái hướng kia bay vút đi. Xuyên qua đầu kia hẻm nhỏ, Không Thạch liền thấy Chu Anh Hồng gãy một cánh tay, toàn thân đẫm máu, thi triển kiếm pháp cùng một đầu dạ hung quỷ dây dưa. Không Thạch liếc mắt liền nhìn ra, Chu Anh Hồng đã toàn lực thi triển kiếm pháp bộc phát, nhiều nhất lại kiên trì mấy chục chiêu, liền sẽ nội lực hao hết, bị đầu kia dạ hung quỷ xử lý. Không Thạch thân hình thoát một cái, thi triển phiêu như thân pháp, thân thể giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia dạ hung quỷ phía sau, một cái cựu nhạc sắt quyền hung hăng oanh ra. Đầu kia dạ hung quỷ trở tay một chảo hướng về Không Thạch đánh tới. Ầm. Quyền chảo giao kích, đầu kia dạ hung quỷ bị nạnh sinh sinh đẩy lui vài chục bước. Không Thạch thân pháp giống như phiêu sợi thô, tiếp liền thi triển cựu nhạc sắt quyền, một quyền tiếp lấy một quyền hung hăng hướng về kia đầu dạ hung quỷ đánh tới. Mầu Sơn Anh cũng nâng lên dư lực, thi triển kiếm pháp, hướng về kia đầu dạ hung quỷ đâm tới. Đầu kia dạ hung quỷ điên cuồng ngăn cản, vẹn vẹn giữ vững được mười mấy chiêu, liền bị Không Thạch nạnh sinh sinh đánh chết. Không Thạch, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Mầu Sơn Anh há mồm thở dốc, đau đến khuôn mặt vặn mèo, hướng về Không Thạch nói lời cảm tạ nói. Nếu không phải Không Thạch xuất thủ tương trợ, nàng hiện tại đã chết. Cùng đầu kia dạ hung quỷ đánh một trận xong, Mầu Sơn Anh cái gì hùng tầm tráng trí cũng không có, đoạn mất một cánh tay, nàng võ đạo chi lộ cũng đã đoạn hơn phân nửa, trừ phi có được những truyền thuyết kia bên trong thánh dược, mới có thể để nàng gãy chi tái sinh. Bất quá loại kia thánh dược, bán gia tộc của nàng cũng mua không nổi. Vậy mà có thể đánh chết dạ hung quỷ, tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ. Bất quá, đầu này dạ hung quỷ là con mồi của ta. Ngươi đi đi. Một thanh âm từ một bên vang lên, một tên thân cao 2m2, tóc ngắn, bắp thịt cả người nam tử từ một bên đi ra, hai mắt như là mãnh hổ hung hăng trợn mắt nhìn Không Thạch một nhãn. Mầu Sơn Anh gương mặt xinh đẹp biến sắc nói, Lý Vô Cực. Không Thạch, hắn là Tiêu Đồng Năm Kiệt đứng đầu Lý Vô Cực, trời sinh mình đồng gia sát, tinh thông huyền cấp thượng phẩm võ học ma hổ luyện thể quyền. Nghe nói tu vi đã đạt đến hậu thiên nhị trọng thiên. Hắn đã từng cùng một tôn hậu thiên tam trọng thiên võ giả tỷ thí, nhẹ nhõm đánh bại tôn này hậu thiên tam trọng thiên võ giả. Chương 62, giao thủ. Không Thạch nói, đầu này dạ hung quỷ là ta xử lý. Lý Vô Cực nét miệng cười nói, ngây thơ. Quá ngây thơ rồi. Tiểu tử, nếu như đầu kia mạnh nhất dạ hung quỷ bị ta đánh bại, ngươi hẳn là liền không tranh đoạt. Đây chính là bái nhập 10 đại tông môn cơ hội tốt nhất, không có người sẽ để cho. Không Thạch nói, ngươi nói rất có đạo lý. Bất luận cái gì một đầu dạ hung quỷ ta cũng sẽ không để. Càn Huyền Đế quốc hoàng tộc, hào môn thế gia, cùng các lớn thiên bảng đại tông sư, đỉnh cấp tông sư cao thủ tự nhiên có phương pháp để con cái của mình nhẹ nhõm bái nhập 10 đại tông môn. Không Thạch dạng này lạnh môn tử đệ cũng chỉ có tại khoa cử bên trên gây nên 10 đại tông môn chú ý, mới có thể bái nhập 10 đại tông môn. Cơ hội kia, Không Thạch tuyệt đối sẽ không buông tha. Lý Vô Cực cười to nói, ha ha, ngươi quả nhiên rất thú vị. Ngươi đi đi, ta không làm khó dễ ngươi. Không Thạch nói, đầu này dạ hung quỷ ta sẽ không để cho. Vậy thì tới đi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi rất thuận mắt, ngươi tên là gì? Đợi lát nữa, ta sẽ thủ hạ lưu tình, đánh không chết ngươi. Lý Vô Cực nét miệng cười một tiếng, hai mắt ngưng tụ, toàn thân nội lực phun trào, phản phất hóa thân trở thành một đầu hình người mãnh hổ, tản ra khí tức kinh khủng. Ta gọi Không Thạch. Lý Vô Cực, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không đánh chết ngươi. Đại khái đi. Không Thạch thôi động nội lực, thi triển phiêu như thân pháp, bước về phía trước một bước, một cái cựu nhạc sắt quyền bao phủ tại nhàn nhạt hào quang màu vàng đất phía dưới, hướng về Lý Vô Cực trực tiếp đánh tới. Thú vị. Lý Vô Cực trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình thoát một cái, nội lực sôi trào, thi triển hổ ma luyện thể quyền, giống như một đầu hình người ma hổ, một quyền hướng về Không Thạch đánh tới. Ầm. Song phương thân thể khẽ run lên, riêng phần mình lui một bước. Không Thạch trong lòng có chút run lên, Lý Vô Cực, thật mạnh. Ta kiêm tu nhiều môn võ công, đồng thời có 3 môn võ công tu luyện đến hậu thiên tam trọng thiên, vậy mà chỉ có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Nội lực của ngươi thâm hậu, lực lượng vậy mà cũng không thua cho ta, thật thú vị. Bất quá, vừa rồi chỉ là làm nóng người, hiện tại mới thật sự là bắt đầu. Lý Vô Cực trong mắt dâng lên nóng rực chiến ý, cười lớn một tiếng, đem hổ ma luyện thể quyền hoàn toàn thi triển ra, hóa thân một đầu hình người ma hổ hung mãnh vô cùng hướng về Không Thạch công tới. Không Thạch trong mắt chớp động lên vẻ mặt nghiêm trọng, thi triển cựu nhạc sát quyền, phối hợp với các loại thân pháp cùng Lý Vô Cực chém giết cùng một chỗ. Lý Vô Cực quyền pháp tinh diệu bá đạo, thân pháp lại hết sức kém, di động cứu vãn ở giữa còn kém rất xa Không Thạch. Thế nhưng là Không Thạch cựu nhạc sát quyền chỗ tinh diệu lại kém xa tít tắp Lý Vô Cực hổ ma luyện thể quyền. Song phương chém giết hơn 10 chiêu, Không Thạch nhìn thấy Lý Vô Cực thân pháp cứu vãn ở giữa lộ ra một sơ hở, một cái cựu nhạc sát quyền hung hăng đánh vào Lý Vô Cực trên bờ vai. Quá cứng, thật mạnh hoành luyện võ công. Không Thạch sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác một quyền của mình phảng phất đánh vào thép tinh bên trên. Ngươi bị lừa rồi. Lý Vô Cực trở tay một quyền, giống như một đầu ma hổ hướng về một quyền hướng về Không Thạch đánh tới. Không Thạch thi triển phiêu như thân pháp, nội lực phun trào, thân hình nhanh lùi lại. Lý Vô Cực hưu quyền trong nháy mắt tăng vọt một đoạn, hung hăng đánh vào Không Thạch trên thân thể. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, phá hủy Không Thạch hộ thể nội lực, không có vào trong cơ thể của hắn, đem hắn trực tiếp đánh bay, ngũ tạng lục phủ đều vì thế mà chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lý Vô Cực một chiêu đắc thủ, trong nháy mắt giống như ma hổ hướng về Không Thạch đánh tới. Không Thạch nội lực vận chuyển, thi triển khinh công, thân thể bắn ra, trong nháy mắt kéo ra cùng Lý Vô Cực ở giữa khoảng cách. Vô luận Lý Vô Cực như thế nào đuổi theo, đều khoảng cách Không Thạch có 5 bước xa. Lý Vô Cực đem tất cả tinh lực đều tiêu vào khổ tu hổ ma luyện thể quyền cái môn này võ học phía trên, khinh công 10 phần qua quýt bình bình. Không Thạch vận chuyển nội lực, hơi bình phục khí tức về sau, mới thi triển Cửu Nhạc Sát Quyền, lần nữa cùng Lý Vô Cực chém giết cùng một chỗ. Lý Vô Cực quyền pháp biến đổi, ỷ vào mình đồng ra sát. Chỉ công không tuân thủ, điên cuồng hướng về Không Thạch công tới. Không Thạch nhìn thấy Lý Vô Cực một sơ hở, nội lực vận chuyển, thi triển động kim chỉ điểm một chút hạ. Lý Vô Cực nhìn thấy Không Thạch trên ngón trỏ nở rộ nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, trong lòng báo động đại thịnh, thi triển thân pháp, thân thể có chút uốn éo. Không Thạch một chỉ điểm tại Lý Vô Cực trên thân, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn, lưu lại một cái nhỏ bé lỗ máu. Nếu không phải Lý Vô Cực kịp thời né tránh, Không Thạch một chỉ đâm trúng trên người hắn yếu huyệt, liền có thể để hắn trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Chuyên phá hoành luyện võ công chỉ pháp. Thú vị, Không Thạch, thực lực của ngươi rất mạnh. Quyền pháp, hoành luyện võ công, khinh công, chỉ pháp mọi thứ tinh thông, vì đầu này dạ hung quỷ, đánh nhau chết sống không đáng. Chờ chúng ta săn giết đầu kia hậu thiên tam trọng thiên dạ hung quỷ lại đến một trận chiến đi. Lý Vô Cực nhìn xem trên người một cái kia mảnh lỗ máu nhỏ, nhếch miệng cười một tiếng, ở trên người điểm mấy cái huyệt vị, cái kia huyết động lập tức không chảy máu nữa. Hắn móc ra một chút thảo dược cắn nát thoa ở phía trên, hướng về Không Thạch phất phất tay, quay người rời đi. Màu Sơn Anh trong mắt lướt qua một tia rung động, hắn vậy mà đánh bại Lý Vô Cực. Hắn thật là từ Trần huyện như thế địa phương nhỏ tới sao? Lý Vô Cực chính là Tiêu Đồng phủ năm kiệt một trong, lực áp Tiêu Đồng phủ chúng nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Hắn vậy mà thua ở Không Thạch trong tay, tự nhiên khiến Màu Sơn Anh 10 phần chấn kinh. Phải biết, Tiêu Đồng phủ cùng Trần huyện như thế địa phương nhỏ khác biệt. Tại Tiêu Đồng phủ bên trong cao thủ nhiều như mây, thậm chí không thiếu tiên tiên cường giả. Lý Vô Cực xuất thân Tiêu Đồng phủ Lý gia, chẳng những bái sư tiên tiên cường giả, mà lại Lý gia tổ tiên cũng từng có nhân vị cư nhân bảng. Hắn thiên phú kinh người, trời sinh mình đồng ra sắt lại từ nhỏ khổ tu hổ ma luyện thể quyền, mới có thể quyền ép Tiêu Đồng phủ đông đảo thiên tài. Lý Vô Cực gia hỏa này thật mạnh, hắn hẳn là còn ẩn giấu đi đòn sát thủ. Nếu quả thật muốn liều mạng, chết người, tuyệt đối là hắn, bởi vì ta có ảnh hỗ trợ. Không Thạch ánh mắt tại ảnh ẩn tàng góc tối vút qua. Ảnh từ khi rơi vào Không Thạch trong tay về sau, vẫn phi tốc mạnh lên, liên tiếp nuốt quỷ vật, thu hoạch được các loại quỷ vật năng lực về sau. Sức chiến đấu của nó cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng, đã vượt xa Không Thạch. Nó mới là Không Thạch lớn nhất đòn sát thủ. Bất quá dùng ảnh đến đi săn, diện sát cường địch ngược lại là có thể, thế nhưng là ta Không Thạch tương lai chính là đường đường chính chính danh môn chính phái đệ tử, thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa người tốt. Bạch đi tung bay, một kiếm phi tiên mới là ta đại danh tử, ngự sử quỷ vật lan truyền ra ngoài thanh danh cũng không tốt, cũng rất dễ dàng bị người xem như tà ma ngoại đạo. Càn Huyền Đế quốc 10 đại tông môn bên trong có Ngự Quỷ Tông cái này chuyên môn ngự sử quỷ vật tông môn, bất quá Ngự Quỷ Tông chân truyền đệ tử cực ít, mà lại Ngự Quỷ Tông bên trong cũng ra rất nhiều đi tà môn ngoại đạo khí đồ, bại phôi Ngự Quỷ Tông thanh danh. Ngoại trừ Ngự Quỷ Tông bên ngoài, trên giang hồ còn có thật nhiều ngự sử quỷ vật tà môn ngoại đạo, những cái kia tà môn ngoại đạo chuyên môn dùng các loại tà ác ngoan độc thủ đoạn đến nuôi quỷ hại người, dần ra, ngự sử quỷ vật người đều sẽ bị người cho rằng là tà ma ngoại đạo, bị người kiêng kỵ. Chương 63, Thiên Thiên. Bất quá ảnh tốt như vậy dùng, không cần nó, không khỏi cũng quá phung phí của trời. Nếu là có thể mở áo lót, một bên làm danh môn chính phái Không Thạch, một bên ngự sử quỷ vật khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa liền tốt. Một cái ý niệm trong đầu tại Không Thạch trong đầu đống nhiên hiện hiện. Hắn cũng minh bạch muốn làm cái bạch đi tung bay, một kiếm phi tiên tuyệt thế kiếm tiên, bên người đi theo một đầu tướng mạo dữ tợn, hung ác phi phàm ác quỷ có chút hủy nhân vật. Thế nhưng là, ảnh thực sự quá mạnh dùng quá tốt, không cần nó người đầu góc nhất định có vấn đề. Bất quá, biện pháp tốt nhất vẫn là tăng lên thực lực của ta, hoặc là tu luyện địa cấp, thiên cấp võ học, hoặc là liền trực tiếp tu luyện tới tiên thiên chi cảnh. Dù sao có lúc, ảnh vẫn là không cách nào sử dụng. Tại đối mặt một chút chính đạo cao nhân thời điểm, Không Thạch nếu như vận dụng ảnh để chiến đấu, rất có thể bị những cái kia chính đạo cao nhân trực tiếp xử lý. Không Thạch nhìn Chu Anh Hồng một nhãn, ngươi có tính toán gì? Chu Anh Hồng cười khổ nói, ta rời khỏi. Đêm tối phế thành đã vượt qua năng lực của ta. Lúc đầu Chu Anh Hồng là dự định săn giết một đầu dạ hung quỷ, sau đó trốn đi. Nếu như vận khí tốt, người còn lại không có săn giết được dạ hung quỷ, nàng liền có thể 10 phần may mắn trở thành lần này võ tú tài khôi thủ. Tại Tiêu Đồng phủ khoa cử trong lịch sử, liền đã từng có một cái người may mắn chỉ giết một đầu dạ hung quỷ liền trở thành võ tú tài khôi thủ. Bởi vì một lần kia khoa cử, tiến vào đêm tối phế thành những người còn lại đều bởi vì do nhiều nguyên nhân chết thảm. Gãy một cánh tay về sau, Chu Anh Hồng mới phát hiện mình đến cỡ nào ngây thơ. Nàng mặc dù cũng là hậu thiên võ giả, tại dạ hung quỷ trước mặt nhưng căn bản không chịu nổi một kích. Chu Anh Hồng quay người rời đi đêm tối phế thành. Không Thạch nhìn thoáng qua, Chu Anh Hồng bóng lưng, đào ra dạ hung quỷ quỷ châu, đem thi thể để ảnh ăn hết, sau đó tiếp tục tiến lên. Võ đạo một đường chính là như vậy tàn khốc, tiến vào đêm tối phế thành đám võ giả đều tại tranh đoạt võ tu tại khôi thủ vị trí, chính là vì gia nhập 10 đại tông môn. Dạng này tương lai mới có thể tại võ đạo chí lộ bên trên đi được càng xa. Đêm tối phế thành nào đó con đường bên trên, một tên dáng người trung đẳng thanh ý thiếu niên cầm trong tay trường kiếm huyền hóa ra trùng điệp kiếm quang hướng về một đầu dạ hung quỷ bay tới. Đầu kia dạ hung quỷ khuôn mặt dữ tợn, vung chảo công liên tiếp, lại như cũng bị từng đạo kiếm quang đâm trúng thân thể, lưu lại từng đạo vết thương sâu tới xương. Bí kiếm đột nha. Tên kia thanh ý thiếu niên nhìn thấy đầu kia dạ hung quỷ lộ ra một sơ hở, trong mắt tinh quang lóe lên, nội lực sôi trào, trường kiếm trong tay trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ cơ hồ bạo tăng gấp đôi, trong nháy mắt đâm vào đầu kia dạ hung quỷ trái tim. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đem đầu kia dạ hung quỷ thân thể chém chia 5 x 7. Không tầm thường. không hổ là Tiêu Đồng phủ năm kiệt một trong Lệ Giang Hải. Chiêu này huyền cấp thượng phẩm lưu phong kiếm pháp thật sự là tinh diệu. Nương theo lấy một cái tán thán thanh âm, từ một chỗ trong bóng tối đi ra một tên thân hình cao lớn, tóc ngắn, tướng mạo anh tuấn, khí thế bất phàm, mang theo một tia bá khí thiếu niên. Lệ Giang Hải nhìn tên thiếu niên kia một nhãn, khẽ chau mày nói, ngươi là ai? Ta tại Tiêu Đồng phủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Tiêu Đồng phủ phủ thành hội tụ một phủ tinh hoa, những hậu thiên cảnh đó thiên tài tuyệt đại đa số đều là xuất từ Tiêu Đồng phủ. Những hậu thiên cảnh đó võ đạo thiên tài Lệ Giang Hải đều có chỗ nghe thấy, cũng đại bộ phận đều gặp, tuyệt đối không có tên thiếu niên kia. Khương Nguyên Hải thản nhiên nói, thân là Tiêu Đồng phủ năm kiệt một trong, ngươi có tư cách biết tên của ta. Ta gọi Khương Nguyên Hải. Lệ Giang Hải, ta rất thưởng thức ngươi, thần phục ta, vì ta hiệu lực như thế nào? Lệ Giang Hải cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng nghĩ để cho ta thần phục ngươi? Những càn huyền đế quốc đó hoàng tử hoàng nữ, thế gia hào môn, bằng thế lực lớn các đời sau đã sớm thông qua đủ loại con đường bái nhập 10 đại tông môn bên trong tu luyện. Lệ Giang Hải mặc dù không phải Tiêu Đồng phủ hào môn xuất thân, nhưng gia cảnh đồng dạng bất phàm, lại là võ đạo thiên tài, tiên thiên có hy vọng, tiền đồ sáng lạn, làm sao có thể tùy tiện thần phục người khác? Dân đen chính là dân đen. Nếu như là tại quá khứ, liền ngay cả 10 đại tông môn bên trong, cũng chỉ có đỉnh cấp tinh anh mới có tư cách vì ta hiệu lực. Ngươi vậy mà không muốn thần phục ta, vậy liền đi chết đi. Khương Nguyên Hải ánh mắt băng lãnh, khí thế điên cuồng tăng vọt, từng bước một hướng về Lệ Giang Hải đi đến. Khẩu khí thật lớn. Lệ Giang Hải trong mắt hàn mang lóe lên, thi triển Lưu Phong kiếm pháp, từng đạo kiếm quang giống như lưu phong, từ bốn phương tám hướng hướng về Khương Nguyên Hải đâm tới. Kiếm pháp không tệ, đáng tiếc, người quá yếu. Khương Nguyên Hải trong mắt lướt qua một tia chế cười, toàn thân một chút phảng phất bao phủ tại một tầng nhàn nhạt bạch ngọc quang mang bên trong, một quyền đánh vào cái kia khắp thiên kiếm quang chi bên trong. Cái kia giống như lưu phong khắp thiên kiếm ánh sáng trong nháy mắt sụp đổ, Lệ Giang Hải trong tay thép tinh trường kiếm cũng trong nháy mắt đứt gãy, phun ra một ngụm huyết tiễn, như là ruột đông rách bay ngược mà ra. Thiên Thiên, ngươi là? Lệ Giang Hải trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin hoảng sợ kêu lên. Khương Nguyên Hải lại là một tên tiên thiên võ giả. Một tôn tiên thiên võ giả hoàn toàn có thể tham gia tiến về Huyền Kinh tham gia thi hội thi đậu vũ tiến sĩ. Mà cái này Hắc Nha đạo khoa cử vẹn vẹn chỉ là võ tú tài khảo thí. Ngươi biết quá nhiều. Khương Nguyên Hải cười nhạt một tiếng, một quyền đánh vào Lệ Giang Hải đầu lâu phía trên. Ầm. Lệ Giang Hải đầu lâu trong nháy mắt nổ bể ra đến, biến thành một cỗ thi thể không đầu rơi xuống trên mặt đất. Dân đen, ta đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc, ngươi minh ngoan bất linh, tự tìm đường chết. Khương Nguyên Hải ánh mắt băng lãnh, lấy ra một cái thanh đồng nhỏ ngọn, tại cái kia thanh đồng nhỏ ngọn phía trên khắc rõ rất nhiều cổ lão thần bí linh văn. Khương Nguyên Hải niệm tụng thần bí chú văn, thôi động tiên thiên chân khí quán chú nhập cái kia thanh đồng nhỏ ngọn bên trong. Từ theo thanh đồng nhỏ trong tràn, một chút đã tuôn ra một đạo thanh sắc khí thể rơi vào đầu kia dạ hung quỷ trên thi thể. Cái kia dạ hung quỷ thi thể tại màu xanh khí trong cơ thể từng tấc bắt đầu hòa tan, sụp đổ. Một khắc đồng hồ về sau, đầu kia dạ hung quỷ thi thể mới hoàn toàn hòa tan, không có vào thanh đồng nhỏ trong tràn. Từng đạo màu xanh khí tức tại cái kia thanh đồng nhỏ trong tràn ngưng tụ, tạo thành một thanh hư ảo màu đen chìa khóa. Còn thiếu một chút, còn kém một chút xíu. Khương Nguyên Hải nhìn xem cái kia thanh đồng nhỏ ngọn, trong mắt chớp động lên điên cuồng mà lại nguy hiểm quan mang, đem cái kia thanh đồng nhỏ ngọn thu hồi, đi vào hắt trong bóng tối. Cứu mạng. Không Thạch hành tẩu trên đường phố, đột nhiên liền nghe đến phương xa truyền đến hoảng sợ tiếng cầu cứu. Cơ hội tốt. Không Thạch nhãn tỉnh sáng lên, thân hình thoát một cái, hướng về cái hướng kia bay vút đi. Xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, Không Thạch đi tới trên một con đường, chỉ gặp 7 tên thí sinh chính đang vây công một đầu thân cao 3 thước dạ hung quỷ. Cái kia 7 tên thí sinh mỗi một tên đều là hậu thiên cảnh cao thủ, bất kỳ cái gì một người thực lực chỉ sợ đều tại Triệu Quang Nhạc phía trên. Viên Vũ Hánh cũng ở trong đó. Chỉ là đầu kia thân cao 3 thước dạ hung quỷ quá mức hung hãn, nó lực lớn vô cùng, lực phong ngự đồng dạng cường hành vô cùng, tốc độ mau lẹ như gió, đúng là lấy một địch 7, vô cùng dễ dàng. Ở trên đường phố, tán lạc hai cỗ tàn phá không chịu nổi thi thể, hiển nhiên đã có hai người chết thảm tại đầu kia dạ hung quỷ dưới vớt. Chương 64, cứu người. Đây là đầu kia hậu thiên tam trọng thiên dạ hung quỷ. Đầu này dạ hung quỷ thực lực quả nhiên rất mạnh. Đại khái cùng Lý Vô Cực một cái cấp bậc. Bất quá chiêu thức của nó tinh diệu so ra kém Lý Vô Cực, tốc độ di chuyển nhưng lại xa xa áp đảo Lý Vô Cực phía trên. Không Thạch nhìn thấy Viên Vũ Bánh còn chịu đựng được, liền ở một bên tỉnh táo phân tích địch ta chiến lực. Như là dạ hung quỷ dạng này yêu ma quỷ quái, bọn chúng bình thường đều không có tu luyện qua nhân loại võ công chiêu thức, cho nên tại chiêu thức tinh diệu bên trên xa không bằng nhân loại võ giả. Bất quá thân thể của bọn chúng tố chất viễn siêu nhân loại võ giả, lại có các loại năng lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Viên Vũ Hánh bảy người đều là hậu thiên cảnh võ giả, tinh thông các loại võ công. Công kích của các nàng cũng không ít đánh vào đầu kia dạ hung quỷ trên thân, đối đầu kia dạ hung quỷ tạo thành rất nhỏ thương thế. Chỉ là đầu kia dạ hung quỷ lực phòng ngự hết sức kinh người, thương thế trên người cũng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ cấp tốc khôi phục, giản làm cho người ta tuyệt vọng. Viên Vũ Hánh đại khái vào ngày kia nhị trọng thiên khoảng trường, còn lại mấy tên cũng đều ủng có hậu thiên nhị trọng thiên khoảng trường chiến lực. Đối phó yếu nhất cái kia cấp bậc dạ hung quỷ không có vấn đề, đối đầu đầu này mạnh nhất dạ hung quỷ liền không địch lại. Tiêu Đồng phủ quả nhiên thiên tài như mây. Không Thạch dưới chân một điểm, nội lực vận chuyển thi triển phiêu như thân pháp, giống như phiêu sợi thô hướng về kia đầu dạ hung quỷ đánh tới, chỉ một ngón tay, một cái động kim chỉ hướng về kia đầu dạ hung quỷ đâm tới. Đầu kia dạ hung quỷ nhìn đều không có nhìn nhiều Không Thạch một nhãn, bá đạo vô cùng, một chảo vỡ vụn một tên thí sinh đao quang, thuận thế đâm vào tên kia thí sinh trái tim, dùng sức một chảo, đem đầu kia thí sinh trái tim trực tiếp bóp nát. Không Thạch một cái động kim chỉ thuận lợi đâm vào đầu kia dạ hung quỷ trên lưng, một cỗ vô cùng kinh khủng nội lực trong nháy mắt bộc phát, tại đầu kia dạ hung quỷ thể nội nổ bể ra tới. Đầu kia dạ hung quỷ lưng truy cập thêm ra một cái độc lớn, mảng lớn máu đen từ đó phun ra. Nó giữ tận nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay một chảo hướng về Không Thạch đánh tới. Không Thạch thi triển chân đạp phi thiên bộ pháp, thi triển cựu nhạc sắt quyền cùng nhiều loại võ công, đem đầu kia dạ hung quỷ công kích từng cái ngăn lại. Thật là lợi hại chỉ pháp, cái kia là tuyệt đối là huyền cấp võ công. Không Thạch gia hỏa này xem ra không chỉ là nuốt linh quả, tuyệt đối còn có bí mật của hắn. Viên Vũ gánh trong lòng một chút nhấc lên một tia gợn sóng, trường kiếm trong tay huyền hóa ra trùng điệp kiếm quang, hướng về kia đầu dạ hung quỷ đâm tới. Còn lại năm lớn hậu thiên cảnh cao thủ cũng đều tinh thần chấn động, thi triển riêng phần mình sở trường võ công, hướng về kia dạ hung quỷ công tới. Đầu kia dạ hung quỷ bị Không Thạch gắt gao kiềm chế phần lớn tinh lực, tại Viên Vũ gánh các loại sáu lớn hậu thiên cảnh cao thủ vây công phía dưới, rất nhanh vết thương chồng chất. Đầu kia dạ hung quỷ thấy tình thế không ổn, dưới chân một điểm, thân hình nhanh lùi lại, hướng về một vùng tăm tối hẻm nhỏ bay vút đi. Nó cũng không phải đồ đần, thấy tình thế không ổn tự nhiên sẽ đào tẩu. Người trốn sai phương hướng. Một cái ba khí mười phần âm thanh âm vang lên, Lý Vô Cực giống như một đầu hình người ma hổ, từ góc tối bên trong nháy mắt hiện hiện, một quyền đánh vào đầu kia dạ hung quỷ trên lưng. Đầu kia dạ hung quỷ bỗng chốc bị đánh bay, phun ra một ngụm huyết tiễn. Không Thạch giống như phiêu sợi thô xuất hiện tại đầu kia dạ hung quỷ trước người, một cái động kim chỉ đâm vào đầu kia dạ hung quỷ đầu lâu phía trên. Ầm. Đầu kia dạ hung quỷ đầu lâu trong nháy mắt nổ bể ra một cái cự đại lỗ máu, mảng lớn máu tươi từ bên trong phun ra, tán loạn trên mặt đất. Viên Vũ gánh các loại sáu lớn hậu thiên cảnh cao thủ thôi động nội lực, hung hăng một kích đánh vào đầu kia dạ hung quỷ trên thân thể, kinh khủng nội lực một chút bộc phát. Đầu kia dạ hung quỷ vết thương một chút phun ra đại lượng huyết dịch, thân thể hơi chao đảo một cái, một chút ngã trên mặt đất. Đầu kia dạ hung quỷ vừa chết, mới vừa rồi còn liên thủ chiến đấu tất cả mọi người một chút tản ra, tràn đầy cảnh giác. Ngoại trừ những cái kia chân chính yêu nghiệt thiên tài bên ngoài, mười đại tông môn tại Tiêu Đồng phủ chốt như vậy bình thường sẽ chỉ tuyển nhận mấy người. Ngoại trừ võ tú tài khôi thủ nhất định có thể thu hoạch được 10 đại tông môn mời chào bên ngoài, chính là thứ tịch cũng chưa chắc có thể thu hoạch được 10 đại tông môn mời chào. Dù sao 10 đại tông môn cao cao tại thượng, muốn bái nhập 10 đại tông môn thiên tài nhiều không kể xiết. Bọn hắn có thể tùy ý chọn lựa càn huyền đế quốc tốt nhất thiên tài. Lý Vô Cực cười nói, lại gặp mặt, Không Thạch. Toàn bộ đêm tối phế thành, cũng chỉ có ngươi cùng 4 tên kia có tư cách cùng ta tranh võ tú tài khôi thủ. Chúng ta liên thủ, đem mấy người bọn hắn thanh lý ra ngoài, lại tranh đoạt cố này dạ hung quỷ thi thể như thế nào? Không Thạch nói, tốt. Lý Vô Cực ánh mắt hướng về còn lại 6 người vút qua thản nhiên nói, mấy người các ngươi hiện tại đi còn kịp. Bằng không thì, hai chúng ta liên thủ, các ngươi muốn đi đều đi không được. Đã Vô Cực huynh ngài mở miệng, ta tự nhiên muốn cho ngươi một bộ mặt. Một tên thí sinh trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, thả người nhảy lên, hướng về phương xa bay vút đi. Lý Vô Cực vậy mà như thế coi trọng Không Thạch, hẳn là hắn cùng Không Thạch đã giao thủ qua, mà lại bất phân thắng bại. Viên Vũ gánh trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Nàng hết sức rõ ràng Lý Vô Cực tính cách cực làm kiêu ngạo, hắn không để vào mắt người căn bản sẽ không cùng đối phương nói nhiều một câu. Viên Vũ gánh nhìn Không Thạch một nhãn, Không Thạch chỉ là phất phất tay, để nàng đi. Gia hỏa này, cả một đời đều cưới không được thế tử. Viên Vũ gánh ngập nước mắt to oán hận chừng Không Thạch một nhãn, trong lòng tức giận, thi triển khinh công trực tiếp rời đi. Nàng văn võ song tu chính là Tiêu Đồng phủ nổi danh đại mỹ nhân, cầu thân nhân đạp phá viên gia cánh cửa. Bây giờ bị người dạng này xua đuổi còn là lần đầu tiên. Hiện tại liền chỉ còn lại ngươi cùng ta. Cái này võ tu tài chức thủ khoa, ta tuyệt đối sẽ không để. Lý Vô Cực trong mắt lướt qua một tia nóng rực chiến ý, toàn thân nội lực phun trào, song quyền bao phủ tại nhàn nhạt hắc sắc quang mang bên trong. Đừng nóng nội, còn có một con côn trùng ở một bên thăm dò. Không Thạch vung tay lên, một viên thạch đầu hướng về một chỗ hắc ám hẻm nhỏ ném đi. Không Thạch, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Một đạo kiếm quang chớp động, đem viên kia thạch đầu trực tiếp đánh bay, một tên mặc toàn thân áo đen, dáng người phổ thông, tướng mạo phổ thông, phản phất không có một tia tồn tại cảm nam tử trẻ tuổi từ trong hẻm nhỏ đi ra. Lý Vô Cực trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng, Tôn Tam Không. Tôn Tam Không cũng là Tiêu Đồng phủ năm kiệt một trong. Hắn tinh thông ẩn nấp thuật ám sát, đồng thời tinh thông huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp sáu nhanh đâm kiếm thuật. Sáu nhanh đâm kiếm thuật nhanh như thiểm điện, lực lượng hợp nhất, đồng dạng có thể phá các loại hoành luyện võ công, cũng là Lý Vô Cực kiêng kỵ nhất người một. Đương nhiên Tôn Tam Không cũng có nhược điểm, hắn hoành luyện võ công còn kém rất rất xa Lý Vô Cực, chỉ cần bị Lý Vô Cực đánh trúng một quyền, không chết cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Mà Lý Vô Cực trời sinh mình đồng gia sát, coi như bị đâm trúng mấy kiếm, chỉ cần không phải yếu hại, đều sẽ thương mà không chết. Lý Vô Cực cái này mới có thể trở thành Tiêu Đồng phủ năm kiệt đứng đầu. Không Thạch thản nhiên nói, ngươi ẩn nấp kỹ xảo quá kém. Tôn Tam Không cùng ảnh nhận thân chỗ nút cách xa nhau bất quá 2 mét, Không Thạch không thể phát hiện hắn mới là lạ. Chương 65, cường địch. Tôn Tam Không cười đề nghị, Vô Cực, chúng ta đều là Tiêu Đồng phủ người. Võ tú tài khôi thủ vô luận rơi vào trong tay của ngươi hay là của ta trong tay, đều là chúng ta Tiêu Đồng phủ người được danh sách kia. Không bằng chúng ta liên thủ, đem Không Thạch cho đuổi đi, sau đó lại phân ra thắng bại như thế nào? Lý Vô Cực thản nhiên nói, Không Thạch, mặc dù ta nhìn tiểu tử ngươi cùng thuận mắt, bất quá Tôn Tam Không nói đến cũng không sai. Ngươi đi đi, nếu không, chúng ta liền muốn liên thủ xuống tay với ngươi. Đừng nóng nội, còn có một người trốn ở chỗ này. Không Thạch vung tay lên, một khối thạch đầu hướng về mặt khác một chỗ âm u chi địa vào tới. Dân đen, ngươi thật là lớn gan chó. Một cái băng lạnh âm thanh âm vang lên, Khương Nguyên Hải từ cái kia một chỗ âm u chi địa chậm rãi đi ra, mang theo một câu ngạo mạn cùng cao cao tại thượng khí chất, quan sát mọi người tại đây. Khương Nguyên Hải lạnh lùng ngạo mạn nói, ba người các ngươi dân đen, quỳ xuống, thề vì ta hiệu lực, ta liền tha các ngươi một mạng. Thứ đâu tới nhà quê, vậy mà như thế ngạo mạn. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế sao? Tôn Tam Không trong mắt lướt qua một tia hàn mang, cười lạnh, thi triển khinh công, cả người giống như chớp giật, một kiếm hướng về Khương Nguyên Hải đâm tới. Tiêu Đồng phủ năm kiệt bên trong, Tôn Tam Không xuất thân hàn vi, chỉ là bởi vì võ đạo thiên phú xuất chúng, bị một tên tiên thiên cao thủ thu vì đệ tử lúc này mới cải biến vận mệnh. Hắn ghét nhất những quyền quý kia cao cao tại thượng thái độ. Muốn chết. Khương Nguyên Hải ánh mắt băng lãnh, da thịt một chút hiện lên bạch ngọc sắc, tách ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, một quyền đánh vào cái kia đạo sáng chói kiếm trên ánh sáng. kiếm gãy. Cái kia như bạch ngọc nắm đấm trực tiếp đánh vào Tôn Tam Không lồng ngực, vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đem Tôn Tam Không lồng ngực đánh cho lõm xuống dưới, biến thành một cỗ thi thể bay ngược ra xa mười mấy mét. Thiên Thiên cao thủ. Lý Vô Cực ánh mắt co rụt lại, thi triển khinh công, thân hình nhanh lùi lại. Không Thạch đồng dạng thi triển phiêu như thân pháp, hướng về một chỗ âm u hẻm nhỏ bỏ chạy. Tiên Thiên cao thủ nội lực trong cơ thể đã chuyển hóa thành vì Tiên Thiên chân khí loại này đẳng cấp cao hơn năng lượng, mà lại những cái kia Tiên Thiên cao thủ đều mở luyện hóa thân thể từng cái thần bí khiếu huyệt, ngũ giác viễn siêu thường nhân, năng lực chiến đấu cũng xa xa áp đảo hậu thiên tam trọng thiên võ giả phía trên. Ta đã nói, muốn các ngươi chết, các ngươi liền phải chết. Khương Nguyên Hải ánh mắt bình thản, dưới chân một điểm, toàn thân màu trắng quang mang lấp lánh, phản phất tuấn di đổi kịp tốc độ chậm nhất Lý Vô Cực đấm ra một quyền. Ầm. Cái kia trời sinh mình đồng ra sát, đồng thời tu luyện một thân hổ ma luyện thể quyền Lý Vô Cực xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, phun ra một ngụm mang nội tạng huyết dịch, thất khiếu chảy máu mà chết. Còn có một cái. Khương Nguyên Hải một quyền đấm chết Lý Vô Cực, trong mắt hung quang lóe lên, giữ tợn cười một tiếng, dưới chân một điểm, thi khinh công, phảng phất một đạo tia chớp màu trắng, khí chất tiêu sái, hướng về kia cái hẻm nhỏ đuổi theo. Làm Khương Nguyên Hải vừa xông vào cái kia hẻm nhỏ trong nháy mắt, từ cái kia hẻm nhỏ hắt trong bóng tối, một con đen nhánh quỷ trảo trong nháy mắt hiện hiện, hướng về Khương Nguyên Hải hung hăng chụp tới. Thích khách, đi chết. Khương Nguyên Hải ánh mắt băng lãnh, toàn thân tiên thiên chân khí sôi trào, một quyền bao phủ khắp nơi nhàn nhạt bạch ngọc quang mang phía dưới, giống như thần linh chi quyền phát sau mà đến trước, hung hăng đánh vào ảnh trên thân. Ầm. Ảnh thân thể bị Khương Nguyên Hải một quyền đánh trúng, trực tiếp thêm ra một cái đáng sợ lỗ lớn, mảng lớn màu đen xương mù tại miệng vết thương của nó phía trên trôi nổi, sau đó trong nháy mắt khỏi hẳn. Ảnh móng đuốt cũng hung hăng đánh vào Khương Nguyên Hải trên thân thể quỷ chi lực trong nháy mắt bộc phát. Bạch thân hộ thể. Khương Nguyên Hải toàn thân chân khí sôi trào, hộ thể khí kình trong nháy mắt bộc phát, ngạnh sinh sinh chặn ảnh công kích. Không Thạch giống như quỷ mị phiêu sợi thô, xuất hiện sau lưng Khương Nguyên Hải, một cái động kim chỉ hung hăng đâm xuống. Khương Nguyên Hải thân thể có chút uốn éo, tại cực kỳ nguy cấp tình huống phía dưới, ngạnh sinh sinh rời đi một tấc, tránh khỏi thân thể của mình yếu huyệt bị Không Thạch đâm trúng. Không Thạch một chỉ đâm vào Khương Nguyên Hải trên thân thể, cảm giác giống như đâm vào thép tinh phía trên, một cỗ lực lượng kinh khủng từ Khương Nguyên Hải trong thân thể bộc phát, đem hắn trực tiếp đánh bay. Khương Nguyên Hải trên lưng cũng bị Không Thạch một chỉ đâm ra một cái nho nhỏ huyết động. Sâu kiến đồng dạng dân đen, cũng dám làm tổn thương ta. Khương Nguyên Hải trong mắt lóe lên một vòng hung quang, chính muốn đuổi theo đi một quyền đập chết Không Thạch. Một cây bén nhọn vô cùng cái đuôi trong nháy mắt bộc phát, giống như một đạo đen nhánh thiểm điện hướng về Khương Nguyên Hải đâm tới. Khương Nguyên Hải thân thể có chút uốn éo, cây kia bén nhọn vô cùng cái đuôi một chút đâm vào đùi phải của hắn, phá vỡ hắn hộ thể khí kình, đâm vào đùi phải của hắn bên trong. Anh một chảo hướng về Khương Nguyên Hải đầu lâu hung hăng đánh tới. Khương Nguyên Hải trong mắt sát cơ lóe lên, toàn thân chân khí sôi trào, thân trên tuôn ra quang mang nhàn nhạt, thi triển Bạch Thần Thép Quyền, một quyền hung hăng đánh vào ảnh đầu lâu phía trên. Ầm. Ảnh đầu lâu bị Khương Nguyên Hải một quyền đánh bạo, vô số màu đen xương mù phun trào, lần nữa cấu trúc ra đầu lâu của nó, sau đó hướng về Khương Nguyên Hải hung hăng bổ nhào về phía trước, ôm thật chặt ở Khương Nguyên Hải. Ảnh cái đuôi giống như một cây sắc bén vô song thép mâu hướng về Khương Nguyên Hải trái tim điên cuồng đâm tới, cái kia một mâu nếu là đâm thực, hoàn toàn có thể đem Khương Nguyên Hải cùng nó cùng một chỗ xuyên qua. Bất Diệt Chi Quỷ. Tại sao có thể có loại đồ chơi này? Khương Nguyên Hải sắc mặt đại biến, toàn thân chân khí sôi trào, một chút thi triển Bạch Thần hộ thể, một đạo nhàn nhạt bạch sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát, ý đồ đem ảnh gấu ôm trấn khai. Ảnh một chút phát động Dạ Hung Quỷ năng lực, cả người đầy cơ bắp, đem hết toàn lực ôm thật chặt ở Khương Nguyên Hải. Ầm. Cuối cùng ảnh hai tay y nguyên bị Khương Nguyên Hải trực tiếp đánh gãy, cái đuôi của nó cũng bị một đạo nhàn nhạt màu trắng hộ thể khí kình ngăn trở, không cách nào đâm vào Khương Nguyên Hải lồng ngực. Không Thạch thi triển thân pháp, giống như phiêu sợi thô xuất hiện tại Khương Nguyên Hải bên người, một cái động kim chỉ hung hăng đâm một cái, quán xuyên hắn hộ thể khí kình, tại Khương Nguyên Hải trên thân đâm ra một cái lỗ máu. Một kích thành công, Không Thạch lập tức thi triển phiêu như thân pháp, thân hình nhanh lùi lại. Ngươi cái này dân đen, dám làm tổn thương ta, đi chết. Khương Nguyên Hải hai mắt xích hồng, gầm lên giận dữ, một cái Bạch Thần Thép Quyền điên cuồng hướng về Không Thạch đánh tới. Ảnh thả người bổ nhào về phía trước, trực tiếp ngăn tại Khương Nguyên Hải trên nắm tay. Khương Nguyên Hải Bạch Thần Thép Quyền một kích đánh vào ảnh trên thân thể, đem ảnh thân thể trực tiếp đánh xuyên, điên cuồng hướng về Không Thạch đánh tới. Không Thạch thi triển Cựu Nhạc Sát Quyền hữu quyền bao phủ tại nhàn nhạt hào quang màu vàng đất bên trong, giống như núi cao đánh xuống. Ầm. Không Thạch trực tiếp bị đánh cho bay ngược, tay phải hơi có chút vặn mèo, một cổ bá đạo vô cùng chân khí không có vào hữu quyền của hắn, phá hư thân thể của hắn. Không Thạch phun ra một ngụm máu tươi, hao phí đại lượng nội lực mới miễn cưỡng ngăn chặn cái kia cổ bá đạo vô cùng chân khí. Không Thạch trong lòng nhấc lên một từng vệ sóng gợn lan tan, tiên tiên võ giả quả nhiên lợi hại. Ảnh thân thể bị Khương Nguyên Hải một quyền đánh xuyên, lần nữa bổ nhào về phía trước, ôm thật chặt ở Khương Nguyên Hải, phía sau cái đuôi lần nữa hướng Khương Nguyên Hải đâm tới. Chương 66, chém giết tiên thiên. Ảnh một chiêu này mặc dù giản dị tự nhiên, mà lại buồn tẻ, thế nhưng là tính thực dụng cực mạnh. Khương Nguyên Hải bị nó trực tiếp bổ nhào về phía trước ôm bên trong thân thể, chỉ có thể lần nữa thôi động Bạch Thần hộ thể, trên thân bạch sáng lừng lánh, đem ảnh hai tay trực tiếp đánh gãy. Ảnh cái đuôi góc độ công kích 10 phần xảo trá, một chút hung hăng đâm vào Khương Nguyên Hải đùi, ngạnh sinh sinh kéo xuống nhất đại khối huyết đủ. Không Thạch dương một tay lên, mảng lớn cắt đá hướng về Khương Nguyên Hải trên mặt đập tới. Tiểu nhân vô sỉ. Khương Nguyên Hải lớn đến từng này còn không có gặp được loại này đầu đường hạ lưu thủ đoạn, nổi giận gầm lên một tiếng, một chút nhắm hai mắt lại, chân khí chấn động, đem những cái kia cắt đá trực tiếp đánh bay, dưới chân một điểm, thi triển khinh công, hướng về Không Thạch đánh tới. Một trận màu đen xương mù phun trào, ảnh hai tay trong nháy mắt khôi phục, đột nhiên bạo khởi, một trảo hướng về Khương Nguyên Hải trực tiếp chụp tới. Gây tởm, đi chết. Khương Nguyên Hải trong mắt hung quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển Bạch Thần Thép Quyền, điên cuồng đánh vào ảnh trên thân thể. Ảnh thân thể một chút không ngừng nổ bể ra đến, đầu, bộ ngực, thân thể đều bị tạc nứt. Phổ thông hậu thiên cảnh nhân loại không biết chết bao nhiêu lần, ảnh thân thể lại tại sương mù bốc lên bên trong, cấp tốc khôi phục, giản dị tự nhiên hướng về Khương Nguyên Hải bổ nhào về phía trước. Khương Nguyên Hải sắc mặt đại biến, dưới chân một điểm, thân hình nhanh lùi lại. Hưu. Một mảnh trường đao khối vụn giống như chớp giật hướng về Khương Nguyên Hải con mắt vọt tới, đầu của hắn hơi chao đảo một cái, dễ như trở bàn tay tránh khỏi trường đao mảnh vỡ công kích. Ảnh trực tiếp ngay tại chỗ bổ nhào về phía trước, ôm lấy Khương Nguyên Hải đùi, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra bén nhọn vô cùng răng, hung hăng cắn một cái hạ. A. Khương Nguyên Hải một chút phát ra một trận kinh thiên động địa kêu thảm. Đùi phải bắp chân bị ảnh lạnh sinh sinh cắn đứt, ngã nhào trên đất, một quyền đánh vào ảnh đầu lâu phía trên. Ảnh đầu lâu bị Khương Nguyên Hải trong nháy mắt oanh bạo, cái đuôi của nó lại giống như trường mâu, nhanh như thiểm điện, điên cuồng hung hăng một đâm vào Khương Nguyên Hải chân trái. Bạch thân hộ thể. Khương Nguyên Hải điên cuồng thôi động hộ thể chân khí, đem ảnh trực tiếp đánh bay. Hưu. Một khối lưỡi dao khối vụn tựa như tia chớp hướng về Khương Nguyên Hải con mắt vọt tới. Lần này khối kia lưỡi dao trong nháy mắt đâm vào Khương Nguyên Hải con mắt bên trong, mảng lớn máu tươi từ trong mắt của hắn chi bên trong chảy ra, để hắn phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ảnh lần nữa nhào tới, ôm thật chặt ở Khương Nguyên Hải, cái đuôi hóa thành bén nhọn trường mâu, điên cuồng hướng về Khương Nguyên Hải hai chân, trên thân đâm tới. Khương Nguyên Hải không ngừng thôi động tiên tiên chân khí, đem ảnh đánh bay, hoặc là đem ảnh đánh nổ, sau đó ảnh lại nhào tới. Dừng tay. Dân đen, mau dừng tay. Ta biết một bí mật lớn, có thể để ngươi trở thành Thiên Bảng đại tông sư bí mật. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta liền đem bí mật kia nói cho ngươi. Khương Nguyên Hải lần nữa đẩy lui ảnh về sau, toàn thân đẫm máu, liều hết tất cả lực lượng quát. Không thạch không nói một lời, xa xa cầm thạch đầu lấy phát xạ phi đao thủ pháp, hướng về Khương Nguyên Hải đập tới. Khương Nguyên Hải cái này tiên tiên cao thủ thực lực cực kỳ cường hành, nếu là chính diện giao thủ, không thạch đoán chừng 10 chiêu không đến, mình liền sẽ bị hắn xử lý. Nếu không phải ảnh tiến vào đêm tối phế thành về sau liên tiếp nuốt các loại quỷ vật thực lực đại tiến, cái kia bất diệt chi quỷ lại có bất tử đặc tính. Không thạch sớm đã bị Khương Nguyên Hải xử lý. Ảnh một chút nhào vào Khương Nguyên Hải trên thân, phía sau cái đuôi mãnh liệt bắn mà ra, giống như thương thép trong nháy mắt quán xuyên Khương Nguyên Hải yết hầu. Mảng lớn máu tươi một chút từ Khương Nguyên Hải yết hầu bên trong phun ra, tản mát tứ phương. Tiếp điểm 10 vạn. Một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Không thạch lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Kiếp điểm lấy được một cái khác cơ chế xem ra rõ ràng, gặp hai kiếp bất tử liền có thể thu hoạch được kiếp điểm. Kiếp nạn càng lớn, kiếp điểm càng nhiều, hẳn là chính là cái đạo lý này. Ảnh, bắt đầu đi. Đem võ công của hắn, tài phú ẩn tàng địa phương, còn có bí mật hết thể nói cho ta. Ảnh một chút hóa thành một đạo hắc khí, chui vào Khương Nguyên Hải thể nội. Khương Nguyên Hải một chút ngồi dậy, bắt đầu đem hắn biết đến hết thể nói ra. Phắt, phắt. Khương Nguyên Hải, thật đúng là một cái bảo tàng Nam Hải, thật sự là quá tuyệt vời. Không thạch một bên nghe, một bên khoẹt miệng lộ ra hưng phấn tiêu dung. Khương Nguyên Hải chính là Càn Huyền Đế quốc cái trước đế quốc Bạch Thần Đế quốc hoàng tộc di mạch. Lúc trước Càn Huyền Đế quốc thái tổ được thiên hạ về sau, liền phái người khắp nơi truy sát Bạch Thần Đế quốc hoàng gia huyết mạch. Bạch Thần Đế quốc hoàng tộc bốn phía chạy tứ tán. Khương Nguyên Hải chính là Bạch Thần Đế quốc hoàng tộc chi mạch bên trong một viên. Từ Khương Nguyên Hải trên thân, không thạch đạt được huyền cấp thượng phẩm võ công Bạch Thần Thép Quyền, huyền cấp thượng phẩm Bạch Ngọc Linh Quốc công, huyền cấp thượng phẩm khinh công Bạch Ngọc Linh thân pháp. Khương Nguyên Hải mặc dù vừa mới tiến cấp tiên tiên, thế nhưng là bằng vào ba môn huyền cấp thượng phẩm võ công, thực lực của hắn nhưng còn xa so phổ thông tiên tiên cường giả còn mạnh hơn nhiều. Hắn mới có thể một quyền nhẹ nhõm đánh chết Lý Vô Cực dạng này võ đạo thiên tài. Nếu là một chút hơi yếu tiên thiên võ giả cũng có thể đánh bại Lý Vô Cực, nghĩ muốn giết hắn lại cực kỳ khó khăn. Nhất làm cho Không Thạch vui mừng chính là, Khương Nguyên Hải lần này đến đây đêm tối phế thành, là vì tiến vào đêm tối phế thành tìm kiếm lúc trước Bạch Thần Đế quốc cẩn trốn ở chỗ này bộ phận di sản. Bạch Thần Đế quốc thời kỳ cuối hoàng triều mục nát, thế nhưng là Bạch Thần Đế quốc khai quốc thái tổ đồng dạng là hùng tài vĩ lực, chiến lược nghịch thiên, hùng bá thiên hạ tuyệt thế bá chủ. Bạch Thần Đế quốc trước mấy thay mặt hoàng đế cũng đều phần lớn là minh quân, bọn hắn đều sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Biết thiên hạ không có bất diệt hoàng triều, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn tại cả nước các nơi đều ẩn giấu đi một chút bảo tàng. Nếu là tương lai Bạch Thần Đế quốc sụp đổ, hậu nhân cũng có thể mượn nhờ những cái kia bảo tàng Đông Sơn tái khởi. Đêm tối phế thành tòa này trong truyền thuyết tiên nhân mở lại không có bất kỳ cái gì giá trị thần bí thành thị, chính là Bạch Thần Đế quốc lựa chọn tàng bảo địa một trong. Bất quá Bạch Thần Đế quốc sụp đổ thời điểm hoàng tộc bị Càn Huyền Đế quốc điên cuồng đuổi giết, rất nhiều tư liệu cùng tình báo cũng ở thời kỳ đó mất đi. Khương Nguyên Hải cũng là gần nhất mới biết được cái này bảo tàng bí mật, đồng thời tìm được mở ra bảo tàng chìa khóa, liền thuận thế qua tới tham gia khoa cử. Muốn bái nhập 10 đại tông môn, tương lai lẫn vào Càn Huyền Đế quốc. Không thạch trong mắt lướt qua một tia nóng rực chi sắc tràn ngập chờ mong, bảo tàng. Bạch Thần Đế quốc bảo tàng, coi như một phần nhỏ, cũng đủ làm cho ta phát tài, đi hướng đỉnh phong nhân sinh. Cũng không biết bên trong có hay không thiên cấp võ học, thậm chí thiên cấp phía trên võ học. Thiên hạ võ học chia làm bất nhập lưu, thiên địa huyền hoàng bốn phẩm cấp bên ngoài, còn có thiên cấp phía trên võ học. Càn Huyền Đế quốc khai quốc thái tổ, Bạch Thần Đế quốc dạng này bảng thế lực lớn mới có thể có được thiên cấp phía trên võ học. 10 đại tông môn bên trong, cũng chỉ có Thái Thượng Đạo Tông, Sao Trời Tông, Ngự Quỷ Tông, cái này ba cái truyền thừa cổ xưa nhất tông môn, xác định có được thiên cấp phía trên võ học. Linh Sơn thư viện, Thiên Vân thư viện cũng có thể là có được thiên cấp phía trên võ học, dù sao hai đại thư viện là chuyên môn vì triều đình chuyển vận nhân tài cơ cấu. Còn lại năm thế lực lớn đến cùng có hay không thiên cấp phía trên võ học, không thạch không biết. Chương 67, Bạch Ngọc Linh thần công. Muốn đi vào Bạch Thần Đế quốc bảo tàng nhất định phải có được chìa khóa. Chìa khóa cần muốn cái này đêm tối phế thành hậu thiên tam trọng thiên dạ hung quỷ nội đan đến luyện chế. Không thạch lấy ra Khương Nguyên Hải thanh đồng nhỏ ngọn, niệm tụng lấy chú văn, đem nội lực quán chú nhập cái kia thanh đồng nhỏ ngọn bên trong. Vô số thần bí khó lường phù văn từ cái kia thanh đồng nhỏ ngọn bên trong tuôn ra, một đạo thanh sắc khí tức từ đó bay ra, rơi vào dạ hung quỷ trên thi thể. Dòng dã 3 khắc đồng hồ, đầu kia dạ hung quỷ thi thể mới bị hoàn toàn hòa tan, cái kia đạo thanh sắc khí tức một chút cuốn trở về, không có vào thanh đồng nhỏ ngọn bên trong. Tại cái kia thanh đồng nhỏ ngọn bên trong màu đen chìa khóa một chút thành hình. Không Thạch hài lòng gật gật đầu, sau đó để ảnh tiếp tục phụ thân Lý Vô Cực cùng trên mặt đất những cái kia đại nào không có bị phá hư thi thể, từ trong miệng của bọn hắn hiểu rõ bọn hắn ẩn tàng tài phú cùng bọn hắn nắm giữ các loại võ công. Không Thạch nắm giữ võ công càng nhiều, nội tình liền càng thâm hậu. Những cái kia võ công trên thực tế cũng là một món tài sản khổng lồ, một môn huyền cấp thượng phẩm trực chỉ tiên thiên võ học hoàn toàn có thể trở thành Tiêu Đồng phủ bên trong một cái hào môn căn cơ. Lý Vô Cực võ công của bọn hắn trên cơ bản đều trực chỉ tiên thiên, chỉ là không cách nào tu luyện tới tông sư chi cảnh. Bọn hắn mới muốn bái nhập 10 đại tông môn tu luyện càng cao thâm hơn võ học. Tìm được. Nơi này chính là Bạch Thần Đế quốc bảo tàng lối vào chỗ. Ai có thể nghĩ tới, một chỗ bình thường trên quảng trường một cây cột đá lại là Bạch Thần Đế quốc bảo tàng lối vào chỗ. Không Thạch đứng tại một cái quảng trường trống trải bên trên, nhìn xem quảng trường một góc đứng lặng lấy cột đá, trong mắt lướt qua vẻ hưng phấn. Tại Không Thạch mệnh lệnh phía dưới, ảnh giống như ưu linh trong bóng đêm xuyên thẳng qua, đem chúng quanh quảng trường cẩn thận tìm tòi một lần, thuận tiện xử lý vài đầu đại xà quỷ, thực thi quỷ. Xác định không có bất kỳ cái gì người chứng kiến về sau, Không Thạch lấy ra cái kia một thanh đen nhánh chìa khóa hướng về kia cây cột đá cắm tới. Cây kia truyền thuyết là tiên nhân luyện, liền ngay cả thiên bảng đại tông sư đều khó mà phá hủy cột đá một chút nhấc lên một từng vệt sóng gợn lan tan, một cái ưu huyễn đại môn trực tiếp hiện hiện. Không Thạch đi vào cái kia phiến ưu huyễn đại môn bên trong. Thật nhiều hoàng kim. Không Thạch đi vào, đập vào mắt chính là vô số hoàng kim bị đống chồng lên nhau, phảng phất từng tòa cỡ nhỏ núi vàng. Không Thạch nhãn tình sáng lên, Bạch Thần Đế quốc hoàng đế thật thông minh, hoàng kim cái nào thời đại đều là thông dụng tiền tệ. Những thứ này hoàng kim đã để ta thoát bần chí phú, mua sắm đại lượng quỷ châu, yêu thú nội đan. Hoàng kim rất hữu dụng, có hoàng kim thì tương đương với có được hải lượng tài phú, có thể dùng đến sáng tạo thế lực, cũng có thể dùng để thu mua các loại quỷ châu, yêu thú nội đan. Cho nên nhìn thấy cái kia hải lượng hoàng kim, Không Thạch rất hài lòng, cũng thật cao hứng. Bất quá, trọng yếu nhất vẫn là võ công. Lại nhiều hoàng kim cũng mua không được cấp cao nhất tuyệt thế thần công. Bạch Thần Đế quốc ứng nên sẽ không nghĩ không ra điểm này. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trong này hẳn là có địa cấp trở lên thần công mới đúng. Không Thạch tại bên trong không gian kia cẩn thận tìm kiếm. Tìm được. Tại cái kia núi vàng bên trong, đặt vào một cái thủy tinh giá đỡ, tại cái kia thủy tinh trên kệ có 4 cái hộp. Không Thạch đem cái kia 4 cái hộp một vừa mở ra, phát hiện cái kia 4 cái trong hộp phân biệt đặt vào một bản hoàng kim bí tịch Bạch Ngọc Linh thần công, một viên đen như mực thần bí hạt châu màu đen, một viên bạch ngọc hạt bồ đề, một bản thủy tinh sách. Địa cấp thượng phẩm võ học Bạch Ngọc Linh thần công. Đây là một môn có thể trực chỉ tông sư võ học, cũng là Bạch Thần Đế quốc hoàng tộc đời đời truyền lại đỉnh tiêm võ học. Không Thạch nhìn thoáng qua còn lại 3 kiện bảo bối, biết cái kia 3 món đồ đều là bảo bối tốt, thế nhưng là hắn đồng dạng cũng không nhận ra. Một đạo u quang lóe lên, ảnh một chút xuất hiện tại Không Thạch bên người, gắt gao nhìn xem cái kia viên hạt châu màu đen, truyền đến từng đợt ba động. Không Thạch ánh mắt sáng lên nói, ngươi muốn ăn viên kia hạt châu màu đen, vậy liền ăn đi. Đối phó Khương Nguyên Hải, ảnh thế nhưng là mạnh nhất chủ lực. Nó càng mạnh, Không Thạch càng cao hứng. Ảnh há miệng đem cái kia viên hạt châu màu đen một ngụm nuốt vào, từng đạo xương mù màu đen trong nháy mắt tại thân thể của nó bên trong bốc lên. Một tia quỷ dị vô cùng xương mù màu đen tại thân thể của nó bao quanh. Ầm, ầm, ầm. Ảnh thân thể không ngừng nổ bể ra đến, hóa thành từng cái đen nhánh quỷ dị đầu lâu. Nó không chấn áp được cái kia viên hạt châu màu đen. Mặc dù nó bản chất cực cao, bất tử bất diệt, thế nhưng là lực lượng quá yếu, không cách nào tiêu hóa hạt châu kia lực lượng. Không Thạch từ ảnh nơi đó cảm giác được tình trạng của nó. Ảnh xác thực bản chất cực cao, bất tử bất diệt, liền ngay cả thiên bảng đại tông sư cũng chưa chắc có thể giết chết nó. Nhưng nó chân thực lực lượng cũng vẹn vẹn chỉ là hậu thiên tam trọng thiên, chỉ bằng vào nó lực lượng của mình, không cách nào luyện hóa hạt châu kia. Tiếp tục như vậy lớn nhất có thể là ảnh liền chỗ tại loại này không ngừng sụp đổ, vỡ ra trạng thái, tiếp tục cái mấy chục năm mới đưa hạt châu kia luyện hóa, khôi phục bình thường. Vẫn là phải dựa vào ta ạ. Không Thạch tâm niệm vừa động, vô số kiếp điểm một chút tràn vào ảnh trong thân thể. Ảnh hấp thu đại lượng kiếp điểm về sau, bắt đầu phát huy ra đáng sợ vô cùng lực lượng, đem cái kia viên hạt châu màu đen ngạnh sinh sinh hoàn toàn dung hợp nước, một cái thần bí khó lường chú ấn tại trong cơ thể của nó lóe lên một cái rồi biến mất. Thần thông, nguyên rủa trường khống. Có thể thông qua hấp thu các loại nguyên rủa, phân tích các loại nguyên rủa, có được loại kia nguyên rủa lực lượng. Trước mắt có được tinh khí rút ra nguyên rủa. Chúng tinh khí rút ra nguyên rủa người, thân thể tinh khí liền lại không ngừng bị rút lấy. Thực lực càng yếu, tinh khí rút ra tốc độ liền càng nhanh. Thi triển nguyên rủa phương thức, ảnh ánh mắt chiếu tới chỗ, đều có thể nguyên rủa còn sống sinh linh. Lại thêm một cái thần thông, ảnh càng ngày càng lợi hại. Bất quá, nguyên rủa loại vật này nhìn qua tựa như tà đạo, cùng ta Họa Phong không hợp. Ai, ta lúc đầu dự định làm cái Bạch Tí Tung Bay, một kiếm phi tiên tuyệt thế kiếm khách. Bất quá, làm cái cường đại ngự quỷ người cũng không tệ. Không Thạch nhìn xem lẳng lặng đứng trước người ảnh, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Ảnh càng cường đại, Không Thạch liền càng an toàn. Càn Huyền Đế quốc đã mục nát, các nơi yêu quỷ quái quái hoành hành không sợ, tăng thêm Không Thạch xử lý Hoàng Thiên Đạo, người của Bạch Liên giáo, để trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác nguy cơ. Chỉ có tăng lên thực lực của mình, Không Thạch mới có một chút cảm giác an toàn. Không Thạch một chút nắm chặt viên kia bạch ngọc hạt bồ đề, từng đợt cảm giác mát rượi từ đó truyền đến, để đầu óc của hắn một chút thanh tỉnh rất nhiều, mấy cái qua đi khốn nhiều hắn võ đạo nan để đều giải quyết dễ dàng. Cái này bạch ngọc hạt bồ đề hẳn là tăng lên người ngộ tính bảo vật. Không hổ là Bạch Thần Đế quốc, quả nhiên bảo vật nhiều hơn. Không Thạch nhãn tỉnh sáng lên, mơ hồ đoán được viên kia bạch ngọc hạt bồ đề công dụng. Không Thạch cuối cùng đem quyển kia thủy tinh sách khẽ đảo mở, tại cái kia thủy tinh trên sách, khắc rõ từng đầu thần bí khó lường phù văn, cùng vô cùng thần bí võ đạo ý cảnh. Không Thạch nhìn thoáng qua quyển kia thủy tinh sách, lập tức cảm giác choáng đầu náo chuyện, nội lực bốc lên, khí tức bất ổn. Hắn trong nháy mắt đem quyển kia thủy tinh sách khép lại, từng ngụm thở. Chương 68, Mộng Bích. Không Thạch khẽ chau mày, bản này thủy tinh trên sách hẳn là ghi lại vô cùng cường đại võ công. Bất quá ta lĩnh hội không được, là cần đặc thù huyết mạch, vẫn là phải đem võ công tu luyện tới trình độ nhất định mới có thể xem xét. Không Thạch mơ hồ cảm giác được quyển kia thủy tinh trong sách ghi lại một môn vô cùng cường đại bí tịch võ công, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản không cách nào lĩnh hội, ngay cả nhập môn đều làm không được. Đây cũng là vì cái gì thiên hạ võ học sẽ bị chia làm thiên, địa, huyền, hoàng khác biệt phẩm cấp nguyên nhân. Bởi vì trừ một chút dị bẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài bên ngoài, những người khác ngay từ đầu căn bản là không có cách tu luyện thiên cấp võ công. Bản này địa cấp thượng phẩm Bạch Ngọc Linh thần công cũng là một cái hố to. Nó trước đưa võ học chính là Bạch Ngọc Linh cốt công, nếu như không có tu luyện Bạch Ngọc Linh cốt công ngưng tụ ra Bạch Ngọc Linh cốt, gượng ép tu luyện Bạch Ngọc Linh thần công rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bố trí cái này bảo tàng lòng người cơ thật sâu. Không Thạch cầm cái kia một bản Bạch Ngọc Linh thần công bí tịch, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Hắn Bạch Ngọc Linh cốt công nơi tay, tự nhiên có thể tu luyện Bạch Ngọc Linh thần công môn này, ngày xưa Bạch Thần Đế quốc hoàng tộc mới có thể tu luyện kinh khủng võ công. Không Thạch tỉnh táo phân tích, Bạch Ngọc Linh thần công là nội công, chủ muốn tăng lên võ giả tố chất thân thể cùng tiên tiên chân khí tu vi, cũng không phải là công sát võ kỹ. Cái này ngược lại là có thể tu luyện. Như là Tam Sơn Quyền võ công chủ yếu là rèn luyện khí huyết, đề cao võ giả khí huyết cùng tố chất thân thể. Đương nhiên cũng có thể dùng Tam Sơn Quyền tới nghênh địch. Bất quá đến hậu thiên chi cảnh về sau, phần lớn võ công đều sẽ bị chia làm nội công cùng võ kỹ, nội công tăng cao tu vi, võ kỹ thì là làm chiến đấu thủ đoạn. Trong truyền thuyết thượng cổ thời đại những thiên cấp đó trở lên siêu phẩm võ công trên thực tế đều ẩn chứa võ kỹ cùng nội công pháp môn tu luyện. Bất quá những cái kia võ công trải qua vô số cao nhân thôi diễn, bị đơn giản hóa thành vì thiên địa huyền hoàng 4 phẩm cấp, đồng dạng phân giải trở thành nội công, võ kỹ, cứ như vậy, có thể để ngộ tính yếu võ giả cũng có thể dọc theo cầu thang từng bước tiến lên, trở nên càng cường đại. Đó là cái gì? Không Thạch đem bảo bối cất kỹ, đến khu này không gian cuối cùng. Tại vùng không gian kia cuối cùng, có một tầng thật mỏng bích, tại cái kia mỏng bích phía trên, khắc rõ vô số thần bí khó lường phù văn. Không Thạch chỉ là nhìn những cái kia phù văn một nhãn, liền mơ hồ cảm giác được những cái kia phù văn đang trấn áp cái gì. Tại cái kia mỏng bích phía trên, có từng đầu khe hở, phản phất lúc nào cũng có thể băng liệt. Từng đoàn màu đen khí tức tại cái kia mỏng bích về sau bước lên tràn ngập. Bên kia có đồ vật gì? Cái này đêm tối phế thành là thượng cổ thời đại tiên nhân thủ bút. Hẳn là cái kia mặt mỏng bích về sau phong ấn ngay cả tiên nhân đều vì đó kiêng kỵ tồn tại. Nếu là tiên nhân không kiêng kỵ, bọn hắn trực tiếp giết đi qua liền tốt. Không Thạch nhìn xem cái kia mặt trải rộng vết rách mỏng bích, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Tiêu Đồng phủ không thể ở nữa. Sau lần này, phải nghĩ biện pháp đem người nhà đưa đến Huyền Kinh đi. Không Thạch nhìn xem những cái kia phù văn tự an ủi mình, bất quá những phù văn này từ thượng cổ thời đại liền trấn áp nơi này, hẳn là còn có thể duy trì một cái đi. Không yêu cầu lại trấn áp cái mấy vạn năm, lại trấn áp mấy ngàn năm đều được. Tiếp qua cái mấy ngàn năm nếu không Thạch đã chết tử, hoặc là hắn cũng đã đem võ đạo tu luyện tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Liền trong khoảnh khắc đó, một cái phù văn bỗng nhiên thiếu đốt, hóa thành một trận sương mù theo gió phiêu tán. Tại cái kia mỏng bích một bên khác, một chút sáng lên bốn cái sáng chói vô cùng quang mang, phản phất muốn xuyên thấu toàn bộ mỏng bích. Một cỗ đại khủng bố không tự chủ được từ Không Thạch trong thân thể tuôn ra, để hắn toàn thân không tự chủ được run lẩy bẩy. Cái này cùng ý chí của hắn không quan hệ, hoàn toàn là bởi vì tại mỏng bích về sau ẩn chứa tồn tại quá mức kinh khủng. Tại cái kia mỏng bích phía trên, nhìn qua thường thường không có gì lạ vô số phù văn quang mang lấp lánh, từng đạo quang mang nhàn nhạt tại cái kia mỏng bích phía trên lấp lánh. Cái kia bốn cái sáng chói vô cùng quang mang đột nhiên dập tắt một cái, từ cái kia mỏng bích một bên khác truyền đến một cái vô cùng kinh khủng gầm thét. Cái kia phảng phất vượt qua khoảng cách vô tận truyền đến một tia tiếng giống giận dữ một vang lên, Không Thạch trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, nội lực di chuyển, toàn thân run rẩy kịch liệt. Mỏng bích bên kia ẩn giấu đi đáng sợ tồn tại. Cái này mỏng bích nhìn qua không lớn kiên cố dáng vẻ. Không Thạch hướng về kia cái mỏng bích nhìn lại, chỉ gặp mỏng bích phía trên lại có ba cái phù văn hóa thành sương mù theo gió phiêu tán, không khỏi có chút hãi hùng kia vía. Ba cái kia sáng chói vô cùng quang mang nhanh chóng ảm đạm đi, Không Thạch lúc này mới thở dài một hơi. Không ổn, quá không ổn. Huyền Kinh, nhất định phải di cư Huyền Kinh. Nhiều như vậy hoàng kim, ta cũng không tin không thể lại Huyền Kinh thành mua tòa đại viện tử. Không Thạch trong lòng cảm giác nguy cơ đại thịnh, hạ quyết tâm, chỉ cần thi đậu võ tú tài khôi thủ, lập tức mang theo người nhà tiến về Huyền Kinh thành. Huyền Kinh thành chính là Càn Huyền Đế quốc thủ đô, cao thủ nhiều như mây. Cho dù có cái gì đỉnh tiêm yêu ma quỷ quái xuất hiện, cũng sẽ bị rất nhanh trấn áp. Hạ quyết tâm về sau, Không Thạch bắt đầu cùng ảnh cùng một trôi chuyển di cái này trong bảo khố hoàng kim. Mỗi một năm đều là ở thời điểm này, tòa này đêm tối phế thành mới sẽ sinh ra 10 đầu dạ hung quỷ. Cái kia 10 đầu dạ hung quỷ có thể chế thành mở ra bảo khố chìa khóa. Cái kia bảo khố chìa khóa vẹn vẹn chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian, liền sẽ sụp đổ, muốn ngưng tụ nhất định phải các loại năm tiếp theo. 3 ngày sau, Hắc Nha đảo biến tàu. Không Thạch từ trong rừng chậm rãi đi ra. Tên kia quả nhiên không chết. Viên Vũ Hoánh đứng trên bong thuyền, nhìn xem từ phương xa đi tới Không Thạch, lộ ra tiểu dung, hướng về Không Thạch phất phất tay. Không Thạch lên thuyền đi tới Viên Vũ Hoánh bên người, ánh mắt tại bên người nàng vút qua. Chu Anh Hồng đã sớm thối lui ra khỏi lần này võ tu tài khảo thí, Tôn gia huynh muội ngược lại là vẫn còn, Lưu, Hắc, Trương Hân, Vương Phong trong ba người cũng chỉ có Vương Phong vẫn còn ở đó. Cái kia hai tên nữ sinh cũng sớm thối lui ra khỏi khảo thí. Trên thực tế chỉ cần không tiến vào đêm tối phế trong thành, tại Hắc Nha đảo bên ngoài vẫn là tương đối an toàn, dù sao tại Hắc Nha đảo bên ngoài một cái đạn tín hiệu, liền sẽ có người đến đây nghị cách cứu viện. Từng chiếc thuyền lớn từ Hắc Nha đảo lên đường về tới hồ nước bên cạnh. Trung quanh quảng trường, trải rộng võ trang đầy đủ hắc giáp chiến sĩ, 10 đại tông môn quan sát sứ ngồi tại trên đài cao. Lôi Cương thản nhiên nói, từng cái đi lên, đem các ngươi chiến lợi phẩm lấy ra. Một tên sĩ quan bưng lấy danh sách cất giọng nói, Quách Hàm. Đến. Quách Hàm lên tiếng, đi vào trên đài cao, lấy ra hai cái yêu thú nội đan. Một tên giám định sư nhìn thoáng qua nói, tẩy thủy cảnh yêu thú nội đan 2 cái. Lôi Cương nói, hợp cách. Kế tiếp, Quách Hàm trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, từ trên đài cao đi xuống. Chỉ cần lại trải qua một bộ chương trình, hắn liền chính thức võ tú tài. Võ tú tài mặc dù không giống cử nhân võ địa vị cao như vậy, có thể tùy tiện nhập sĩ làm quan. Thế nhưng là cũng có đặc quyền cũng xa so với Vũ Đồng Sinh phải hơn rất nhiều. Từng người thí sinh tiến lên, lấy ra các loại chiến lợi phẩm. Không Thạch đến. Không Thạch đi tới trên đài cao, lấy ra 3 cái Dạ Hung Quỷ Quỷ Châu. Người chuyên gia giám định kia không khỏi nhìn nhiều Không Thạch một nhãn, hậu thiên nhất trọng thiên Dạ Hung Quỷ Quỷ Châu 1 viên, nhị trọng thiên Dạ Hung Quỷ Quỷ Châu 2 cái. Chương 69, võ tú tại khôi thủ. 3 đầu Dạ Hung Quỷ. Hắn là ai, vậy mà xử lý 3 đầu Dạ Hung Quỷ? Không Thạch. Tại Tiêu Đồng phủ căn bản không có danh khí, hắn đến cùng là từ cái nào địa phương nhỏ toát ra thiên tài? Vậy mà một hơi xử lý 3 đầu Dạ Hung Quỷ, hơn nữa còn có hậu thiên nhị trọng thiên Dạ Hung Quỷ. Phía dưới một chút đưa tới một trận nho nhỏ hành động, toàn bộ đêm tối phế thành cũng bất quá chỉ có 10 đầu Dạ Hung Quỷ, Không Thạch một hơi xử lý 3 đầu Dạ Hung Quỷ, loại này chiến tích đơn giản có thể xưng kinh khủng. Tôn Minh Hùng trong mắt chớp động lên ghen ghét cùng vẻ hâm mộ, hậu thiên nhị trọng thiên Dạ Hung Quỷ cũng chết ở trong tay của hắn, hắn hẳn là hậu thiên nhị trọng, thậm chí có thể là hậu thiên tam trọng thiên võ giả. Cái kia may mắn ăn linh quả nhà quê thật mạnh. Tôn Minh Hùng ngày đó kinh ngạc về sau, liền thông qua đủ loại quan hệ điều tra Không Thạch, càng tra càng kinh ngạc, đồng thời cũng tràn ngập hâm mộ, nhận định Không Thạch nhất định ăn cái gì nghịch thiên linh quả mới có thể mạnh như vậy. Tôn Giai tốt nhãn tỉnh sáng lên, 3 đầu Dạ Hung Quỷ, hắn nói không chừng thật có thể trở thành 10 đại tông môn đệ tử. Không Thạch về sau, lần lượt từng thí sinh tiến lên, lấy ra chiến lợi phẩm của mình. Thế Quang Hàm đến. Một tên dáng người khôi ngô, tướng mạo oai hùng, khí chất bất phàm, mơ hồ có lấy một cố khí phách nam tử trẻ tuổi vượt qua đám người ra, hướng về trên đài cao đi đến. Chúng ta Tiêu Đồng phủ năm kiệt một trong Tề Quang Hàm, hắn hẳn là mới là lần này võ tú tài khôi thủ. Tề Quang Hàm nhất định có thể vượt qua Không Thạch cái kia tên nhà quê. Phía dưới những Tiêu Đồng phủ đó các thí sinh đều một mặt mong đợi nhìn xem Tề Quang Hàm. Bọn hắn đều là Tiêu Đồng phủ người, tự nhiên càng thêm ủng hộ Tiêu Đồng phủ bản địa thiên tài. Tề Quang Hàm mặt không thay đổi đi vào trên đài cao, lấy ra một đống yêu thú nội đan, Quỷ Châu, vẩy xuống trên đài cao. Giám định sư nói, tẩy thủy cảnh yêu thú nội đan 23 khỏa, tẩy thủy cảnh Quỷ Châu 13 viên, hậu thiên cảnh nhất trọng thiên Quỷ Châu 3 viên. Không có Dạ Hung Quỷ Quỷ Châu. Võ tú tài khôi thủ không phải là cái kia gọi Không Thạch nhà quê. Phía dưới lập tức nhấc lên một tia gợn sóng, những thí sinh kia ánh mắt đều hội tụ tại Không Thạch trên thân, tràn đầy vẻ phức tạp. Đêm tối phế trong thành Dạ Hung Quỷ thực lực viễn siêu phổ thông hậu thiên cảnh quỷ vật, Tề Quang Hàm không có đi săn đến Dạ Hung Quỷ, cái này mang ý nghĩa hắn vô duyên võ tú tài khôi thủ. Từng người thí sinh tiến lên nộp lên chiến lợi phẩm của mình. Hiện tại ta tuyên bố, lần này thi phủ võ tú tài khôi thủ là Trần Huyện Không Thạch. Tất cả thí sinh nộp lên chiến lợi phẩm về sau, Lôi Cương lập tức tuyên bố. Không Thạch, quả nhiên là hắn. Hắn chính là lần này võ tú tài khôi thủ. Tương lai 10 đại tông môn đệ tử. Từng đạo tràn ngập hâm mộ, ánh mắt ghen tị nhau nhau rơi vào Không Thạch trên thân. 10 đại tông môn tại Tiêu Đồng phủ chiêu sinh cực ít, cũng chỉ có võ tú tài khôi thủ mới có chọn lựa 10 đại tông môn quyền lợi. Người còn lại đều chỉ có bị 10 đại tông môn chọn lựa phần, mà lại mỗi lần 10 đại tông môn đều chưa hẳn mỗi lần đều nhận người. Lôi Cương nói, Không Thạch, dựa theo quy định, ngươi bây giờ có thể chọn lựa 10 đại tông môn bất kỳ một cái nào gia nhập trong đó. 10 đại tông môn quan sát sứ cửa từng cái ngồi tại trên đài cao, một mặt thưởng thức nhìn xem Không Thạch. Tần Sơn kiếm phái quan sát sứ Đoan Chính mỉm cười chủ động mời chào nói, Không Thạch, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Tần Sơn kiếm phái? Chúng ta có thể miễn ngươi nhập học khảo thí, để ngươi trực tiếp thêm vào nội môn. Các nơi võ tú tài khôi thủ có được chọn lựa 10 đại tông môn tư cách, đồng dạng bọn hắn còn muốn đi trước 10 đại tông môn tiếp nhận khảo hạch. Khảo hạch thông qua, liền có thể trở thành tông môn nội môn đệ tử, nếu không liền còn muốn từ ngoại môn đệ tử từng bước một hướng bên trong bò. Càn Huyền Đế quốc 10 đại tông môn chọn lựa đệ tử chính là như thế nghiêm ngặt, cũng chính bởi vì vậy, Càn Huyền Đế quốc phần lớn thiên tài đều bị bọn hắn bỏ vào trong túi. Còn lại 9 đại quan sát sứ chỉ là cười nhạt một tiếng, không có mở ra càng điều kiện tốt mời chào Không Thạch. Bởi vì 10 đại tông môn thiên tài quá nhiều, Không Thạch còn không có hiện ra loại kia tuyệt thế thiên kiêu tiềm chất, hoàn toàn không đủ để cao cao tại thượng 10 đại tông môn điên cuồng tranh đoạt. Không Thạch nói, ta tuyển Thiên Vân thư viện. Thiên Vân thư viện chính là 10 đại tông môn một trong, cũng là thụ nhất Càn Huyền Đế quốc nâng đỡ 2 đại chính thức cơ cấu, tương đương với Càn Huyền Đế quốc nhân tài môi trường nuôi cấy địa. Thiên Vân thư viện cường giả như mây, có vô số thần kỳ võ công, mà lại từ Thiên Vân thư viện bên trong đi ra cường giả tại Càn Huyền Đế quốc bên trong thăng quan càng nhanh, đồng môn càng nhiều. Triệu Quang Nhạc mơ ước lớn nhất chính là tiến vào Thiên Vân thư viện cầu học, trở thành Thiên Vân thư viện đệ tử. Không Thạch gia nhập Thiên Vân thư viện cũng coi như tròn giấc mộng của hắn. Đây là Thiên Vân lệnh. Sau 3 tháng, chính là Thiên Vân thư viện nhập học thi thời gian. Ngươi có thể tham gia khảo thí tranh thủ nội môn đệ tử tư cách, cũng có thể bằng vào Thiên Vân lệnh, trở thành Thiên Vân thư viện ngoại môn đệ tử. Thiên Vân thư viện quan sát sứ Trương Hạo cười nhạt một tiếng, con ngón đúng ra, một viên lệnh bài bay thẳng nhập Không Thạch trong tay. "Rõ." Không Thạch tiếp nhận lệnh bài, thi lễ một cái, lui xuống. Ngay sau đó Lôi Cương tuyên bố lần này thi phủ 10 hàng đầu, vẹn vẹn chỉ có Tề Quang Hàm, Viên Vũ Hoánh, Âm Nguyệt Sông, Lý Thải Vân 4 người thu được 10 đại tông môn nhập môn tư cách. Cái này 10 đại tông môn chọn lựa còn nhìn nhan trị, thật sự là quá thực tế. Không Thạch ở phía dưới thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện chúng tuyển Tề Quang Hàm 4 người nam xuất khí, nữ xinh đẹp, cái kia thi phủ còn lại 5 người cũng đều là hậu thiên cảnh võ giả, luận thiên tài trình độ có lẽ không thua Âm Nguyệt Sông cùng Lý Thải Vân, nhưng không có bị 10 đại tông môn tuyển chọn. Hiển nhiên là tại phỏng vấn giai đoạn này bị quét xuống. Lôi Cương tuyên bố thi phủ 10 vị trí đầu về sau, liền để đám người tán đi, bản nhân cũng trực tiếp rời đi. Võ tú tài khoa cử ngoại trừ khôi thủ bên ngoài cùng 10 vị trí đầu bên ngoài, còn lại võ tú tài đều không hề khác gì nhau. Tề Quang Hàm nói, "Chư vị cùng năm, đêm nay ta làm chủ, mọi người tại Đồng Hoa nhà lầu tụ hợp một chút, còn xin chư vị nể mặt quan lâm. Tốt. Tề thiếu mời khách, sao có thể không đến? Đông đảo thí sinh ầm vang đáp. Không Thạch cũng không có cự tuyệt, theo Đại Lưu đi theo trước mọi người hướng Đồng Hoa nhà lầu. Các loại khoa cử cùng năm cũng là một bút to lớn giao thiệp tài phú, Triệu Quang Nhạc dạng này cử nhân võ vì cái gì để cho người ta kiêng kỵ, bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu chính là hắn có rất nhiều cùng năm bằng hữu. Hắn năm đó khoa cử thi đậu cử nhân võ cùng năm bên trong không chỉ ra một tôn Vũ tiến sĩ. Đây cũng là lúc trước Trần Huyện Tam đại gia tộc, bốn đại bang phái không dám tùy ý động Triệu Quang Nhạc dạng này cử nhân võ nguyên nhân một trong. Không Thạch nhà, hôm nay thi phủ hẳn là kết thúc, không biết Thạch Đầu thi thế nào. Hắn đến cùng có thể hay không thi đậu võ tú tài? Không Mục tại trong tiểu viện đi tới đi lui, trong mắt tràn đầy chờ mong, vẻ lo âu. Không ra tổ bên trên đời thứ ba đều là nông dân, lưu dân, ngay cả Vũ Đồng Sinh đều chưa từng sinh ra một cái, vừa nghĩ tới Không Thạch có thể trở thành một cái tú tài lao ra, liền để Không Mục lại là hưng phấn lại là lo nghĩ. Không Hải an ủi, Không Mục thúc, ngài yên tâm. Thạch Đầu mạnh như vậy, tuyệt đối có thể thi đậu võ tú tài. Chúng rồi, chúng rồi. Không Nhà Không Thạch cao trung võ tú tài khôi thủ, bái nhập Thiên Vân thư viện. Tại từng đợt khua chiêng gõ trống âm thanh bên trong, một tên báo tin vui người xông vào Không Vợ con viện, trên mặt tràn đầy tiêu dung, lớn tiếng nói: "Chúc mừng Không lão gia, chúc mừng Không lão gia, Không Thạch thiếu gia cao trung lần này võ tú tài khôi thủ, bái nhập Thiên Vân thư viện." Chương 70, gợn sóng. "Chúng rồi. Nhi tử ta chúng võ tú tài, vẫn là võ tú tài khôi thủ." Không Mục đầu tiên là sửng sở, sau đó nhếch miệng cười to, không ngậm miệng được cười to, nắm lên bó lớn đồng tiền cùng một chút tán toái bạc đưa cho báo tin vui người. Thiên kia báo tin vui người luôn miệng nói: "Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia." "Chúng rồi." Không Nhà tiểu tử kia chúng võ tú tài khôi thủ, còn bái nhập 10 đại tông môn. Ghê gớm. Không Nhà muốn phát đạt. Cũng không lâu lắm, phụ cận hàng xóm láng giềng nhau nhau tràn vào Không Nhà, nhiệt tình vây quanh Không Mục cùng Hàn Nha. "Không lão gia, nhà ta khuê nữ năm phương đôi tám, dáng dấp xinh đẹp động lòng người. Các loại Không thiếu gia trở về sau, để cho hai người gặp mặt một lần thế nào?" "Không lão gia, biểu tỷ ta nhà khuê nữ dung mạo xinh đẹp tài giỏi lại hiếu thuận, Không thiếu gia nhất định sẽ thích." Những hàng xóm láng giềng kia đều 10 phần nhiệt tình muốn cho Không Thạch làm mối. "Viên phủ." Viên Phong bưng lấy một ly trà lặng lặng thưởng thức. Triệu Quang Nhạc cầm một viên mức hoa quả quả, có chút tâm thần có chút không tập trung nói, cũng không biết Thạch Đầu đến cùng có thể hay không trở thành võ tú tài khôi thủ. Triệu Quang Nhạc cũng là trải qua tàn khốc khoa cử khảo thí một đường quá quan chẳng tướng, mới trở thành cử nhân võ. Bất quá hắn lúc trước 10 phần có tự mình hiểu lấy, đi đều là an toàn địa phương, thành tích đều là tầng trời thấp bay qua, miễn cưỡng hợp cách. Hắn hết sức rõ ràng những cái kia thiên tài chân chính mạnh bao nhiêu. Võ tú tài khoa cử tẩy tùy cảnh liền có thể thông qua, thậm chí một chút dị bẩm thiên phú hoán huyết cảnh võ giả cũng có thể may mắn thông qua. Nhưng là muốn tranh đoạt võ tú tài chức thủ khoa, nhất định phải ủng có hậu thiên cảnh tu vi, hơn nữa còn muốn xem vật khí. Trừ phi có tuyệt cường tu vi nghiền ép tất cả mọi người, nếu không coi như hậu thiên tam trọng thiên võ giả cũng chưa chắc có thể đoạt được võ tú tài khôi thủ. "Lão gia, chúc mừng lão gia. Tiểu thư nàng đã bị Thiên Vân thư viện tuyển chọn." Một tên người hầu vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài vọt vào lớn tiếng kêu lên. "Tốt, tốt, tốt." Viên Phong một chút cười đến không ngậm miệng được, trong mắt đầy đắc ý chi sắc. Lấy Viên Vũ Hoành thiên tư, gia nhập Thiên Vân thư viện về sau, tương lai nói không chừng lại có thể trở thành một tôn tiên thiên võ giả, thậm chí có tiến giai tông sư khả năng. Triệu Quang Nhạc vội vàng truy vấn: "Không Thạch đâu? Không Thạch thế nào?" Bục có người nói: "Không Thạch thiếu gia lực gáp quần anh, trở thành năm nay võ tú tài khôi thủ, bái nhập Thiên Vân thư viện." "Ha ha, không hổ là đồ đệ của ta. Thạch Đầu hắn quả nhiên là thiên tài." "Ha ha." Triệu Quang Nhạc đem trong tay mức hoa quả quả quan ra, mặt đỏ lên, hưng phấn cười to nói: "Bái nhập Thiên Vân thư viện chính là Triệu Quang Nhạc suốt đời mộng tưởng, giấc mộng của hắn không có thực hiện, bất quá hắn dạy ra đệ tử rốt cục bái nhập Thiên Vân thư viện, thực hiện giấc mộng của hắn." Viên Phong nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra mỉm cười: "Võ tú tài khôi thủ." Không Thạch bái sư Triệu Quang Nhạc đến truyền vào phẩm võ học bất quá ngắn ngủi một năm, liền đã trở thành võ tú tài khôi thủ. Viên Phong cũng chỉ là nghe nói qua tại Huyền trong kinh thành hào môn thế gia, trong hoàng tộc từng sinh ra dạng này quái vật. Viên Phong nói, ánh sáng nhạc, về sau để Thạch Đầu cùng Mưa Bánh thân cận nhiều hơn. Triệu Quang Nhạc cười nói, vâng, sư phó. Triệu Quang Nhạc cũng hy vọng Không Thạch có thể cùng với Viên Vũ Bánh, cứ như vậy mọi người thân càng thêm thân. Mà lại Cự Sơn quyền Viên Phong mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tên tiên thiên võ giả, thế nhưng là hắn là Thiên Vân thư viện đệ tử, lại từng tại Càn Huyền đế quốc trong quân hiệu lực, môn sinh bạn cũ vô số. Nếu là Không Thạch cưới Viên Vũ Hoánh, hoàn toàn có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Đồng Hoa nhà lầu chính là Tiêu Đồng phủ tốt nhất tiểu lâu một trong. Tề Quang Hàm tài đại khí thô, đem chọn tòa Đồng Hoa nhà lầu bao xuống, chiêu đại những cái kia tân tấn võ tú tài. Đồng Hoa nhà lầu lầu 7. Tại một cái cự đại bàn tròn bên cạnh, ngồi lần này thi phủ 10 vị trí đầu võ tú tài. Tề Quang Hàm làm người khéo léo, kiến thức rộng rãi, diệu ngữ liên tiếp, rất mau đỡ tới gần 10 người ở giữa khoảng cách. Tề Quang Hàm nói: "Không Minh, nghe nói ngươi tại đại lượng thu mua các loại yêu đan, quỷ châu." Không Thạch thản nhiên nói: "Không sai. Ta chính tại học tập luyện đan thuật, cần đại lượng yêu đan, quỷ châu luyện tập." Tề Quang Hàm cười nói: "Chúng ta Tề gia thương hội cũng có thật nhiều yêu đan, quỷ châu, nếu ngươi không chê, ta lấy thấp hơn giá thị trường một thành giá cả bán cho ngươi, thế nào?" Không Thạch ánh mắt sáng lên nói: "Vậy liền quá tốt rồi. Tề Minh, ta nguyện lấy giá thị trường mua sắm các ngươi Tề gia tất cả yêu đan, quỷ châu." Tề Quang Hàm mỉm cười nói: "Ngươi xác định giá thị trường mua sắm, nhưng là muốn hơn 30 vạn lượng bạc." "Không có vấn đề, ta có thể dùng hoàng kim đến thanh toán." Không Thạch nhìn chung quanh bốn phía một vòng, mỉm cười nói: "Chư vị nếu là có yêu đan, quỷ châu bán ra, chi bằng tới tìm ta. Tiền tuyệt đối không là vấn đề." Tại trở thành Thiên Vân thư viện đệ tử trước đó, Không Thạch cũng không dám quá tỏ vẻ giàu có. Bất quá hắn hiện tại có một tôn tiên tiên cảnh cao thủ quá sư phụ, bản thân cũng là võ tú tài khôi thủ, còn có chiến lực có thể so với tiên tiên ảnh ở một bên hộ vệ, lại đợi tại Tiêu Đồng phủ dạng này cao thủ nhiều như mây địa phương, hơi tỏ vẻ giàu có một điểm cũng không thành vấn đề. Không minh, nhà ta thương hội cũng có chút yêu đan, Quỷ Châu. Qua mấy ngày cầm đi cho ngươi. Ta vài ngày trước ra ngoài du lịch, vừa vặn giết đầu xà quỷ, ngày mai ta liền đem nó Quỷ Châu cầm đi cho ngươi. Còn lại võ tú tài đều ầm ầm đáp. Tề Quang Hàm yếu ớt thở dài, năm ngày trước, nhân bảng thứ nhất Hoàng Viêm kiếm Khương Hoàng Hoàng cùng nhân bảng thứ hai Rồng Quyền Hàn Ngây Thơ tại Linh Ngư Hồ quyết chiến. Trận kia thịnh hội không thể tận mắt nhìn thấy, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy a. Đây chính là nhân bảng thứ nhất, thứ hai cao thủ quyết đấu, nhất định đặc sắc tuyệt luân. Mà lại quyết đấu ngay tại chúng ta Chữ Châu, nếu không phải muốn chuẩn bị khoa cử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Linh Sơn thư viện chân truyền đệ tử Khương Hoàng Hoàng danh xưng Linh Sơn thư viện trăm năm khó gặp thiên tài. Tuổi của nàng cùng bọn ta tương đương, cũng đã đứng hàng nhân bảng thứ nhất, nói không chừng ngày nào liền tiến giai tông sư, thật là khiến người ta hâm mộ. Hắc hắc, trong truyền thuyết Khương Hoàng Hoàng chẳng những kiếm thuật tiên phú kinh người, mà lại mỹ lệ tuyệt luân, tương lai nói không chừng có thể thành là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Hắc, thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy, muốn trở thành công nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nữ nhưng không có đơn giản như vậy. Tương lai của ta nếu là cũng có thể leo lên nhân bảng liền tốt. Nhân bảng chỉ có 365 vị, nào có dễ dàng như vậy bên trên. Cũng chỉ có Tề Minh, Không Minh như thế thiên tài mới có thể trèo lên bảng. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, từng tia ánh mắt rơi vào Không Thạch các loại thu được 10 đại tông môn chúng tuyển tư cách thiên tài trên thân, trong mắt đều lộ ra một tia hâm mộ. Nhân bảng 365 vị, chỉ có 30 tuổi trở xuống tiên thiên cao thủ bên trong cường giả đỉnh cao mới có thể trèo lên bảng. Vừa vào nhân bảng liền sẽ nổi tiếng thiên hạ. Bất quá tiên thiên cao thủ chưa chắc là nhân bảng cao thủ, nhân bảng cao thủ lại nhất định là tiên thiên cao thủ. Tại nhân bảng trên, tuyệt đại đa số cao thủ đều có đại bối cảnh, hoặc là chính là xuất thân đại tông môn, hoặc là chính là sư phó là một tôn võ đạo tông sư, những cái kia không có lai lịch tán nhân cao thủ số lượng rất ít. Chương 71, cứu người. Yến hội kết thúc. Viên sư muội, ta đưa ngươi về nhà đi. Tề Quang Hàm mang trên mặt phong độ nhẹ nhàng tiếu dung đi vào Viên Vũ Oánh trước người nói. Viên Vũ Oánh lễ phép nói, không cần Tề sư huynh. Tề sư huynh, Viên sư muội thế nhưng là hậu thiên cảnh cao thủ. Tại Tiêu Đồng phủ bên trong rất an toàn, ta đi trước một bước, gặp lại. Không Thạch mỉm cười từ một bên đi tới, Lưu Câu tiếp theo bước nhanh ra ngoài đi đến. Viên Vũ Oánh nhìn thật sâu Không Thạch bóng lưng một nhãn, trong mắt lướt qua một tia dị quang. Cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo tú lệ Lý Thải Vân cười mỉm đi vào Viên Vũ Oánh bên người, tên kia thật sự là một cái ngốc tử. Mưa Oánh, ngươi nói có đúng hay không? Lý Thải Vân tướng mạo vẹn vẹn chỉ là hơi thua Viên Vũ Oánh nửa bậc. Tại lần này khoa cử trước đó, hai người cũng chỉ là nhận biết, quan hệ cũng không thân mật. Bất quá các nàng hai người đều bị 10 đại tông môn trúng tuyển, tại lần yến hội này bên trong, quan hệ cũng cấp tốc cấm lên. Viên Vũ Oánh trong mắt dị mang chớp động, lại như cũ cười tủm tỉm nói, tên kia chính là một cái ngốc đầu nga, tương lai chú định cô độc sống quãng đời còn lại. Lý Thải Vân cười nói, vậy cũng không nhất định. Hắn nếu là lần này võ tú tài khôi thủ, những cái kia bà mối nói không chừng đã đạp phá nhà hắn cánh cửa. Các đời võ tú tài khôi thủ nhà đều sẽ bị bà mối đạp phá cửa hạng, bởi vì các đời võ tú tài khôi thủ chỉ cần bất tử, trên cơ bản đều có thể thi đậu cử nhân võ, thậm chí có đại khái suất thi đậu vũ tiến sĩ, tương lai tiền đồ sáng lạn. Viên Vũ Oánh nói, hắn muốn đi trước Thiên Vân thư viện, sao lại lưu tại Tiêu Đồng phủ thành thân? Lý Thải Vân cười tủm tỉm nói, cũng là. Mưa Oánh, cái này ngốc đầu nga ngươi không thích, tặng cho ta thế nào? Viên Vũ Oánh nhìn thật sâu Lý Thải Vân một nhãn, quay người trực tiếp rời đi. Thú vị. Lý Thải Vân khẽ cười một tiếng, quay người rời đi. Không minh không hổ là võ tú tài khôi thủ, thật sự là lợi hại. Tề Quang Hàm trong mắt lướt qua một tia phức tạp, yếu ớt thở dài quay người rời đi. Có mùi máu tươi. Không Thạch đi tại dưới ánh trăng, trải qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm, bỗng nhiên trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng, hướng về hẻm nhỏ nhìn lại. Ở sau lưng hắn cái bóng cũng có chút núp ních. Bằng vào siêu cường thị lực Không Thạch nhìn thấy tại cái kia hẻm nhỏ góc tối bên trong, ngã một tên mặc một thân màu trắng cầm y phục nhuốm máu người. Cái kia là thượng hạng màu trắng tơ lụa. Người kia nhất định rất có tiền. Không Thạch nhãn tình sáng lên, liền vội vàng tiến lên mấy bước, đi vào tên kia người áo trắng trước người, đưa nàng lật ra cái mặt. Có hô hấp, là cái người sống. Không Thạch có chút thất vọng, của cải của hắn không thể tăng lên. Ừm, nàng tựa như là cái mỹ nữ. Không Thạch khẽ cho mày, nhìn thấy người áo trắng kia có lồi có lõm dáng người, nhìn kỹ một nhãn nàng mặt mũi tràn đầy máu đen gương mặt, phát hiện nữ tử kia nhìn qua có chút mỹ lệ. Không Thạch nhướng mày, phiền phức. Nàng nhất định là cái đại phiền toái. Cứu ta. Tên kia nữ tử áo trắng mở hai mắt ra, hư nhược kêu một tiếng. Cô nương, đây là chữa thương đan dược. Không Thạch khẽ thở một hơi, lấy ra mang theo người chữa thương đan dược, nhét vào tên kia nữ tử áo trắng trong miệng, sau đó đưa tay chộp một cái, đưa nàng tóm lấy, như là khiêng bao tải vác lên vai, thi triển khinh công, hướng về mình ở lại tiểu viện bay vút đi. Tại cái kia hẻm nhỏ hắt trong bóng tối, một trận vật mèo, ảnh một chút hiện hiện, chỉ một ngón tay, từng đạo màu đen khí tức từ trong tay của nó tuôn ra, rơi vào hẻm nhỏ chung quanh vết máu chỗ. Cái kia màu đen khí tức những nơi đi qua, những cái kia vết máu hết thảy biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng chui vào ảnh trong miệng. Thân thể của nó cũng một trận vật mèo, biến mất nhập hắt trong bóng tối. Không Thạch đem tên kia bạch y nữ nhân đặt ở tự chế ra hổ trên ghế salon, tự quan sát kỹ. Trên người nàng không có rõ ràng thương thế, hẳn là thụ nội thương nghiêm trọng. Không Thạch cẩn thận nhìn tên kia bạch y nữ nhân một nhãn, nghĩ nghĩ, đem một bát nước lạnh ngã xuống trên mặt của nàng. Tên kia bạch y nữ nhân lập tức tỉnh lại, một đôi hắc bạch phân minh mắt to gắt gao trừng mắt Không Thạch. Không Thạch rất thẳng thắn nói, quần áo, chính ngươi đổi vẫn là ta giúp ngươi đổi? Ta muốn hỏi cái này, vì để tránh cho tranh chấp, cho nên đánh thức ngươi. Chính ta đổi, mời ngươi ra ngoài. Ta, ngươi. Tên kia bạch y nữ nhân cầm lấy Không Thạch đưa cho nàng khăn mặt trà sát một chút mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Không Thạch khẽ gật đầu, tiện tay đem mình chuẩn bị xuyên một bộ áo trắng đưa cho tên kia bạch y nữ nhân, quay người rời đi phòng ốc. Một cái hư nhược thanh âm từ trong phòng vang lên, "Ta tốt, mời đến." Không Thạch đẩy cửa vào, lập tức nhãn tình sáng lên. Tên kia bạch y nữ nhân lau đi vết máu về sau, lộ ra một trường cực kỳ mỹ lệ, có thể xưng tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp, da thịt trong suốt như ngọc, tràn ngập thanh xuân sức sống, so Viên Vũ Oánh xinh đẹp hơn không chỉ một bậc, có thể xưng Không Thạch trước mắt thấy qua đệ nhất mỹ nhân. "Đa tạ công tử." Tên kia nữ tử áo trắng lời còn chưa nói hết, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, cầm quần áo cùng trên mặt đất hết thảy nhuộm đỏ, một cỗ mùi máu tươi trong phòng tràn ngập ra. "Đây là nội thương thuốc chữa thương, rất đắt, một bình 10 lượng bạc." Không Thạch khe khẽ thở dài, có chút không thôi lấy ra mấy chiếc bình đặt ở tên kia nữ tử áo trắng trước người. Hắn thích hành hiệp trượng nghĩa, nhưng là xuất thủ cứu người nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì cái này nữ vóc người nhìn rất đẹp, mà lại nàng rất mạnh, nguyên nhân chính là như vậy giản dị tự nhiên. Cái này bạch y nữ nhân rất mạnh, Không Thạch mơ hồ cảm giác được, nàng coi như trọng thương, cũng có thể cùng mình đồng quy vu tận. "Tạ ơn, chờ ta tốt, nhất định gấp trăm lần trả lại ngươi." Tên kia nữ tử áo trắng mỉm cười, nhận lấy cái kia mấy bình thuốc trị thương. "Thật gấp trăm lần đưa ta. Quá tốt rồi. Vừa rồi 5 bình, chính là 5000 lượng bạc. Ta chỗ này còn có rất nhiều, ngươi còn cần sao?" Không Thạch nhãn tình sáng lên, một chút trở nên vô cùng nhiệt tình, từ trong ngực lại lấy ra rất nhiều bình trị liệu bên trong thương thì thương thuốc. Tên kia nữ tử áo trắng lập tức có chút im lặng. Trong miệng nàng gấp trăm lần chỉ là thuận miệng nói hình dung từ, hiện tại Không Thạch bên trên cột bò qua đến đòi tiền, để trong nội tâm nàng sinh ra một tia cảm giác kỳ dị. Tên kia nữ tử áo trắng bản thân bị trọng thương, sợ nhất gặp được ngấp nghé nàng thân thể nam nhân. Hiện tại gặp được một cái ngấp nghé nàng túi tiền nam nhân, nàng cũng rất có hướng Không Thạch trên mặt đâm bên trên một kiếm xúc động. Tên kia nữ tử áo trắng một chút lạnh nhạt đi, "Ta mệt mỏi, mời ngươi ra ngoài đi." Không Thạch nói, "Nơi này là gian phòng của ta. Nếu như muốn đi, ngài mời. Nếu như ngươi nghĩ đợi ở chỗ này chữa thương, vậy liền ngủ ghế sofa đi. Nếu như ngươi muốn ngủ trên mặt đất, ta cũng có thể giúp ngươi trải đất trải." Tên kia nữ tử áo trắng trong mắt lướt qua một chút giận dữ, dây rủa lấy đứng dậy, đột nhiên thân thể mềm mại run lên, một chút lại phun ra một ngụm máu tươi vẩy xuống trên mặt đất. 5000 lượng. Không Thạch nhãn tình sáng lên, cấp tốc đem 5 bình thuốc trị thương đưa tới. "Không cần." Tên kia nữ tử áo trắng hung hăng trợn mắt nhìn Không Thạch một nhãn, lấy ra trước đó 5 bình thuốc trị thương, một ngụm nuốt vào, nhắm hai mắt lại nằm trên ghế salon. Từng đạo chân khí màu đỏ thắm vờn quanh tại tên kia nữ tử áo trắng bên người giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Không Thạch trong lòng yên lặng nói, quả nhiên là tiên tiên cao thủ, mà lại còn không là bình thường cao. "Đúng rồi, ngươi làm bẩn ta gia hổ, cái kia Trương gia hổ rất đắt, muốn 500 lượng bạc đầu." Không Thạch cầm lên một bên đồ lau nhà, bắt đầu thanh lý trong phòng vết máu. Có tên kia nữ tử áo trắng tại, hắn cũng không có khả năng để ảnh đến thanh lý vết tích. Tên kia nữ tử áo trắng hai mắt nhắm lại, giả bộ như không có nghe thấy, tiếp tục vận công áp chế thương thế. "Ta gọi Không Thạch, ngươi tên là gì?" "Trương Mạn Nhi." Chương 72, Tiến giai tiên thiên. Một thân ảnh màu đen giống như ưu linh xuất hiện tại Trương Mạn Nhi trước đó ngã xuống đất màu đen trong hẻm nhỏ. Chỉ đến nơi đây, hết thảy tất cả vết tích đều biến mất. Không hổ là nàng, quả nhiên khó giết. Tên kia mặc toàn thân áo đen, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn nam tử nhìn xem xuề năm ngón tay, từng cái đen nhánh tiểu côn trùng từ trong tay của hắn tuôn ra, tại cái kia màu đen trong hẻm nhỏ bò qua bò lại. Không có bất kỳ cái gì manh mối, tất cả manh mối đều bị đánh tan. Bây giờ nên làm gì? Nàng bản thân bị trọng thương, chưa có một tháng tuyệt đối không tốt đẹp được. Nếu như ta là nàng, liền nhất định sẽ trốn ở Tiêu Đồng phủ bên trong dưỡng thương, chờ đợi cứu viện. Đã như vậy, cái kia sẽ phá hủy toàn bộ Tiêu Đồng phủ đi. Chỉ cần đem Tiêu Đồng phủ làm hỏng, lấy tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ ra. Mặc dù trả ra đại giới lớn một điểm, bất quá chỉ cần bắt được nàng, ta nhất định có thể thu hoạch được giáo chủ thưởng thức. Mà lại hủy Tiêu Đồng phủ, đem toàn bộ Tiêu Đồng phủ tài nguyên đều cướp đi, cũng là một món tài sản khổng lồ. Dù sao nếu như không có giáo chủ trợ giúp, ta tất nhiên sẽ chết được rất khó coi. Tên kia tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi lộ ra một cái vặn vẹo biến thái, điên cuồng ý cười, tay lấy ra mặt nạ da người mang lên, một chút thay đổi khuôn mặt. Lốt buốt. Từng đợt thanh thúy vang tiếng vang lên, cái kia thay đổi khuôn mặt nam tử trẻ tuổi thân cao lại bạo tăng một mạng lớn. Biến thân về sau nam tử đi tới Tiêu Đồng phủ thứ nhất thanh lâu đỏ hương nhà lầu. Một tên phong vận vẫn còn đỏ hương nhà lầu tú bà mang trên mặt tiếu dung vừa đưa ra đến tên nam tử kia bên người nhiệt tình như hòa đạo, "Vị công tử này, ngài là lần đầu tiên tới sao? Chúng ta đỏ hương nhà lầu có đẹp nhất cô nương, rượu ngon nhất, tuyệt đối sẽ để ngài tận hứng mà về. Để các ngươi đỏ hương nhà lầu đẹp nhất hoa khôi đều hoàn toàn đi theo ta, ra không thiếu tiền." Tên nam tử kia cười nhạt một tiếng, trực tiếp lấy ra một vạn lượng ngân phiếu triển khai, một mặt ngạo mạn nói, "Được rồi lại ra." Cái kia đỏ hương nhà lầu tú bà một chút cười đến không ngậm miệng được luôn miệng nói, "Đỏ hương trong lầu phổ thông tiểu thư tiếp khách cũng bất quá mấy lượng bạc một đêm. Đỏ hương nhà lầu đầu bài một đêm cũng bất quá mấy 10 lượng bạc. Cái kia một vạn lượng bạc, hoàn toàn có thể để tên nam tử kia tại cái này đỏ hương trong lầu muốn làm gì thì làm." Sau một canh giờ, tại trong một gian phòng xa hoa lớn trên giường, hơn 10 người đỏ hương nhà lầu cô nương trên thân nhiều hơn một cái như là hoa mẫu đơn đồng dạng ấn ký. Bắt đầu. Tên nam tử kia nhìn lướt qua những cô nương kia trên người mẫu đơn ấn ký, lộ ra một cái cười tà, trực tiếp rời đi, tiến về cái khác thanh lâu. Ban đêm hôm ấy, Không Thạch rời nhà tiến về Hắc Nha đảo cùng ảnh cùng một chỗ liên thủ đem chôn giấu tại Hắc Nha trên đảo hoàng kim lấy ra giấu vào nhà mình tiểu viện 10 cái trong hầm ngầm. Ngày thứ hai, Tề Quang Hàm liền đưa tới các loại yêu đan, quỷ châu. Ngoại trừ Tề Quang Hàm bên ngoài, còn có không ít Tiêu Đồng phủ tân tấn võ các tú tài đem yêu đan, quỷ châu đưa đến Không Thạch trong tay, đổi lấy hoàng kim. Không Thạch cũng dùng hoàng kim từ tiền trại bên trong một hơi đổi 30 vạn lượng ngân phiếu, so với hoàng kim, vẫn là ngân phiếu càng thêm thuận tiện mang theo, chỉ là so sánh hoàng kim, ngân phiếu lại càng dễ bị phá hư. Những đại thương nhân đó nhóm ở các nơi hành thương liền dùng ngân phiếu đến tiến hành kết toán, trở lại các nơi tổng bộ về sau, vẫn là sẽ đem ngân phiếu hối đoái trở thành hoàng kim. Dù sao ngân phiếu chỉ có thể tại Càn Huyền Đế quốc buồn quốc hữu dụng, mà hoàng kim thì là thông hành đại lục chư quốc. Man tộc bên trong liền sử dụng vàng bạc đồng tăng thêm các loại xúc vật làm tiền tệ sử dụng. Kiếp điểm 57 vạn. Không tệ. Nhiều như vậy kiếp điểm, hẳn là có thể để cho ta tu thành Bạch Ngọc Linh Thần công a. Không Thạch luyện hóa Tề Quang Hàm đám người đưa tới các loại yêu đan, quỷ châu, hết sức hài lòng, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Bạch Ngọc Linh Thần công chính là ngày xưa Bạch Thần Đế quốc hoàng tộc mới có thể tu luyện địa cấp thượng phẩm công pháp, đây tuyệt đối là một môn siêu cường nội công. Bất quá dạng này nội công tu luyện tiêu hao tài nguyên cũng đồng dạng như núi như biển. Không Thạch lấy hậu thiên tam trọng thiên tu vi tu luyện Bạch Ngọc Linh cốt công, cũng dòng giá hao phí một ngày thời gian mới vừa vào nhập môn. Cái kia Bạch Ngọc Linh cốt công vừa vào cửa, Không Thạch liền tiêu hao kiếp ấn mở bắt đầu tăng lên điên cuồng Bạch Ngọc Linh cốt công tu vi. Lốt buốt. Tại Không Thạch một mình ở lại trong sân nhỏ, thỉnh thoảng liền truyền ra từng đợt xương cốt giòn vang thanh âm. Cái kia Bạch Ngọc Linh cốt công mỗi đột phá một tầng, Không Thạch đều sẽ cảm giác được xương cốt của mình, cốt tủy đều đang tiến hành thay biến, khí huyết bạo tăng, sau đó hắn liền sẽ tiến về phòng bếp cuồng ăn linh mễ, khôi phục lực lượng của mình. Trong phòng bếp các đầu bếp đồng dạng bận bịu không nghỉ, không ngừng nấu lấy linh mễ cơm và mỹ vị đồ ăn cung cấp Không Thạch hưởng dụng. Thiên kia đến cùng tại tu luyện võ công gì? Hắn đang không ngừng mạnh lên. Thật là lợi hại thiên phú tu luyện. Trương Mạn Ni tránh trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy cái kia đang tu luyện Bạch Ngọc Linh cốt công Không Thạch, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Nàng cũng là một tên thiên phú xuất chúng võ đạo thiên tài, mà lại xuất thân danh môn, kiến thức rộng rãi, rõ ràng cảm giác được Không Thạch đang không ngừng mạnh lên. Theo Không Thạch Bạch Ngọc Linh cốt công không ngừng đột phá, ở trong cơ thể hắn xương cốt cũng dần dần thay biến, phản phất biến thành cùng loại Bạch Ngọc Linh cốt. Không Thạch thể nội tất cả xương cốt hết thể chuyển hóa trở thành Bạch Ngọc về sau, thể nội bắt đầu cấu trúc một đầu lại một đầu thuộc về Bạch Ngọc Linh cốt công kinh mạch, nội lực bốc lên. Khi tất cả kinh mạch cấu trúc hoàn tất về sau, vô số nội lực đều bị áp xúc đến trong đan điền, hóa thành một viên chân khí hạt giống. Viên kia chân khí hạt giống một sinh ra, liền hấp thu Không Thạch thể nội khí huyết, nội lực, chuyển hóa trở thành đẳng cấp cao hơn sinh mệnh năng lượng tiên thiên chân khí, dọc theo những cái kia kinh mạch lưu động. Bạch Ngọc Linh cốt công đệ cửu trọng, ta rốt cục tiến giai tiên thiên. Ta hiện tại là tiên thiên nhất trọng tiên võ giả. Không Thạch cảm thụ được trong cơ thể mình chạy xuôi tiên thiên chân khí, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Tiên thiên võ giả tại Tiêu Đồng phủ bên trong cũng đã coi như là đỉnh cấp cao thủ liệt kê, coi như tại Càn Huyền Đế quốc bên trong cũng đã đạt đến thi đậu vũ tiến sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. Tiên thiên chi cảnh đồng dạng chia làm cửu trọng. Đệ nhất trọng chính là mới vào tiên thiên, vừa mới đản sinh ra tiên thiên chân khí. Đệ nhị trọng chính là mở ra thiên mục khiếu huyệt. Đệ tam trọng khai thiên thai khiếu huyệt. Đệ tứ trọng mở ra thiên lỗ mũi huyệt. Đệ ngũ trọng mở ra thiên miệng khiếu huyệt. Đệ lục trọng mở ra tứ cực khiếu huyệt. Đệ thất trọng mở ra đại long khiếu huyệt. Đệ bát trọng mở ra chu thiên khiếu huyệt. Đệ cửu trọng mở ra thần nguyên khiếu huyệt. Tiên thiên cửu trọng mỗi một trọng đều so trước một trọng yếu mạnh, đồng dạng mỗi một trọng mở ra đều khó khăn trùng điệp, cần tiêu hao các loại tài nguyên cùng danh sư chỉ điểm. Chỉ có tiên thiên cửu trọng về sau mới có thể xung kích tông sư chi cảnh. Không Thạch trong tay có Bạch Ngọc Linh Thần công cái môn này trực chỉ tông sư công pháp, mới đối tiên thiên chi cảnh con đường tu luyện không có chút nào mê mang. Viên Phong truyền thụ cho Không Thạch cửu nhạc công môn võ công này, cũng chỉ đến đệ thất trọng mở ra đại long khiếu huyệt, không có đệ bát trọng cùng đệ cửu trọng pháp môn tu luyện. Coi như thế, cửu nhạc công cũng đã coi như là một môn đỉnh cấp võ công. Dù sao trên giang hồ rất nhiều tiên tiên võ công đại đa số đều chỉ có thể tu luyện tới tiên tiên tam tứ trọng tiên, không có đến tiếp sau pháp môn tu luyện. Chương 73, Linh Thần Ngọc. Không Thạch khẽ cho mày, tiếp xuống, còn lại kiếp điểm không nhiều lắm. Các loại những cái kia kiếp ăn lót giả mạo xương về sau, ta liền có thể bắt đầu tu luyện Bạch Ngọc Linh Thần công cùng tăng lên ảnh thực lực. Bất quá muốn đem ảnh trực tiếp tăng lên tới tiên tiên chi cảnh, vậy mà cần 200 vạn kiếp điểm, có chút quý. Ảnh lúc này đã có được 3 loại thần thông, đây chính là chỉ có thiên bảng đại tông sư mới có thể tu thành thần thông. Nó thần thông uy lực tự nhiên còn kém rất xa những cái kia võ đạo đại tông sư, thế nhưng là bản thân nó cũng 10 phần kinh khủng, nghĩ muốn tiến hóa cũng càng thêm gian nan. Hiện tại ảnh chiến lực cũng không thua ta, nếu như nó vận dụng nguyên rủa thần thông, bại hẳn là ta. Không Thạch 10 phần tỉnh táo phân tích ảnh chiến lực. Hắn tiến giai tiên tiên về sau, lực lượng, tốc độ đều xa xa áp đảo ảnh phía trên, thế nhưng là thật đánh nhau, chết tuyệt đối là hắn. Dù sao ảnh giết thế nào đều giết không chết, mà lại thể lực cơ hồ vô cùng vô tận. Ảnh thể lực có thể sẽ có cực hạn, bất quá Không Thạch không thể thăm dò ra. Mấy ngày kế tiếp, lại có không ít võ tú tài cầm yêu đan, Quỷ Châu đến đây bán cho Không Thạch, hắn hấp thu về sau, có kiếp điểm cũng tăng lên tới 20 vạn chi cự. Không Thạch kiếp điểm vừa đến tay, liền bắt đầu tu luyện Bạch Ngọc Linh Thần Công. Cái kia Bạch Ngọc Linh Thần Công không hổ là địa cấp thượng phẩm võ công, Không Thạch coi như đem Bạch Ngọc Linh Cốt Công tu luyện tới tiên tiên chi cảnh, muốn Bạch Ngọc Linh Thần Công nhập môn cũng 10 phần gian nan. Không Thạch cũng là nắm nuốt Bạch Ngọc Hạt Bồ Đề, nội tính bạo tăng về sau, hao phí dòng dã 4 ngày thời gian, mới đưa Bạch Ngọc Linh Thần Công tu luyện nhập môn. Bạch Ngọc Linh Thần Công môn này địa cấp thượng phẩm võ công tu luyện độ khó cũng là Bạch Ngọc Linh Cốt Công hơn gấp 10 lần. Cái kia Bạch Ngọc Linh Thần Công vừa vào cửa, Không Thạch liền 10 phần từ tâm tiêu hao kiếp điểm, bắt đầu khổ tu Bạch Ngọc Linh Thần Công. Bạch Ngọc Linh Cốt Công môn võ học này chủ yếu cường hóa là võ giả xương cốt, cốt tủy, để Không Thạch xương cốt chuyển hóa trở thành Bạch Ngọc Linh Cốt, từ đó có thể đản sinh ra cường đại hơn khí huyết, nội lực, chân khí. Bạch Ngọc Linh Thần Công thì lại khác, ngoại trừ rèn luyện Không Thạch xương cốt, cốt tủy bên ngoài, môn thần công này còn tại rèn luyện Không Thạch làn da, cơ bắp, kinh mạch, huyết dịch. Chỉ là tu luyện môn này Bạch Ngọc Linh Thần Công thì tương đương với tu luyện một môn siêu việt tam chuyển thiết thân ít nhất huyền cấp thượng phẩm khoảng chừng hoành luyện võ công. Đây là Bạch Ngọc Linh Thần Công môn này địa cấp thượng phẩm võ công chỗ kinh khủng. Nếu là có người đem Bạch Ngọc Linh Thần Công tu luyện tới tẩy tủy cảnh, hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp, đánh bại một tôn lấy hậu thiên đan tiến giai hậu thiên cảnh hậu thiên nhất trọng thiên võ giả. Bạch Ngọc Linh Thần Công tam trọng thiên, kiếp điểm chỉ còn lại 1 vạn điểm. Muốn đem Bạch Ngọc Linh Thần Công đột phá đến tiên tiên chi cảnh, cũng cần 200 vạn kiếp điểm. Môn võ công này thật mạnh, thế nhưng là tiêu hao kiếp điểm cũng quá là nhiều. Không Thạch cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, đầu tiên là vui mừng, sau đó khẽ chau mày. Đem Bạch Ngọc Linh Thần Công tu luyện tới tầng thứ 3 về sau, Không Thạch nội lực sinh sôi không ngừng, chuyển hóa ra chân khí số lượng cũng bạo tăng gấp đôi trở lên. Trừ cái đó ra, hắn hồi phục năng lực cũng bạo tăng không chỉ gấp bao nhiêu lần, chân khí của hắn bên trong cũng mang tới một loại chữa thương năng lực. Cựu Nhạc công tu luyện ra được nội lực bạo liệt vô cùng, không có bản thân chữa thương năng lực. Cũng chỉ có đặc thù võ công tu thành nội lực hoặc là chân khí mới có được bản thân chữa thương năng lực. Một chút càng thêm đặc thù võ công thần kỳ, mới có được trợ giúp người khác chữa thương năng lực. Bạch Ngọc Linh Thần Công cái môn này võ công, liền gồm cả khôi phục hệ nội công, cường hóa hệ nội công, sinh sôi không ngừng hệ nội công, khổ luyện hệ võ công, cái này bốn loại võ công bộ phận đặc thù, đây là địa cấp thượng phẩm võ công chỗ kinh khủng. Cũng không biết ta trước mắt tại tiên thiên võ giả bên trong là cái gì trình độ, hẳn là so tiên thiên nhất trọng thiên võ giả mạnh hơn. Ta công sát võ kỹ mạnh nhất vẫn là Cửu Nhạc Sát Quyền. Bất quá Cửu Nhạc Sát Quyền tại cao thủ chân chính trước mặt, vẫn là quá yếu. Ta cần phải cường đại đòn sát thủ. Không Thạch khẽ chau mày, lâm vào trong suy tư. Cửu Nhạc Sát Quyền chính là Cửu Nhạc công bên trong ghi lại một thức võ kỹ, có thể để Không Thạch một quyền bên trong vang ra cựu trọng lực đạo, giống như sóng lớn sinh sôi không ngừng, vô cùng cường đại. Bất quá một chiêu kia dù sao cũng là huyền cấp hạ phẩm sát chiêu, đối phó hậu thiên cảnh kẻ yếu rất không tệ, nhưng là đối phó tiên thiên cao thủ lại có chút không đủ. Tiên thiên cao thủ bên trong cũng có thật nhiều yếu gà là lấy hoàng cấp nội công tiến giai, bất quá càng nhiều tiên thiên võ giả đều có được huyền cấp võ kỹ. Không Thạch hy vọng ngoại trừ kiêm tu nhiều môn võ công bên ngoài, còn có thể thêm ra càng nhiều đòn sát thủ. Bạch Ngọc Linh Thần Công ngược lại là ghi lại ngưng tụ linh thần ngọc bí pháp, tiêu hao đại lượng tiên thiên chân khí, tại thể nội ngưng tụ ra một viên linh thần ngọc, chiến đấu thời điểm trong nháy mắt dẫn bạo linh thần ngọc, có thể để cho mình trong thời gian ngắn chiến lực bạo tăng gấp đôi. Trừ cái đó ra, ta còn cần một chút thường quy võ kỹ, tăng lên ta phổ thông lúc chiến đấu chiến lực. Không Thạch tâm niệm vừa động, bắt đầu thôi động tiên thiên chân khí tại thể nội ngưng tụ linh thần ngọc. Thật là khó. Ta Bạch Ngọc Linh Thần Công không có tu luyện tới tiên thiên chi cảnh, dùng Bạch Ngọc Linh Cốt công tiên thiên chân khí đến ngưng tụ hiệu suất quá thấp, cần nửa năm mới có thể ngưng tụ ra một viên linh thần ngọc. Không Thạch ngay từ đầu ngưng tụ linh thần ngọc, liền khẽ chau mày, quả quyết từ bỏ. Thời gian nửa năm, hắn nói không chừng đã góp nhặt đủ đầy đủ kiếp điểm, đem Bạch Ngọc Linh Thần Công tăng lên tới tiên thiên chi cảnh, đến lúc đó ngưng tụ linh thần ngọc, lại so với hiện tại đơn giản gấp mấy chục lần. Vẫn là tiêu hao kiếp điểm, ngưng tụ linh thần ngọc đi. Không Thạch tâm niệm di động, từng đạo khí lạnh lẽo lưu không có vào bên trong đan điền của hắn. Hắn trong đan điền chân khí hóa thành một cái vòng xoáy điên cuồng áp xúc, tại đan điền của hắn bên trong tạo thành một khối cùng loại linh ngọc tồn tại. Dòng giá tiêu hao 3000 kiếp điểm, Không Thạch mới trong đan điền ngưng tụ ra 3 khối linh thần ngọc, nhiều hơn 3 tấm liệu mạng át chủ bài. Ngưng tụ ra 3 khối linh thần ngọc về sau, Không Thạch mới tiến về trong diễn võ trường, tùy ý thi triển các loại võ công. Hảo công phu. Thạch Đầu, ngươi tu luyện như thế cố gắng, chắc không được tuổi còn trẻ liền có thể trở thành ta Tiêu Đồng phủ võ tú tài khôi thủ. Một cái tán thán thanh âm từ một bên truyền đến, Tề Quang Hàm đi đến. Quang Hàm, ngươi đã đến. Lại có hàng mới đến rồi. Không Thạch đình chỉ tu luyện cười nói. Những ngày này Tề Quang Hàm thường xuyên đến Không Thạch nhà, đem đại lượng yêu đan, quỷ châu bán cho Không Thạch, quan hệ của song phương cũng từ cùng năm thăng cấp trở thành bằng hữu. Tề Quang Hàm nói, Tiêu Đồng phủ chung quanh yêu đan, quỷ châu đều sắp bị ngươi dẹp xong. Ta đã phái người tiến về châu thành bên kia thu mua, cần không sai biệt lắm một gần 2 tháng. Không Thạch nói, vậy quên đi, qua mấy ngày, chúng ta tiến về châu thành hảo hảo thu về. Tề Quang Hàm phái người tiến về châu thành nơi đó thu mua yêu đan, quỷ châu lại trở về Tiêu Đồng phủ, trên đường phí chuyên trở chính là một bút to lớn chi tiêu. Mà lại hắn cũng muốn cân nhắc một cá tính so sánh giá cả vấn đề, tốn hao thời gian thì càng nhiều. Tề Quang Hàm nói, được. Thạch Đầu, ta lần này tới tìm ngươi, là Lý Nguyên tên kia hôm nay sinh nhật, hắn để ta mời ngươi tiến về Đỏ Hương nhà lầu tụ lại. Hắn là ta một trong những bằng hữu tốt nhất, cho ta cái mặt mũi đi. Đỏ Hương nhà lầu tất cả tiêu xài, tên kia toàn bao. Chương 74, nguyên rủa. Không Thạch trầm ngâm một hồi nói, "Tốt, ta đi." Tại cái này Càn Huyền Đế quốc bên trong, không có quá nhiều giải trí hoạt động, Thanh lâu cũng là giao tế trường hợp một trong. Không Thạch cũng chỉ là dự định đi gặp thị trường, tuyệt đối không phải là muốn nhìn xem những cái kia Thanh lâu đầu bài đôi chân dài. "Ân, tuyệt đối không phải." Màn đêm buông xuống. "Tề thiếu, ngài đã tới." Ngài bên người vị gia này nhìn xem lạ mắt, không biết xưng hô như thế nào. Một tên phong vận vẫn còn tú bà mang trên mặt tiếu dung tiến lên đón nói. Tề Quang Hàm nói, "Ngươi gọi hắn không ít là được." Tên kia tú bà miệng hướng lau mặt sợ hãi than nói, "Không ít. Không phải là năm nay võ tú tài khôi thủ, không tầm thường, thật sự là không tầm thường, anh hùng xuất thiếu niên, quá lợi hại, không ít." Tề Quang Hàm nói, "Lý Nguyên đến không có." Tú bà nói, "Đến. Hai vị thiếu gia, xin các ngươi đi theo ta." Tại tên kia tú bà dẫn dắt phía dưới, Không Thạch hai người tới Đỏ Hương nhà lầu lầu 5. Không Thạch vừa đến Đỏ Hương nhà lầu lầu 5, liền nhìn thấy hứa nhiều nam tử trẻ tuổi phân biệt ngồi tại một cái bàn vuông bên cạnh, trên bàn vuông bày đầy đồ ăn. Một tên mặc màu xanh cẩm y nam tử ngồi tại chủ vị, bên người ngồi quỳ chân lấy một tên mặc áo vàng xinh đẹp thiếu nữ. "Không Thạch, ngươi đã đến." "Đến, mời ngồi vào." Tên kia mặc màu xanh cẩm y nam tử nhãn tình sáng lên, chủ động đứng dậy đón lấy, nhiệt tình cười nói. Không Thạch nói, "Lý Nguyên, chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt, sang năm khoa cử cao trung." Lý Nguyên tâm tình thư sướng cười to nói, "Ha ha, nhờ lời chúc của ngươi." "Là hắn, lại là hắn." "Không Thạch, Thiên Vân thư viện đệ tử." Tên kia thiếu nữ áo vàng đinh linh nhìn chòng chọc vào Không Thạch, trong lòng một chút nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng, tràn đầy đắng chát cùng ý hối hận. Trần Huyền Thượng cổ di chỉ hiện thế về sau, thân là tam đại gia tộc Đinh gia bởi vì hậu thiên cảnh cao thủ toàn bộ chiến tử, trong nhà cao thủ cũng tại đại loạn bên trong tử thương thảm trọng, Đinh gia cũng bắt đầu suy bại. Đinh Linh thân là Đinh gia thứ nữ bởi vì lớn lên tương đối xinh đẹp, cũng liền bị gia tộc lấy ra xung làm thông gia đối tượng, gả cho Lý Nguyên làm tiểu thiếp. Cái kia một lòng chỉ muốn làm tiến sĩ chính thê Đinh Linh làm vừa nghe thấy muốn làm người tiểu thiếp thời điểm, cảm giác trời cũng sắp sụp, chỉ là nàng một cái ở gia tộc phù hộ phía dưới trưởng thành không có có bản lãnh gì thiếu nữ, căn bản là không có cách chống lại Đinh gia mệnh lệnh, chỉ có thể làm Lý Nguyên tiểu thiếp. Đám người nhập tọa về sau, Lý Nguyên hai tay vỗ nhẹ. Từng người thanh lâu tiểu tỷ tỷ mang theo một vòng làn gió thơm nối đuôi nhau mà vào. Không Thạch ánh mắt tại những cái kia thanh lâu tiểu tỷ tỷ trên thân vút qua, có chút thất vọng. Những cái kia thanh lâu tiểu tỷ tỷ mặc dù nùng trang diễm mạn, thế nhưng là từng cái ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, mà lại dáng dấp cũng phần lớn chỉ có thể xem như tương đối xinh đẹp, so với Viên Vũ ánh kém xa, không có chút nào để cho người ta cảm giác kinh diễm. Tại những cái kia thanh lâu tiểu tỷ tỷ bên trong, chỉ có ba tên lớn lên tương đối xuất chúng, một tên có người mẫu dáng người mỹ nữ chân dài, một tên dáng người xinh xắn lanh lợi ngực lớn mỹ nữ, một tên nhìn qua mười phần yêu mị mỹ nữ. Lý Nguyên cười nói, "Không Thạch, ba vị này chính là Đỏ Hương nhà lầu đầu bài Hương Vân cô nương, Đỏ Bảo cô nương, Thanh Thanh cô nương, ngươi trước chọn một đi." Không Thạch nói, "Vậy liền Đỏ Bảo cô nương đi." Tên kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ngực lớn mỹ nữ Đỏ Bảo cô nương liền dẫn một vòng làn gió thơm, đi vào Không Thạch bên người quỳ ngồi xuống, cười vì hắn rót rượu gấp thức ăn. Lý Nguyên muốn Hương Vân, Tề Quang Hàm muốn Thanh Thanh tiếp khách, những người còn lại cũng đều riêng phần mình có mỹ nữ tiếp khách. Một đoàn người nói chuyện trời đất, tâm tình giang hồ, triều đình, cùng các loại kỳ văn dị sự. Qua ba lần rượu về sau, Hương Vân hạ tràng khiêu vũ, Đỏ Bảo ca hát, Thanh Thanh đánh đàn, đem bầu không khí đẩy hướng cao trào. "Không Thạch, ngươi nhìn ta cái này mỹ thiếp nhưng xinh đẹp hơn." Lý Nguyên sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy mùi rượu, ôm một cái bên người Đinh Linh. Đinh Linh trong mắt lướt qua một tia sỉ nhục cùng bi ai. Nàng nếu là chính thê, tuyệt đối sẽ không bị Lý Nguyên mang đến thanh lâu loại địa phương này xuất đầu lộ diện. Mặc người bình luận. "Không Thạch khách sáo nói, rất xinh đẹp, Lý huynh có phúc lớn. Chỉ cần không phải địch nhân, Không Thạch vẫn là nguyện ý nói tốt, dù sao nói tốt cũng không cần tiền." Lý Nguyên có chút hành vi phong túng nói, "Ha ha, vậy ta đưa nàng tặng cùng ngươi như thế nào?" Đinh Linh nghe nói lời ấy, thân thể mềm mại run rẩy, hốc mắt đỏ lên, túi đầu. Càn Huyền Đế quốc cơ thiếp thất địa vị rất thấp, tại những quyền quý kia bên trong, còn có hô tặng cơ thiếp phong tục. 10 năm trước, Càn Huyền Đế quốc danh thần sông Hán Hải liền đã từng đem hoa khôi mỹ thiếp La Thập Tam Nương tặng cho hảo hữu truyền vì nhất thời ca tụng. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, Lý huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Ta trước mắt chỉ muốn bái nhập Thiên Vân thư viện cùng tu luyện luyện đan thuật. Còn xin Lý huynh hỗ trợ nhiều hơn, nhiều bán chút yêu đan cùng quỷ châu cho ta. Không Thạch một bên từ chối nhã nhặn, một bên cho Lý Nguyên một cái hạ bậc thang. Tốt, bao tại trên người ta. 3 ngày sau, ta sẽ đến nhà bái phỏng, tuyệt đối không cho Không huynh người thất vọng. Lý Nguyên được mặt mũi, bị Không Thạch cự tuyệt tặng thiếp nho nhỏ không nhanh lập tức quên sạch sành sanh, cất tiếng cười to nói. Tề Quang Hàm trong mắt đều là vẻ hân thượng, Không Thạch đứng đối vừa vặn, ngược lại không giống như là tiểu môn tiểu hộ xuất thân, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đinh Linh trong mắt cũng không nhịn được lướt qua một tia thất vọng. Lý Nguyên đãi nàng, liền như là đợi một cái đồ chơi, tùy tiện liền có thể tặng người. Hắn đối nữ tử tới nói, cũng không phải là lương nhân, chỉ là nàng cũng không dám biểu lộ nửa phần. Yến hội kết thúc, tất cả mọi người ôm mỹ nữ trong ngực, tiến về Đỏ Hương trong lầu qua đêm. Không ít, đêm đã khuya, lưu tại nơi này nghỉ ngơi đi. Thiếp thân chắc chắn hảo hảo phục thị ngài. Đỏ Bảo hai con ngươi ngầm xuân, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Không Thạch, nhìn qua tiểu mỹ động lòng người, tràn đầy dụ hoặc. Ta còn có bài tập không có hoàn thành. Cáo tử. Không Thạch lông mày có chút dương lên, phía sau cái bóng hơi động một chút, quay người rời đi. Đỏ Bảo biến sắc, trong mắt một chút lướt qua một tia âm trầm, lạnh băng băng nhìn xem Không Thạch bóng lưng, trước đó nhiệt tình phảng phất đều là giả đồng dạng. Không Thạch vừa đi ra khỏi Đỏ Hương nhà lầu, liền lập tức tăng tốc bước chân, đi vào một cái trong hẻm nhỏ. Không Thạch xuề năm ngón tay, một đạo màu đen khí tức từ bên trong bay ra, hóa thành ảnh. Ảnh há miệng hút vào, một đạo quỷ dị màu xám nguyên rủa khí tức chợt từ Không Thạch thể nội tuôn ra, chui vào ảnh trong miệng. Nguyên rủa? Hiện tại thanh lâu đều mạnh như vậy sao? Khắp nơi đều là nguyên rủa, hơn nữa còn như vậy bí ẩn. Không Thạch trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Nếu không phải ảnh có được nuốt nguyên rủa thần thông, đối với nguyên rủa cảm giác 10 phần mẹ cảm. Không Thạch cũng không biết mình lúc nào liền trúng phải cái kia nguyên rủa. Gặp được nguyên rủa nên làm cái gì? Đương nhiên là tìm Chấn Thiên Ti báo cáo nó, để Chấn Thiên Ti đến xử lý. Ta thấp cổ bé họng, vẫn là đến quá sư phụ ra mặt. Không Thạch nghĩ một lát, liền hướng về viên gia đi đến. Một nhà trong thanh lâu, một tên tướng mạo anh tuấn bên người nam tử còn cuốn đông đảo nữ tử. Có người phá giải ta một cái nguyền rủa, hiện tại nên phát động. Tên nam tử kia trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo biến thái tiêu dung, hướng về trung quanh nữ tử nhìn thoáng qua. Chương 75, mẫu đơn công tử. Nữ tử kia hai mắt một trận mông lung, thân truy cập xuất hiện lại ra một đóa tiên diễm vô cùng hoa mẫu đơn, song đồng xích hồng, tràn ngập đáng sợ sát ý, hướng ra phía ngoài đánh tới. Thơm thơm a, đến, bồi đại gia uống rượu. Một tên say khước khách nhân nhìn thấy nữ tử kia, nhãn tình sáng lên, lung la lung lay đi tới, muốn kéo nữ tử kia. Nữ tử kia một chút đem tên khách nhân kia ngã nhào xuống đất bên trên. Tên khách nhân kia say khước cười to nói, ở chỗ này, nị bị ta còn khỉ gấp. Ha ha, ta thích. Nữ tử kia môi đào khẽ mở, hung hăng cắn một cái tại tên khách nhân kia trên cổ. A, cứu mạng. Tên khách nhân kia một chút phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng giằng co, lại bị nữ tử kia gắt gao ôm lấy, điên cuồng cắn loạn. Tên khách nhân kia mỗi bị cắn một cái, trên thân liền sẽ thêm ra một đóa cánh hoa mẫu đơn, một đóa diễm lệ hoa mẫu đơn ở trên người hắn chậm rãi hiện hiện. Lần lượt từng nữ tử từ trong phòng xông ra, hướng về trong thanh lâu người đánh tới. Đáng chết, các nàng điên rồi sao? Cứu mạng. Từng cái vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết một chút tại cái này trong thanh lâu truyền đến, một đóa lại một đóa diễm lệ hoa mẫu đơn tại cái này trong thanh lâu nở rộ. Thật là xinh đẹp mẫu đơn. Tên nam tử kia nhìn xem trong thanh lâu thê thảm một màn, giữ tận cười một tiếng, thi triển khinh công thả người nhảy lên, từ biến mất tại chỗ không thấy. Tiêu Đồng phủ trấn Thiên Ti. Nơi này là trấn Thiên Ti, ngươi tới nơi đây có gì muốn làm? Trấn Thiên Ti trước hai tên thị vệ ngăn cản tên kia tướng mạo anh tuấn nam tử nghiêm nghị quát. Tên kia nam tử trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, ta là Bạch Liên giáo mẫu đơn công tử. Bạch Liên giáo yêu nhân. Địch tập. Cái kia hai tên Trấn Thiên Ti thị vệ sắc mặt đại biến, giống to một tiếng, rút đao hướng về Mẫu Đơn công tử bộ tới. Hai người các ngươi cũng đi qua thanh lâu. Mẫu Đơn công tử mỉm cười, cái trán một chút hiện ra một đóa tiên diễm vô cùng hoa mẫu đơn. Cái kia hai tên Trấn Thiên Ti thị vệ hai mắt trong nháy mắt trở nên một trận mông lung, trên thân nhiều hơn một đóa hoa mẫu đơn, hai mắt một chút trở nên đỏ ngầu, giống như hai đầu mất lý trí hung bạo dã thú, hướng về Trấn Thiên Ti nội bộ phóng đi. Đi chết. Một tên dáng người khôi ngô, tóc ngắn, toàn thân tản ra bá khí, mặc một thân màu đỏ con áo, cầm trong tay cương đao nam tử khôi ngô giống như chớp giật từ Trấn Thiên Ti bên trong bay ra. Hướng về Mẫu Đơn công tử đánh tới. Tiêu Đồng phủ Trấn Thiên Ti áo đỏ đại ti trưởng Trạm Giao Đao Quách Thắng Hà, đã từng chém giết nhân bảng 300 vị hắc đạo cao thủ người Đồ Hàn Phong, có được ít nhất nhân bảng top 100 thực lực, chỉ là niên kỷ quá lớn, không vào nhân bảng. Nếu bàn về chân chính bản sự, ta tự nhiên kém sang ngài. Bất quá, ngài cùng Đỏ Hương nhà lầu Hương Vân cô nương quá mức thân mật. Ha ha. Ha ha. Mẫu Đơn công tử trên mặt lộ ra một cái đồ biến thái vặn vẹo tiêu dung, đưa tay hướng về Quách Thắng Hà một chỉ. Quách Thắng Hà cái trán một chút hiện ra một đóa hoa mẫu đơn, thân thể khẽ run lên, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, dừng bước, quỳ một chân xuống đất. Toàn thân chân khí bốc lên, toát ra từng đợt hơi nước. Hắn thực lực cao cường, chính là cái kia nguyên rủa cũng có thể tạm thời ngăn cản một hai. Đại ti trưởng, đại ti trưởng, ngươi thế nào? Sáu tên có được tiên thiên tu vi áo đen ti trưởng giật mình, liên thanh kêu lên. Bắt đầu đi. Mẫu Đơn công tử giữ tợn cười một tiếng, hướng về ba tên áo đen ti trưởng nhìn lại, tại trán của hắn Mẫu Đơn càng phát ra diễm lệ, từng vòng quỷ dị khó lường ba động từ trong thân thể của hắn tuôn ra. Cái kia ba tên áo đen ti trưởng cái trán cũng đều hiện lên ra từng đóa diễm lệ đỏ Mẫu Đơn, hai mắt đầu tiên là mê mang, sau đó trong nháy mắt trở nên xích hồng. Vung đao hướng về bên người còn lại ba tên áo đen ti trưởng bộ tới. Gia cảnh, lão mã, các ngươi đang làm gì? Đây là nguyền rủa, các ngươi chống đỡ. Ta đi lấy bí bảo, loại trừ những thứ này nguyền rủa. Một tên áo đen ti trưởng gầm lên giận dữ, thân hình nhanh lùi lại, thi triển thân pháp, hướng về Trấn Thiên Ti nội bộ bay vút đi. Trảm giao đao quả nhiên bất phàm. Mẫu Đơn công tử trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, hung hăng một cái cắn đứt một ngón tay, miệng lớn nhấm nuốt, sau đó trực tiếp phun một cái. Một đạo hỗn hợp có huyết nhục quỷ dị đồ vật hỗn hợp có quỷ dị khí tức một chút chui vào tên kia Quách Thắng Hà trên thân. Những cái kia hỗn hợp có Mẫu Đơn công tử huyết nục đồ vật vừa rơi vào Quách Thắng Hà trên thân, liền biến hóa thành vô số vạn bẹo côn trùng, hướng Quách Thắng Hà thể nội vừa chui. Cái kia vốn là đau khổ trèo chống Quách Thắng Hà hai mắt trong nháy mắt tuôn ra vô số hồng quang, dưới chân một điểm, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, giống như chớp giật hướng về kia tên phóng tới Trấn Thiên Ti nội bộ áo đen ti trưởng đánh tới, chân khí sôi trào, một đao chém xuống. Từng đạo chân khí sau lưng Quách Thắng Hà hiện, phảng phất có một đầu cắt thành hai đoạn dao long đang gầm thét gào thét. Một đao kia chính là Quách Thắng Hà khổ tu nhiều năm huyền cấp thượng phẩm đao pháp Trảm Giao đao pháp. Một bộ này đao pháp nếu là tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, một đao liền có thể chặt đứt giao long thân thể. Đại ti trưởng, tỉnh lại. Tên kia áo đen ti trưởng cũng là tiên thiên võ giả, hắn một thân gầm thét, thi triển huyền cấp trung phẩm chém quỷ đao pháp, huyền hóa ra trùng điệp đao quang hướng về Quách Thắng Hà điên cuồng chém tới. Quách Thắng Hà một đao chém xuống, giống như giao long xuất hải, vỡ nát hết thảy, đem vô số đao quang hết thảy đánh nát, thuận thế chém xuống, tại tên kia áo đen ti trưởng trên thân vút qua. Tên kia áo đen ti trưởng trong nháy mắt thân thể một phân thành hai, mảng lớn máu tươi từ trong thân thể phun ra, vẩy xuống đại địa. Không hổ là chiến lực có thể so với nhân bảng top 100 cao thủ, giết đi, đem hai người bọn họ cũng giết chết. Ha ha ha ha. Mẫu Đơn công tử khuôn mặt vặn mèo, hướng về còn lại hai tên Trấn Thiên Ti áo đen ti trưởng một chỉ. Quách Thắng Hà hai mắt hồng quang chớp động, thi triển Trảm Giao đao pháp, hướng về còn lại hai tên Trấn Thiên Ti áo đen ti trưởng đánh tới. Từng đợt điên cuồng chém giết thanh âm tại Trấn Thiên Ti bên trong truyền đến, đồng thời hướng về toàn bộ Tiêu Đồng phủ lan tràn ra. Viên phủ phòng khách. Viên Phong đi vào phòng khách, trực tiếp trêu ghẹo nói, "Không Thạch, ngươi bây giờ tới tìm ta, có phải hay không có chuyện quan trọng gì? Có phải hay không muốn gặp mưa bánh rồi?" Không Thạch nhìn Viên Phong một nhãn, phía sau cái bóng hơi động một chút, trong lòng giật mình, hắn cũng trúng nguyền rủa. Không Thạch nói, "Quá sư phụ, ta hôm nay phó bạn bè sinh nhật yến. Tại Đỏ Hương nhà lầu nơi đó bằng vào một kiện bảo vật phát hiện nơi đó tràn đầy nguyền rủa. Lần này đến đây, là hy vọng Quá sư phụ ngài ra mặt, mời Trấn Thiên Ti xuất thủ tra rõ Đỏ Hương nhà lầu." Nguyền rủa. Viên Phong trong mắt một chút dâng lên một tia ngưng trọng. Càn Huyền Đế quốc bên trong, những cái kia ác quỷ, dị quái, ma tộc đều am hiểu nguyền rủa. Đủ loại nguyền rủa thiên kỳ bách quái, quỷ dị tuyệt luân, tu vi không đủ người chúng nguyền rủa sẽ 10 phần thê thảm. Chỉ có tiến về Trấn Thiên Ti cầu cứu. Ngoại trừ Trấn Thiên Ti cường giả bên ngoài, những người khác đàm nguyền rủa biến sắc, coi như tiên thiên cường giả cũng không nguyện ý cùng tinh thông nguyền rủa quái vật là địch. Viên Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói, "Đỏ Hương nhà lầu, Không Thạch, trên người của ta có phải hay không có nguyền rủa?" Không Thạch nói, "Vâng, mà lại rất mãnh liệt." Viên Phong nhớ ra cái gì đó, sắc mặt một chút trở nên có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, "Không Thạch, ngươi có thể hay không dùng món kia bảo vật giúp ta giải chú?" Chương 76, hỗn loạn. "Có thể." Không Thạch lấy ra một khối bạch ngọc, hướng Viên Phong trên thân nhấn một cái. Từng đạo hắc vụ từ cái kia bạch ngọc nổi lên hiện, rơi vào Viên Phong trên thân. Một đóa diễm lệ vô cùng hoa mẫu đơn một chút tại Viên Phong cái trán hiện hiện. Viên Phong trong nháy mắt hai mắt phiếm hồng, toàn thân kịch liệt đau nhức, run không ngừng. cái kia một đóa diễm lệ hoa mẫu đơn hóa thành một đạo đỏ tươi sương mù một chút chui vào khối kia trong bạch ngọc biến mất không thấy gì nữa. Ta thật chúng nguyên rủa. Viên Phong lập tức cảm giác tâm linh phảng phất bị cái gì lao qua, khôi phục thanh minh, rõ ràng chính mình trong lúc bất chi bất giác chúng nguyên rủa. Không Thạch, ngươi chờ một lát. Viên Phong hướng về một bên đại quản sự phân phó nói, đi đem tất cả mọi người mời đi ra. Đại quản sự nói, lao ra, hậu trạch người cũng đều mời đi ra sao? Càn Huyền Đế quốc mặc dù tập tục mở ra, viễn siêu Trung Quốc cổ đại, không qua đi trạch nữ người cũng sẽ không dễ dàng sẽ gặp người ngoài. Viên Phong nói, tất cả đều mời đến. Vâng. Lao ra. Đại quản sự sau khi đi ra, cũng không lâu lắm, viên gia tất cả mọi người đi tới phòng khách. Hai vị này phu trên thân người đều có nguyên rủa. Không Thạch hướng về hai tên dáng dấp hết sức xinh đẹp, tuổi chừng tại 23-24 tuổi mỹ nữ một chỉ nói, lao ra, mau cứu ta. Lao ra cứu mạng. Cái kia hai tên mỹ nữ hoa dung thất sắc, hướng về Viên Phong cầu khẩn nói, nguyên rủa. Viên Vũ gánh trong lòng hơi kinh hãi, nàng cũng biết nguyên rủa khó giải quyết cùng đáng sợ. Nàng đã từng nhìn qua một quyển sách, trong sách ghi chép Càn Huyền Đế quốc có người một nhà chúng nguyên rủa, bị hành hạ dòng dã đời thứ ba người, cuối cùng toàn cả gia tộc người đều chết hết. Không Thạch, mời ngươi cứu cứu các nàng. Viên Phong trong mắt lướt qua một tia hàn mang, mơ hồ đoán được cái kia nguyên rủa nơi phát ra, một mặt âm trầm nói. Không Thạch khẽ bước cằm, lấy ra khối kia bạch ngọc bắt đầu vì cái kia hai tên Viên Phong ái thiếp hấp thu nguyên rủa. Viên Phong trong mắt sắc mặt giận dữ phun trào nói, Không Thạch, ta cái này cùng ngươi cùng nhau đi tới Trấn Thiên Ti. Ta cùng Trấn Thiên Ti áo đỏ đại ti trưởng Trạm Giao Đao Quách Thắng Hà còn có mấy phần giao tình. Hắn mặc dù không vào nhân bảng, lại có được nhân bảng top 100 chiến lực. Trấn Thiên Ti bên trong năng nhân dị sĩ vô số, nhất định có thể đem cái kia hạ nguyên rủa hạng giá áo túi cơm đem ra công lý. Gia chủ, không xong. Gia chủ, bên ngoài loạn đi lên. Thật nhiều người đều tại lung tung giết người. Đều giết điên rồi. Một tên viên gia hộ vệ máu me khắp người vọt vào lớn tiếng kêu lên. Không Thạch trong lòng giật mình, đi ra phòng ngoài, thi triển kinh công, nhảy lên trên đỉnh, hướng nhìn ra ngoài. Chỉ gặp lúc này trên đường phố khắp nơi đều là chém giết, rất nhiều người trên trán đều hiện lên lấy một đóa đỏ tươi mẫu đơn công kích tới những người khác. Có người toàn thân máu me đầm địa, đã không có người sống khí tức, lại như cũ giống như một đầu cương thi, điên cuồng công kích tới những người khác. Không Thạch khẽ cho mày, nhiều như vậy mà rủa, chỉ bằng vào ta một người căn bản loại trừ không được. Trấn Thiên Ti người làm sao còn không xuất thủ? Hơn 10 người trên trán có một đóa đỏ tươi mẫu đơn người hai mắt xích hồng, giống như cương thi hướng về viên phủ phóng đi. Những viên đó phủ hộ vệ cùng nhau tiến lên, huy động đao kiếm, hướng về kia chút giống như cương thi tên điên công tới. Những viên đó phủ hộ vệ đao kiếm chặt, đâm vào những người điên kia trên thân, lưu lại từng đạo vết thương, thế nhưng là trừ phi là thủ cấp bị chạm, những cái kia chúng nguyên rủa tên điên y nguyên hung hành vô cùng, hướng về nguyên phủ hộ vệ đánh tới, nếu không phải viên phủ hộ vệ đều là trên chiến trường chém giết xuất ngũ xuống tới lao binh, đã sớm si khí sụp đổ, bốn phía chạy tứ tán. Một tên viên phủ hộ vệ thống lĩnh nghiêm nghị quát, những quái vật này yếu hại chỉ có đầu, muốn chặt đứt đầu của bọn nó, hoặc là chém vỡ thân thể. Những hộ vệ kia lúc này mới cải biến chiêu thức, lấy trẻ thành chủ, đem những cái kia trên trán có được màu đỏ mẫu đơn đầu người từng cái chặt đứt. Những người kia đầu bị chặt đứt về sau, nguyên rủa mới biến mất. Đem tất cả chúng nguyên rủa người giết chết, cũng là một loại phá giải nguyên rủa phương thức. Thế nhưng là chúng nguyên rủa quá nhiều người, mà lại lời nguyên này sẽ còn truyền nhiễm. Có chút cùng loại với cương thi chi độc, bất quá phát tác tốc độ lại so cương thi chi độc phải nhanh. Không Thạch tiến giai tiên tiên về sau, tố chất thân thể bạo tăng, lục thức năng lực đồng dạng bạo tăng một mảng lớn, có thể rõ ràng nghe được tại cái kia tiêu đồng phủ bên trong khắp nơi đều là chém giết, cầu cứu thanh âm. Trấn Thiên Ti người làm sao còn không xuất thủ? Không Thạch hướng về Trấn Thiên Ti chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Trấn Thiên Ti chính là tiêu đồng phủ mạnh nhất triều đình cơ cấu, bên trong cao thủ nhiều như mây, ở vào nội thành khu. Viên phủ cũng tương tự ở vào nội thành khu, khoảng cách Trấn Thiên Ti cũng không tính xa. Loại này trải rộng cả tòa thành thị dị biến, dựa theo lẽ thường tới nói, Trấn Thiên Ti hẳn là trước tiên xuất thủ trấn áp, phá hủy những cái kia mền rùa. Đồng thời quan phủ hiện tại cũng hẳn là xuất động bộ khoái, hỗ trợ trấn áp. Cái kia chú đóng ở tiêu đồng phủ vùng ngoại ô phủ quân cũng hẳn là xuất động, trấn áp trong thành dị biến. Chỉ là lúc này toàn bộ tiêu đồng phủ hỗn loạn một mảnh, khắp nơi đều là loại này bị nguyền rủa ăn mòn tiên điên, nhất định có nguyên nhân. Trấn Thiên Ti, phủ nha đều không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ sợ Trấn Thiên Ti đại ti trưởng, phủ doãn đại nhân bọn hắn đều đã trúng nguyền rủa gặp bất trắc. Đại ti trưởng, phủ doãn đại nhân đồng dạng thích lưu luyến thanh lâu, đỏ hương nhà lầu chính là bọn hắn thường đi thanh lâu một trong. Viên Phong đi vào Không Thạch bên người không e dè nói. Viên Phong nói, Trấn Thiên Ti, phủ nha cũng không có động tĩnh. Thành trung đại loạn, thế cục không rõ. Chúng ta vẫn là phá vây rời đi, bên ngoài tĩnh quan thế cục biến hóa. Không Thạch nói, ta đi trước tiếp người nhà, lại tính toán sau. Viên Phong nói, tốt. Không Thạch thi triển khinh công, một chút bay vào phía dưới. Trên đường phố hơn 10 người chúng nguyền rủa tên điên trong mắt hung quang chớp động, hướng về Không Thạch đánh tới. Không Thạch lấy ra khối kia bạch ngọc nhoáng một cái. Ngâm sướng tại Không Thạch cái bóng bên trong ảnh há miệng hút vào, từ cái kia hơn 10 người chúng nguyền rủa tên điên trên thân, một đóa lại một đóa diễm lệ vô cùng mẫu đơn bị nạnh sinh sinh hút ra, không có vào trong cơ thể của nó. Bảy tên bị cắn đến máu thịt be bét người tại nguyền rủa biến mất trong nháy mắt đó, trực tiếp ngã trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Người còn lại tại nguyền rủa biến mất về sau, một chút tê liệt trên mặt đất, đã mất đi ý thức, sắc mặt tái nhợt, bừng tỉnh như người chết. Một tia tinh thuần vô cùng sinh mệnh năng lượng từ ảnh trong thân thể tuôn ra, chui vào Không Thạch thể nội. Ảnh hấp thu nguyền rủa cùng những tên kia sinh mệnh năng lượng đang mạnh lên. Người chết loại trừ nguyền rủa về sau sẽ chân chính tử vong, người sống loại trừ nguyền rủa về sau cũng sẽ nguyên khí đại thương. Không Thạch tỉnh táo phân tích, thi triển kinh công, phản phất giống như phiêu sợi thô, đạp trên nóc phòng, hướng về nhà phương hướng bay vút đi. Không Thạch nhà. Ầm, ầm, ầm. Từng bầy trên trán hiện ra đỏ tươi mẫu đơn tên điên điên cuồng đụng chạm lấy Không Thạch nhà đại môn. cái này làm sao cho phải, cái này làm sao cho phải. Không một nghe phía ngoài va chạm thanh âm, hoang mang lo sợ, thân thể run rẩy. Thúc, chúng ta có đại thực ca tại, nó sẽ bảo hộ chúng ta. Không Hải mặc giáp trụ, cầm trong tay cương đao, an ủi. Chương 77, Khương Hoàng Hoàng. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, không phủ đầu gỗ đại môn bị một tôn thân cao 1m9, cả người đầy cơ bắp, trên trán có một đóa tiên diễm hoa mâu đơn tên điên một quyền đánh nát. Sau một khắc, cái kia canh giữ ở đại môn phụ cận đại thực đống nhiên bộc phát, một quyền oanh tại cái kia bị nguyền rủa ăn mòn tên điên đầu lâu phía trên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, đem cái người điên kia đầu lâu trực tiếp vênh bạo. Thạch Đầu mời chào cái cửa này khách mặc dù xấu một điểm, ngu xuẩn một điểm, thời điểm mấu chốt thật đúng là đáng tin cậy. Không một nhìn thấy đại thực đem cái kia tên điên đầu lâu vênh bạo, sợ hãi đồng thời trong lòng cũng hơi thở dài một hơi. Những cái kia bị nguyền rủa ăn mòn tên điên không ngừng hướng về bên này vọt tới, đều bị đại thực ngăn trở, từng cái vênh bể đầu. Đại thực đang cùng những cái kia bị nguyền rủa ăn mòn tên điên chém giết, đột nhiên ở giữa, những cái kia bị nguyền rủa ăn mòn tên điên cái chán đỏ mẫu đơn một trận vặn mèo, hóa thành một đạo hồng sắc xương mù bay thẳng ra. Những cái kia bị nguyền rủa ăn mòn tên điên đều nhao nhao ngã trên mặt đất. Cái kia màu đỏ xương mù trôi hướng phương hướng, Không Thạch chậm rãi đi ra. Thạch Đầu, ngươi rốt cục về đến rồi. Không Mục nhìn xem từ trong bóng tối đi ra Không Thạch, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, lớn tiếng kêu lên. Không Thạch trong mắt lướt qua một tia không bỏ đi quả quyết nói, cha, chúng ta đi, bây giờ rời đi Tiêu Đồng phủ. Tại cái này sân rộng trong hầm ngầm tràn đầy Không Thạch từ Hắc Nha ở trên đảo lấy được hoàng kim, kia là hắn chưa tới mua các loại yêu đan, quỷ châu tiền vốn. Nhưng nếu là mất mạng, cũng liền cái gì cũng bị mất. Mà lại Không Thạch trong nhà hầm đều ẩn tàng đến cực sâu, nếu là không biết vị trí, rất khó tìm đến. Tốt. Không Một quả quyết đáp. Khương Phượng Hoàng, ta là Bạch Liên giáo mẫu đơn công tử. Hiện tại Tiêu Đồng phủ toàn thành đều chúng ta nguyên rủa, nếu là ngươi không muốn để cho toàn bộ Tiêu Đồng phủ người chết hết, vậy liền đến Chấn Thiên Ti gặp ta. Ta cho ngươi một cái cơ hội giết ta. Nếu là ngươi không đến, ta liền đổ Tiêu Đồng phủ tất cả mọi người. Đến lúc đó, Tiêu Đồng phủ tất cả mọi người là bởi vì ngươi mà chết. Trên giang hồ khắp nơi đều sẽ có ngươi thấy chết không cứu, rối trá ác độc thanh danh lưu truyền. Linh Sơn thư viện thanh danh đều sẽ bị ngươi bại hoại đến không còn một mảnh. Những cái kia bị nguyền rủa tên điên bỗng nhiên ở giữa từng cái khuôn mặt vặn vẹo, mở miệng lớn tiếng kêu lên. Không Thạch trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng cùng phẫn nộ, nguyên lai là Bạch Liên giáo tên điên. Ghê tởm. Bạch Liên giáo chính là Càn Huyền Đế quốc bên trong lớn nhất tà giáo một trong, trong giáo cao thủ nhiều như mây, thế lực vô cùng to lớn, chi nhánh vô số, áo lót vô số. Năm đó Bạch Liên giáo cùng Hoàng Thiên đạo tạo phản, thế nhưng là hoành hành mấy châu chi địa. Lúc trước Càn Huyền Đế quốc 10 phần mục nát, quốc vận suy yếu. Nếu không phải Bạch Liên giáo, Hoàng Thiên đạo làm việc quá mức tà dị, bị Càn Huyền Đế quốc các lớn đỉnh cấp thế lực vây quét, nói không chừng Càn Huyền Đế quốc sớm đã bị thay đổi triều đại. Ghê tởm. Trương Mạn Nhi trong mắt đẹp lướt qua một chút giận dữ, hít một hơi thật sâu, đi vào Không Thạch bên người. Không Thạch, ta muốn đi Chấn Thiên Ti, thiếu tiền của ngươi, chỉ sợ là còn không lên. Không Thạch hơi kinh ngạc nói, ngươi là nhân bảng đệ nhất Khương Hoàng Hoàng. Trương Mạn Nhi lai lịch bất phàm, Không Thạch tại gặp được nàng thời điểm liền đã biết. Bất quá cho dù như thế, hắn cũng không có đoán được nàng là nhân bảng đệ nhất Khương Hoàng Hoàng. Khương Hoàng Hoàng có chút mong đợi nhìn Không Thạch một nhãn, ta là Khương Hoàng Hoàng, ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng nhau đi tới Chấn Thiên Ti, liên thủ diệt trừ Mẫu Đơn công tử cái kia tên bại hoại cặn bã. Không Thạch quả quyết cự tuyệt nói, thật có lỗi, ta dự định mang người nhà rời đi Tiêu Đồng phủ. Bạch Liên giáo làm ra động tĩnh lớn như vậy, không biết còn ẩn giấu đi nhiều ít thủ đoạn. Chỉ cần Bạch Liên giáo mai phục một tôn tông sư cao thủ tại Chấn Thiên Ti, Không Thạch coi như cùng Khương Hoàng Hoàng liên thủ, cũng tuyệt đối thập tử vô sinh. Ta đi. Khương Hoàng Hoàng trong mắt lướt qua vẻ thất vọng, cười nhạt một tiếng, thả người nhảy lên, nghĩa vô phản cố hướng về Chấn Thiên Ti phương hướng bay vút đi. Trên thế giới này, thật đúng là có hy sinh vì nghĩa lại ngốc. Không Thạch trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Nhìn thấy đã xuất hiện tại cuối con đường viên phong một nhóm, các ngươi đi theo quá sư phụ, ta đi một chút sẽ trở lại. Không Thạch thi triển khinh công, giống như ưu linh hướng về Chấn Thiên Ti phương hướng bay vút đi. Nếu như gặp phải tông sư cao thủ, cái kia liền không có cách nào. Nếu như đánh thắng được, vậy liền giết chết cái kia Mẫu Đơn công tử. Chấn Thiên Ti, Chấn Thiên Ti đoán chừng đã xong đời. Chấn Thiên Ti xong đời, nó bên trong vô số bảo bối chẳng phải là vật vô chủ. Ta hành hiệp trượng nghĩa về sau, trở thành chiến lợi phẩm của ta cũng là chuyện đương nhiên không phải. Đáng tiếc, ảnh còn không có tiến hóa thành Vi Tiên Thiên cảnh bất diệt chi quỷ, nếu không chỉ sợ ngay cả tông sư đều có thể kéo dài một hai. Không Thạch thi triển khinh công, tại âm u xó xỉnh bên trong ghé qua, ảnh hóa thành một tầng màu đen sương mù, thi triển ra hung quỷ năng lực, ẩn nặc Không Thạch khí tức. Chấn Thiên Ti. Khương Hoàng Hoàng nhanh chân đi vào trong đó, nhìn xem khắp nơi trên đất vết máu cất giọng nói, "Mẫu Đơn công tử, ta đã tới. Ngươi ở nơi nào?" "Thật đến rồi." "Ha ha, ta coi là danh môn chính phái đều là một chút ngụy quân tử, không nghĩ tới còn thật sự có ngươi ngu như vậy dưa. Vậy mà vì những thứ này, người không liên hệ trước đi tìm cái chết." "Khương Hoàng Hoàng, ta thật rất bội phục ngươi, bội phục ngươi ngu xuẩn." Mẫu Đơn công tử hai tay vỗ nhẹ, trong mắt dựng dục điên cuồng, từ Chấn Thiên Ti bên trong đi ra. Bạch Liên giáo lần này tới nhiều ít người? Khương Hoàng Hoàng trường kiếm trong tay trực chỉ Mẫu Đơn công tử chất vấn. Mấy người? Chỉ có một mình ta. Những người khác sợ hai ta. Ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, không người nào dám tiếp cận ta. A, không đúng, còn có thánh nữ, thiện nhân kia. Nàng giống như ngươi xinh đẹp, lại là thằng điên. Ha ha, vì cái gì Bạch Liên giáo chỉ có thánh nữ? Khương Hoàng Hoàng, ngươi nếu là thể làm ta nữ nô, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Nhân bảng thứ nhất, địa bảng có hy vọng, tương lai thiên bảng cường giả trở thành ta nữ nô, nhất định rất thú vị. Chỉ cần bắt sống ngươi, giáo chủ nhất định sẽ tán thành năng lực của ta, vì ta giải trừ nguyền rủa. Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là. Mẫu Đơn công tử trong mắt dựng dục điên cuồng, nói chuyện cũng có chút bừa bãi, mang trên mặt điên cuồng tiêu dung. Khương Hoàng Hoàng nói, Mẫu Đơn công tử, dựa theo ước định, ta đã tới. Ngươi nhanh giải trừ Tiêu Đồng phủ nguyền rủa. Mẫu đơn công tử trong mắt lướt qua một tia trêu tức ý cười nói, ta nhớ được chúng ta không có dạng này ước định à? Như vậy đi, ngươi đem quần áo đều thoát, quỳ trên mặt đất học chó sủa, ta liền suy tính một chút. Ngươi cái tên điên này! Khương Hoàng Hoàng trong mắt đẹp lướt qua một tia sắc ý, dưới chân một điểm, từng đạo hỏa diễm quang mang lấp lánh, toàn thân phảng phất bao phủ tại một tầng hỏa diễm chân khí bên trong, phảng phất một tôn mỹ lệ vô cùng hình người phượng hoàng, hướng về Mẫu đơn công tử đâm tới. Thiên Hoàng kiếm pháp, trong truyền thuyết thượng cổ phượng hoàng xem kiếm đạo chí cao vô thượng kiếm điển bên trong ghi lại một thức lưu quang như hoa khai sáng tuyệt thế kiếm pháp, cũng là Linh Sơn thư viện mạnh nhất kiếm pháp một trong, từ Càn Huyền Đế quốc khai quốc ngày lên, cũng chỉ có 3 người tu thành. Cái này Thiên Hoàng kiếm pháp xác thực tinh diệu tuyệt luân, nhân bảng quân hùng, không ai có thể đánh bại ngươi. Bất quá, hôm nay ta liền muốn bại ngươi. Nhân bảng thứ nhất hẳn là ta Mẫu đơn công tử. Mẫu đơn công tử trong mắt chớp động lên vẻ điên cuồng, hai tay vỗ nhẹ, lui ra phía sau một bước. Chương 78, ta muốn thay trời hành đạo. Trảm dao đao quét thắng hà trong nháy mắt từ Mẫu đơn công tử sau lưng bay lượn mà ra, trên trán đỏ Mẫu đơn đỏ thắm như máu, một đao đánh xuống, đao quang bá đạo vô song, phảng phất có thể chạm giao long. Ầm. Đao kiếm tương giao, Trảm dao đao quét thắng hà trong nháy mắt bị đánh bay xa mười mấy mét, toàn thân xích hồng, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt, thân thể không ngừng run rẩy. Phốc. Khương Hoàng Hoàng trong miệng một chút phun ra một ngụm máu tươi, nhanh lùi lại vài chục bước, sắc mặt tái nhợt, trường kiếm trụ sở, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Khương Hoàng Hoàng, ngươi quả nhiên trọng thương chưa lành. Tông sư thủ đoạn không dễ chịu đi. Ngươi có thể từ tông sư trong tay thoát thân, xác thực lợi hại. Đáng tiếc, vẫn là ta, Mẫu đơn công tử càng hơn một bậc. Chỉ cần giết ngươi, ta chính là mới nhân bảng đệ nhất. Đến lúc đó giáo chủ nhất định sẽ đối ta nhìn với con mắt khác, giúp ta giải trừ nguyền rủa. Ha ha, ha ha ha. Giết nàng. Mẫu đơn công tử trong mắt chớp động lên điên cuồng cùng bặm mẹo, đưa tay hướng về Khương Hoàng Hoàng một chỉ. Quách Thắng Hà cùng ba tên áo đen ti trưởng trên chán hoa Mẫu đơn trở nên càng thêm tiểu diễm, bốn người bọn họ thân hình thoát một cái, giống như chớp giật hướng về Khương Hoàng Hoàng đánh tới. Chỉ có ngươi một người điên ở đây sao? Dạng này ta an tâm. Một cái bình thản thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, Không Thạch từ đó đi ra, hướng về Quách Thắng Hà bốn người vung tay lên. Quách Thắng Hà bốn người trên trán hoa Mẫu đơn hóa thành từng đạo màu đỏ sương mù, chui vào Không Thạch trong tay. Bốn người bọn họ thân thể nhoáng một cái, trùng điệp ngã trên mặt đất, ngất đi. Khương Hoàng Hoàng trong mắt lướt qua một vẻ vui mừng, "Không Thạch, sao ngươi lại tới đây? Hành hiệp trưởng nghĩa chính là thiên chức của ta. Ta hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, chém cái này Bạch Liên giáo tiên điên." Không Thạch mặc toàn thân áo trắng, chân khí phun trào ở giữa, áo quần không gió mà lay, một phái chính nghĩa lẫm nhiên tư thái. "Hành hiệp trưởng nghĩa, ha ha." Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Khương Hoàng Hoàng chính là nhân bảng đệ nhất võ đạo thiên tài, nàng ngoại trừ tinh thần trọng nghĩa cường đại bên ngoài, bản nhân cũng mười phần thông minh, cẩn thận nghĩ một lát, liền mơ hồ đoán được một hai, liên tưởng đến Không Thạch ngày thường hành vi, trong lòng âm thầm nhà rẽn. Không Thạch, chưa nghe nói qua. Không vào nhân bảng rất rưởi, đi chết đi. Mẫu đơn công tử trong mắt lướt qua vẻ điên cuồng, giữ tợn cùng thiếu, thi triển Bạch Liên thân pháp, chân đạp sen trắng bộ pháp, chân khí phun trào ở giữa, phảng phất có từng đóa Bạch Liên tại dưới chân hắn hiện hiện. Mấy bước ở giữa, Mẫu đơn công tử thân pháp tiêu sái, xuất hiện tại Không Thạch trước người, một chỉ bao phủ tại một tầng Bạch Liên hư ảnh bên trong, hướng về Không Thạch điểm tới. Cái kia một chỉ tên là Bạch Liên chỉ, chính là Bạch Liên giáo bên trong địa cấp hạ phẩm võ học, chỉ có trong giáo cao tầng cùng chân truyền thiên tài mới có thể thu hoạch được truyền thụ, chuyên phá các loại hoành luyện võ công, uy lực vô tận. Không được, gặp nguy hiểm. Không Thạch nhìn xem Mẫu đơn công tử cái kia không mang theo khói lửa chi khí một chỉ, trong lòng báo động đại thịnh, trong nháy mắt dẫn bạo thể nội một viên linh thần ngọc, một cỗ cường đại tiên chân khí trong nháy mắt bộc phát, bao phủ tại trên thân thể hắn, một tầng bạch ngọc thần quang đột nhiên hiện hiện. Không Thạch cảm giác chân khí trong cơ thể phảng phất vô cùng vô tận, toàn thân chân khí sôi trào, một cái cựu nhạc sắt quyền oanh ra, nhàn nhạt sơn nhạc hư ảnh tại nắm đấm của hắn phía trên bao phủ, hướng về Mẫu đơn công tử đánh tới. Ầm. Quyền chỉ giao kích, Không Thạch cảm giác nắm đấm của mình phảng phất bị một cây bén nhọn vô cùng trường thương trực tiếp xuyên qua, một cỗ tà dị tới cực điểm chân khí dọc theo nắm đấm của hắn không có vào trong cơ thể của hắn. Một đóa quỷ dị vô cùng mảnh tiểu liên hoa chân khí tại Không Thạch hữu quyền bên trong ngưng tụ. Không Thạch sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động chân khí, đem cái kia đóa tà dị hoa sen trực tiếp ma diệt. Bạch Liên chỉ phối hợp với Mẫu đơn công tử Bạch Liên chân khí, tà dị phi phàm, phổ thông tiên tiên võ giả bị Mẫu đơn công tử một cái Bạch Liên chỉ đâm trúng, bị đâm trúng bộ vị đều sẽ ngưng tụ Bạch Liên, sau đó nổ bể ra tới. Trừ phi những cái kia võ giả tu vi viễn siêu Mẫu đơn công tử, mới có thể đem tà dị vô cùng Bạch Liên chân khí chấn áp xuống dưới. Hoặc là những cái kia võ giả làm dùng binh khí, cũng có thể ngăn cản Bạch Liên chỉ công kích. Người cái này rất rưỡi. Chân khí trong cơ thể cũng có chút cổ quái, vậy mà có thể cản ta một chỉ. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cản nhiều ít chỉ. Mẫu đơn công tử lộ ra một cái điên cuồng tiêu dung, chân khí bộc phát, đóa đóa Bạch Liên nở rộ, hướng về Không Thạch đâm tới. Ta cũng không phải một người tại chiến đấu. Không Thạch trong mắt hàn mang lóe lên, phồng lên chân khí, toàn thân nở rộ nhàn nhạt bạch ngọc quang mang, thi triển cựu nhạc sát quyền, trên nắm tay bao phủ nhàn nhạt dây núi hư ảnh, trực tiếp vung ra. Tại trấn tiên ti một cái góc tối bên trong, ảnh giống như ưu linh hiện hiện, hai mắt hiện ra hai cái vòng xoáy, trực tiếp phát động nguyên rủa tinh khí rút ra. Mẫu đơn công tử trên thân một chút phiêu đãng ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được tinh thần bị bại, thân thể có chút suy yếu. Cái kia tinh diệu huyền ảo từ phương hướng khác nhau hướng về Không Thạch đâm tới, làm cho người khó để phòng bị Bạch Liên cũng nhao nhao biến mất, chỉ còn lại một đóa. Ầm. Quyền chỉ giao kích, Không Thạch đống chốc bị đẩy lui ba bước. Mẫu đơn công tử lại trực tiếp bị đẩy lui bảy bước, thể nội khí tức bốc lên, trong lòng tràn ngập kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Hẳn là ta nguyền rủa bạo phát. Thế nhưng là không đúng, hiện tại còn không phải nguyền rủa bộc phát thời điểm. Không Thạch không có chút nào cho Mẫu Đơn công tử cơ hội thở dốc, dưới chân một điểm, phảng phất giống như phiêu sợi thô, xuất hiện tại Mẫu Đơn công tử trước người, thi triển Cựu Nhạc Sắt Quyền điên cuồng hướng về Mẫu Đơn công tử công tới. Như là không thể nhanh chóng đánh giết Mẫu Đơn công tử, Không Thạch liền muốn triệu hoán ảnh liên thủ diệt sát Mẫu Đơn công tử, đến lúc đó hắn danh môn chính phái đệ tử nhân vật sẽ phải giữ không được. Ngoại trừ Ngự Quỷ Tông đệ tử bên ngoài, còn lại 10 đại tông môn đệ tử trên cơ bản không có người nào ngự quỷ. Bởi vì Ngự Quỷ Tông ngự quỷ chi thuật nhất toàn cường đại nhất, mà lại Ngự Quỷ Tông mặc dù ở vào 10 đại tông môn, nhưng cũng bị thế nhân coi là vừa chính vừa tà, chính hơi lớn qua tà những tông môn kia, không thế nào được người hoan nghênh. Mẫu Đơn công tử, ngươi có phải hay không cảm giác mình càng ngày càng suy yếu? Ta môn quyền pháp này, chính là ta tự sáng tạo quyền pháp, tên là Chính Nghĩa Chi Quyền. Những cái kia trong lòng còn có tà ác hạng người bên trong tại chính nghĩa của ta chi quyền diện trước sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Ngươi chú định hôm nay phải chết ở chỗ này, chết tại ta quyền hạ. Không Thạch thôi động Cựu Nhạc Sắt Quyền, một bên hướng về Mẫu Đơn công tử tấn công mạnh, một bên quang minh lâm liệt, nghiêm nghị quát. Kẻ này nội công sát thực bất phàm. Bất quá quyền pháp thường thường không có gì lạ, nhưng ta lại càng ngày càng suy yếu. Hẳn là cái này thường thường không có gì lạ quyền pháp thật là cái gì chính nghĩa chi quyền. Cùng loại hạo nhiên chính khí như vậy khắc chế tà ma võ học, cũng không đúng. Ta Bạch Liên chân truyền cũng không phải là yêu ma tà ma, cũng đồng dạng là đứng đầu nhất thượng thừa võ học. Không nhận hạo nhiên chính khí khắc chế, hẳn là ta thật mang trong lòng tà ác, bị môn quyền pháp này khắc chế. Mẫu Đơn công tử tâm loạn như ma, ỷ vào Bạch Liên thân pháp tinh diệu tuyệt luân, thi triển Bạch Liên chỉ cùng Không Thạch dây dưa. Tại Càn Huyền Đế quốc bên trong, có vô số võ học, không ít võ học đều ủng có thần kỳ cường đại, quỷ dị tuyệt luân uy lực, khắc chế tà ma võ học cũng tầng tầng lớp lớp, một môn chuyên môn khắc chế tà ác quyền pháp xuất hiện cũng không hiếm lạ. Chương 79, trấn sát Mẫu Đơn công tử. Mẫu Đơn công tử dũng khí một yếu, tâm thần chấn động, võ công liền yếu đi 3 phần. Cái kia phát nổ một viên linh thần ngọc Không Thạch lại hung mãnh tuyệt luân, khí thế càng tăng lên. Giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Mẫu Đơn công tử bỗng nhiên cảm giác thân thể một hư, một trận đầu váng mắt hoa, bộ pháp chậm một tia. Bắt được ngươi. Không Thạch trong mắt hung quang lóe lên, một cái Cựu Nhạc Sắt Quyền hung hăng đánh vào Mẫu Đơn công tử trên thân thể. Ầm. Mẫu Đơn công tử bị một quyền đánh trúng, ngực trong nháy mắt lom xuống dưới. Ha ha, không nghĩ tới ta vậy mà lại bị một cái vô danh tiểu tốt giết chết. Bất quá, nghĩ muốn giết ta, liền muốn bồi lên một cái mạng giác ngộ, để chúng ta đồng quy vu tận đi. Mẫu Đơn công tử phun ra một ngụm huyết tiễn, trong mắt lướt qua một tia dữ tợn, điên cuồng cười to. Tại Mẫu Đơn công tử trên trán, một đóa diễm lệ vô cùng huyết sắc Mẫu Đơn một chút hiện hiện. Thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên khô gắt, giống như một bộ dán da hình người khô lâu. Cái kia một đóa huyết sắc Mẫu Đơn hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, hướng về Không Thạch điên cuồng đâm tới. Vật kia rất nguy hiểm, chúng ta sẽ chết. Không Thạch nhìn xem cái kia đóa huyết sắc Mẫu Đơn, trong lòng báo động đại thịnh, dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. Cái kia ẩn tàng chỗ tối ảnh há miệng hút vào, cái kia một đóa huyết sắc Mẫu Đơn trong nháy mắt chuyển hướng, chui vào ảnh trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Không, tại sao có thể như vậy? Không, không, ngươi vì cái gì không chết? Vì cái gì? Vì cái gì? Mẫu Đơn công tử trong mắt lướt qua như lúc không thể tin, điên cuồng gầm thét, thân thể từng tấc hóa thành tro tàn, theo gió phiêu tán, ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Tiếp điểm 50 vạn. Không Thạch khẽ cho mày, hóa thành tro. Thật sự là quỷ dị ra hỏa. Chúc mừng ngươi, Không Thạch. Mẫu Đơn công tử thế nhưng là nhân bảng thứ 361 vị cao thủ. Ngươi giết hắn, liền có thể thay thế hắn leo lên nhân bảng, nổi tiếng thiên hạ. Khương Hoàng Hoàng ho nhẹ một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi ngồi trên mặt đất khẽ mỉm cười nói, muốn leo lên nhân bảng, hoặc là đạt được Càn Huyền Đế quốc chính thức quyết định, hoặc là chính là có được thực chiến chiến tích. Tại Càn Huyền Đế quốc các nơi đồng dạng có thật nhiều tuổi trẻ tiên thiên cao thủ có được nhân bảng thực lực, lại không thể leo lên nhân bảng. Một khi có cao thủ trẻ tuổi leo lên nhân bảng, liền sẽ danh chấn Càn Huyền Đế quốc, ở đâu đều sẽ trở thành các thế lực lớn thượng khách, kiếm tiền cũng càng thêm dễ dàng. Không Thạch hơi trầm ngâm một hồi nói, Khương Hoàng Hoàng, ngươi đối ngoại liền nói, Mẫu Đơn công tử là ngươi giết đi. Khương Hoàng Hoàng hiếu kỳ nói, vì cái gì? Một khi leo lên nhân bảng, thiên hạ đều biết, tuổi nhỏ thành danh, cái kia không biết là nhiều ít giang hồ thiếu niên mộng tưởng. Rất nhiều thiếu niên võ giả vì leo lên nhân bảng, đều nghĩ hết biện pháp đi khiêu chiến những người kia bảng cao thủ, hy vọng có thể nhất cử thành danh. Không Thạch thản nhiên nói, Mẫu Đơn công tử phía sau Bạch Liên giáo quá mạnh, ta ngăn không được. Mà lại ta mới vừa vận tiến giai tiên thiên, không có nhân bảng thực lực. Không Thạch mới vừa vận tiến giai tiên thiên, nếu không phải phát nổ một viên linh thần ngọc, hắn chỉ sợ không tiếp nổi Mẫu Đơn công tử 10 chiêu, mà Mẫu Đơn công tử chỉ là nhân bảng bên trong xếp hạng thứ 361 vị cao thủ. Trừ cái đó ra, Bạch Liên giáo cái này kinh khủng quái vật khổng lồ, Không Thạch cũng không nguyện ý tùy ý trêu chọc, bại lộ tại trước mặt của nó. Khương Hoàng Hoàng nói, ta đã biết, Mẫu Đơn công tử là ta giết. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trấn thiên ti bên trong nhìn xem, còn có hay không người sống. Không Thạch tiện tay ném ra ngoài mấy bình thuốc trị thương cho Khương Hoàng Hoàng, có chút không kịp chờ đợi thi triển thân pháp, bay lượn vào trấn thiên ti. Khương Hoàng Hoàng nuốt thuốc trị thương, bắt đầu vận công chữa thương. Nàng tu luyện nội công cũng là Linh Sơn thư viện cấp cao nhất nội công, đồng dạng có được bản thân chữa thương kỳ hiệu. Chỉ là nàng lúc trước bị tông sư gây thương tích, thương thế mới khó khôi phục, nhất định phải dựa vào thuốc trị thương mới có thể khôi phục. Thật lớn. Trấn thiên ti bảo bối giấu chỗ nào ta nhưng không biết. Không Thạch vừa tiến vào trấn thiên ti, liền khẽ cho mày. Cái kia trấn thiên ti cực kỳ rộng lớn, khổng lồ. Bảo tàng chi địa Không Thạch cũng không hiểu biết. Muốn từ nơi đó tìm tới bảo bối cần lãng phí rất nhiều thời gian, hắn không có quá nhiều thời gian. Dù sao một khi quan phủ kịp phản ứng, tất nhiên sẽ phái người đến đây trấn thiên ti tiếp nhận hết thảy. Đến lúc kia, thân là danh môn chính phái đệ tử Không Thạch tự nhiên không tốt đánh trấn thiên ti khố phòng chủ nghĩa. Tốt ở chỗ này thi thể đủ nhiều. Ảnh, phụ thân. Không Thạch ra lệnh một tiếng, ảnh liền hóa thành một đạo hắc khí không có vào một cô thi thể trên thân. Không Thạch nói, tại những thi thể này bên trong, ai địa vị cao nhất, có khả năng nhất biết Chấn Thiên Ti bên trong bí mật. Chấn Thiên Ti bên trong biết nhiều nhất bí mật tự nhiên là Trảm Giao Đao Quách Thắng Hà, chỉ là hắn còn chưa có chết, Không Thạch cũng không muốn qua đi giết chết hắn sau đó để ảnh phụ thân, chỉ có thể tuyển những thi thể này. Cô thi thể kia hướng về một cái đầu lâu một chỉ, đàn ti trưởng. Không Thạch nói, đi. Phụ thân. Ảnh hóa thành một đạo màu đen khí tức một chút không có vào đàn ti trưởng đầu lâu bên trong. Đàn ti trưởng hai mắt lộc cộc nhất chuyển, hai con hắc khí hóa thành lớn tay nắm lấy một cỗ thi thể không đầu, hướng trên người mình vừa tiếp xúc với, mười phần nhanh chóng bỏ lên. Điện tịch thất ở chỗ này. Đàn ti trưởng thanh âm có chút khàn giọng, dẫn Không Thạch hướng Chấn Thiên Ti điện tịch thất đi đến. Vừa tiến vào điện tịch thất, Không Thạch liền thấy bốn cái giá sách, tại cái kia bốn cái trên giá sách bày đầy các loại bí tịch võ công. Đồ tốt, kiếm lợi lớn. Không Thạch nhãn tình sáng lên, từ trong ngực lấy ra một cái tẩm túi sách ra rắn, ném cho ảnh, mình một mạch đem bốn cái giá sách điện tịch hết thảy quét sạch sành sanh, nhét vào cái kia tẩm rắn trong túi ra. Tẩm túi sách ra rắn chính là dùng yêu thú tẩm rắn ra trèo chống cái túi sức thừa nhận cực mạnh, một cái túi liền có thể tiếp nhận 4-5 tấn vật nặng, mặc dù một cái túi giá bán cao tới 100 lượng, Không Thạch lại một hơi mua mấy cái. Đi. Kế tiếp, tại ảnh phụ thân đàn ti trưởng cái này tinh thông Chấn Thiên Ti hư thực phản đồ chỉ điểm xuống, Không Thạch đem tiêu đồng phụ Chấn Thiên Ti vật có giá trị đều vơ vét đến sạch sẽ, để ảnh trực tiếp mang đi. Người ở bên trong đều đã chết, Bạch Liên giáo đồ thật sự là ghê tởm. Không Thạch từ Chấn Thiên Ti bên trong đi tới đến Khương Hoàng Hoàng bên người, trạng thái này của ngươi độc thân một người trước tới đây đối phó Mẫu Đơn công tử là muốn chịu chết sao? Khương Hoàng Hoàng nói, ta còn có một kiếm, có thể chém giết bất luận kẻ nào bảng võ giả, có thể đả thương tông sư. Không Thạch thử dò xét nói, xuất kiếm sau liền chết. Khương Hoàng Hoàng nói, ừm. Không Thạch nói, nếu như Bạch Liên giáo mai phục tông sư cao thủ ở chỗ này, ngươi chẳng phải là không công chịu chết? Khương Hoàng Hoàng nháy mắt cười nói, Bạch Liên giáo tông sư cao thủ hành tung đại bộ phận đều tại chúng ta Linh Sơn thư viện trong lòng bàn tay. Bọn hắn không tại phiến khu vực này hoạt động. Tổn thương ta người là Bạch Liên giáo thuê hắc bảng tông sư. Nếu như không phải gặp được Mẫu Đơn công tử cái tên điên này, căn bản sẽ không có người tìm được ta. Mà lại ngươi không phải đã tới sao? Không Thạch hơi lấy làm kinh hãi, hắn cũng cho là mình nhận tàng rất khá, ngươi phát hiện ta rồi. Chương 80, vô sỉ Bạch Liên. Khương Hoàng Hoàng nở nụ cười xinh đẹp, trên trán tràn đầy tự tin, ta người này bảng thứ nhất cũng là có mấy phần bản lãnh. Bất quá ngươi thi triển cái kia môn võ công cũng mười phần thần kỳ, ta cũng chỉ có thể đủ mơ hồ cảm giác được một tia khí tức của ngươi. Phổ thông tông sư cao thủ nếu là không toàn lực ứng phó, chưa hẳn có thể phát giác ngươi tồn tại. Khương Hoàng Hoàng cũng bổ sung một câu. Không Thạch như có điều suy nghĩ, vẫn là quá yếu. Ân, hẳn là ảnh thực lực không có tăng lên đến tiên tiên chi cảnh. Nếu như nó tiến hóa đến tiên tiên chi cảnh, hẳn là liền có thể giấu giếm được Khương Hoàng Hoàng cùng tông sư cao thủ cảm giác. Theo ảnh thực lực không ngừng mạnh lên, nó có các loại năng lực cũng đều sẽ không ngừng mạnh lên. Không Thạch xuất ra một cái nước môi, múc một muôi nước, trực tiếp đổ vào Trảm Giao Đao Quách Thắng Hà cùng còn lại ba tên áo đen ti trưởng trên mặt. Khương Hoàng Hoàng khẽ miệng phủi một chút. Quách Thắng Hà bị nước lạnh một tưới, thân thể run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Các ngươi là ai? Quách Thắng Hà vừa nhìn thấy Không Thạch cùng Khương Hoàng Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, thôi động chân khí, từ dưới đất dãy rủa đứng dậy chậm rãi nói. Không Thạch nói, ta là Tiêu Đồng phủ năm nay võ tu tài khôi thủ Không Thạch, là ta giải ngoại trừ các ngươi có mấy người mượn rủa. Cái này một vị là nhân bảng thứ nhất Hoàng Viêm kiếm Khương Hoàng Hoàng, là nàng xuất thủ chém giết Bạch Liên giáo Mẫu Đơn công tử. Nguyên lai là Khương Hoàng Hoàng nữ hiệp, thất kính thất kính. Quách Thắng Hà sắc mặt hơi đổi một chút, ôn quyền hành lễ nói, Khương Hoàng Hoàng chính là nhân bảng đệ nhất thiên tài, mà lại xuất thân Linh Sơn thư viện. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định có thể tiến giai tông sư, tương lai có hy vọng trở thành thiên bảng đại tông sư. Nàng thế nhưng là Linh Sơn thư viện bà bối. Linh Sơn thư viện cao thủ nhiều như mây, mà lại nuôi dưỡng rất nhiều cao thủ vào triều làm quan. Linh Sơn thư viện thế lực cũng trải rộng Càn Huyền Đế quốc các nơi. Chấn Thiên Ti bên trong cũng có đại lao xuất thân Linh Sơn thư viện, Quách Thắng Hà tự nhiên không dám thất lễ. Khương Hoàng Hoàng khẽ bước cằm. Quách Thắng Hà cũng cảm kích hướng Không Thạch thi lễ một cái nói, Không Thạch huynh đệ, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, tương lai tất có hậu báo. Không Thạch huynh đệ, ân cứu mạng, tuyệt không dám quên. Cái kia đã tỉnh lại ba tên Chấn Thiên Ti áo đen ti trưởng cũng đều ánh mắt lộ ra một tia cảm kích hướng về Không Thạch thi lễ một cái. Không Thạch nói, chư vị hiện tại tình huống thân thể như thế nào? Quách Thắng Hà cười nói, hậu thiên cảnh võ giả không phải là đối thủ của ta. Ước chừng có hậu thiên cảnh võ giả thực lực. Còn lại ba tên áo đen ti trưởng cũng mở miệng nói, Không Thạch nói, vậy liền mời bốn vị ra mặt chủ trì đại cục. Mẫu Đơn công tử vừa chết, tất cả nguyên rủa đều hoàn toàn biến mất, những cái kia thân chúng Mẫu Đơn nguyên rủa người cũng đều ngủ mê không tỉnh. Bất quá lúc này Tiêu Đồng phủ không người chủ trì, y nguyên hỗn loạn không chịu nổi, rất nhiều du côn lưu manh thừa cơ ra đường cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Hai vị chờ một lát, chúng ta phục đan dược, liền đi chủ trì đại cục. Quách Thắng Hà khẽ bước cằm, cùng còn lại ba tên Chấn Thiên Ti áo đen ti trưởng quay người tiến vào Chấn Thiên Ti hướng nội lấy đan phòng đi đến. Đáng chết Bạch Liên xuất sinh, lại đem đan phòng cướp sạch. Ghê tởm, những thứ này Bạch Liên tà giáo thật sự là vô sỉ, điện tịch thất cũng bị bọn hắn cướp sạch. Từ Chấn Thiên Ti bên trong một chút truyền đến Quách Thắng Hà bốn người kinh sợ tiếng kêu. Khương Hoàng Hoàng cái kia hắc bạch phân minh mắt to một chút hướng về Không Thạch nhìn lại. Không Thạch một mặt chính khí nói, Bạch Liên tà giáo thật sự là hèn hạ vô sỉ, lại đem Chấn Thiên Ti cướp sạch không còn, vô sỉ, quá vô sỉ. Ta khinh bị Bạch Liên giáo. Khương Hoàng Hoàng cười cười, thản nhiên nói, Mẫu Đơn công tử là thằng điên, chính là tại Bạch Liên giáo bên trong cũng không có người thích cùng hắn đồng hành. Đây cũng là hắn lần này phát động nguyên rủa, không có bất kỳ người nào giúp hắn nguyên nhân. Không Thạch một mặt chính khí nói, đó chính là Bạch Liên giáo thả ra lớn nhất hoang luôn. Bọn hắn muốn lấn gạt chúng ta những thứ này người thiện lương, Khương Hoàng Hoàng ngươi tuyệt đối không thể bị bọn hắn lừa. Khương Hoàng Hoàng nở nụ cười xinh đẹp nói, ừm, ta tin tưởng ngươi. Quách Thắng Hà các loại Chấn Thiên Ti bốn đại cao thủ không thể tìm được đan dược, chỉ có thể cố nén mọi mệnh tiến đến chấn áp hỗn loạn. Chấn Thiên Ti hung danh hiển hách, Quách Thắng Hà các loại bốn đại cao thủ vừa hiện thân, trên đường phố lưu manh du côn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của các đại bang phái liền nhao nhao chạy tứ tán. Viên gia các loại Tiêu Đồng phủ bên trong hào môn đại tộc cũng đều nhao nhao xuất thủ, chấn áp lưu manh du côn, khôi phục trật tự. Không Thạch công thành lui thân, khắp nơi tìm kiếm vừa mới chết không nhìn lâu đi lên rất có tiền thi thể, để ảnh phụ thuộc đi lên. Nếu là vậy được tiện tích đức người thì cũng thôi đi, những cái kia vi phú bất nhân, làm nhiều việc các người mỗi lần bị ảnh phụ thuộc đi lên, liền thành thành thật thật đem của cải của mình ẩn tàng vị trí nói cho Không Thạch. Không Thạch quả quyết cấp phú tế bẩn, điên cuồng góp nhặt lấy của cải của mình. Một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán, liền ngay cả Càn Huyền Đế quốc hoàng đế cũng vì tiền tài mà buồn rầu, thì càng đừng đề cập Không Thạch. Không Thạch mua sắm các loại quỷ châu, yêu đan đều phải tốn tiền, duy trì thể diện sinh hoạt đồng dạng phải bỏ tiền, không có tiền kia là tuyệt đối không thể. Không Thạch nhà, phát tài. Lần này hành hiệp trượng nghĩa kiếm lợi lớn. Không Thạch một bên kiểm kê chiến lợi phẩm của mình, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Không Thạch rời chống Tiêu Đồng phủ bên trong Chấn Thiên Ti bên trong các loại bí tịch, lúc này trong tay của hắn có được hơn 200 bản bí tịch võ công, trong đó huyền cấp võ công số lượng liền cao tới hơn 50 bản, trong đó không ít bí tịch trực chỉ tiên thiên. Tìm được Tam chuyển thiết thân tiến giai công pháp Lục chuyển đồng thân. Lục chuyển đồng thân, huyền cấp hạ phẩm hành luyện võ công, cũng vẫn được. Nhiều một môn hành luyện võ công hộ thể luôn luôn tốt. Duy nhất một bản địa cấp võ công là một môn khinh công linh hoạt kỳ ảo đạp nguyệt bộ, đây là địa cấp trung phẩm kinh công. Đáng tiếc, chỉ có thể tu luyện tới tiên thiên đệ thất trọng. Thật là đáng tiếc. Cái này Tiêu Đồng phủ Chấn Thiên Ti bên trong bí tịch võ công đều không có tông sư pháp môn tu luyện. Xem ra muốn tông sư pháp môn tu luyện đều tại Huyền Kinh thành, hoặc là Châu thành Chấn Thiên Ti bên trong. Không Thạch trong mắt lướt qua một tia tiếc hận. Những tông sư kia cảnh cao thủ mỗi một cái đều vô cùng cường đại, đều có được xưng bá một phương thực lực. Cũng chính bởi vì vậy, những cái kia có thể tu luyện tới tông sư cảnh bí tịch võ công 10 phần chân quý đều là những cái kia thế lực lớn căn cơ, sẽ không dễ dàng gặp người. Việc cấp bách, vẫn là phải để ảnh tiến giai tiên thiên chi cảnh. Không Thạch đem ảnh trực tiếp triệu hoán đi ra, tâm niệm vừa động, 30 vạn kiếp điểm hóa làm thanh lương vô cùng khí lưu một chút chui vào ảnh thể nội. Một đạo thần bí khó lường quỷ văn tại ảnh trong thân thể hiện hiện, khí tức của nó liên tục tăng lên, nhất cử đột phá, một cô quỷ dị vừa thần bí hắc sắc quang mang vờn quanh tại bên cạnh của nó, để nó nhìn giữ tận lại nguy hiểm. Bất diệt chi quỷ, ảnh. Tu vi tiên thiên nhất trọng thiên. Diễn sinh nguyên rủa, mẫu đơn nguyên rủa. Không Thạch ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, nó rốt cục tiến giai tiên thiên. Ảnh chính là bất diệt chi quỷ trời sinh có được bất tử bất diệt thần thông, mà lại nó có rất nhiều quỷ năng lực, còn có được nguyên rủa thần thông, tuyệt đối so phổ thông tiên thiên võ giả lợi hại rất nhiều. Không Thạch có chút kích động, diễn sinh nguyên rủa mẫu đơn nguyên rủa. Là thôn phệ mẫu đơn công tử nguyên rủa đản sinh nguyên rủa, giống như rất có ý tứ dáng vẻ. Tìm cơ hội nhất định phải hào hào thử một chút cái này nguyên rủa. Chương 81, Bắc Sơn song quỷ. Bạch Liên giáo mẫu đơn công tử bản thân cũng bất quá là người bảng xếp hạng cuối cùng tiên thiên cao thủ. Đơn thuần lấy năng lực chiến đấu mà nói, tại Tiêu Đồng phủ công chính mặt năng lực chiến đấu vượt qua mẫu đơn công tử người không hạ 20 cái. Chính diện giao thủ, chạm giao đao Quách Thắng Hà thậm chí có thể nhẹ nhõm chém giết mẫu đơn công tử. Thế nhưng là cái kia mẫu đơn công tử lại có thể đem toàn bộ Tiêu Đồng phủ quấy đến long trời lở đất, tử thương vô số, liền là bởi vì bản thân hắn tự mang mẫu đơn nguyền rủa. Cái này nguyền rủa có chút tà ác, xem ra chỉ có thể dùng tại ác nhân hoặc là địch trên thân thể người. Không Thạch thông qua cùng ảnh ở giữa trong còi u minh liên hệ, mơ hồ minh bạch cái kia nguyền rủa phát động điều kiện cùng phương pháp sử dụng. Cái kia mẫu đơn nguyền rủa phát động điều kiện một loại chính là thi thuật giả cùng khác phái tiếp xúc, đem mình dịch thể đưa vào khác phái thể nội, đem khác phái biến thành nguyền rủa tử thể, những cái kia biến thành nguyền rủa tử thể khác phái lại có thể thông qua phương thức giống nhau truyền bá cho cái khác phái. Những cái kia bị cắn xé người sở dĩ sẽ bị nguyền rủa, cũng là bởi vì bọn hắn bị những cái kia nguyền rủa tử thể nước bọt ô nhiễm, lúc này mới biến thành mới nguyền rủa tử thể. Một khi thi thuật giả thôi động nguyền rủa, tất cả nguyền rủa tử thể đều sẽ trở nên điên cuồng lên, đổ sát hết thể chung quanh sinh linh. Thi thuật giả không cách nào khống chế tất cả nguyền rủa tử thể, bất quá lại có thể sử dụng bộ phận tứ chi huyết nhục khống chế bị nguyền rủa tử thể. Những cái kia bị thi thuật giả khống chế nguyền rủa tử thể thậm chí có thể bộc phát ra so bị khống chế trước đó lực lượng cường đại hơn, đương nhiên bộc phát về sau rất có thể trọng thương hoặc là tử vong. Mẫu đơn công tử chỉ khống chế Quách Thắng Hà bốn người là bởi vì cũng chỉ có Quách Thắng Hà bọn hắn cái này bốn tên chấn thiên ti tiên thiên cao thủ đáng giá hắn nỗ lực bộ phận tứ chi cùng huyết nục làm đại giá. Cái này nguyền rủa rất tà ác, bất quá cùng ảnh rất xứng đôi. Ảnh bất tử bất diệt, nỗ lực bộ phận tứ chi, lại có thể nhanh chóng tái sinh. Đơn giản người tiên. Lúc đầu lời nguyền này quá mức tà ác, không phù hợp ta danh môn chính phái đệ tử nhân vật. Bất quá, cái này nguyền rủa dùng quá tốt. Ta đoán chừng vẫn là dùng nhiều hơn sử dụng. Không Thạch có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Hắn lúc đầu muốn làm cái bạch đi tung bay, một kiếm phi tiên, đầy người chính khí, khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa tuyệt thế kiếm tiên. Thế nhưng là thế đạo quá mức hiểm ác, địch quá nhiều người, làm cho hắn không thể không nghĩ hết biện pháp mạnh lên, liền ngay cả nguyên rủa loại này nhìn qua thứ vài môn tà đạo, cũng không thể không lấy ra dùng. Bất quá, có sao nói vậy, nguyên rủa loại vật này thật đúng là dùng tốt. Mẫu đơn công tử người như vậy bảng cao thủ đều bị ta đánh chết tươi. Còn nhờ vào ảnh nguyên rủa. Mẫu đơn công tử chính là nhân bảng cao thủ, cho dù xếp hạng cuối cùng, cũng y nguyên viễn siêu phổ thông tiên thiên cao thủ. Không Thạch vừa mới tiến cấp tiên thiên, cho dù dẫn nổ linh thần ngọc, lúc đầu cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mẫu đơn công tử. Chỉ là mẫu đơn công tử chúng ảnh nguyên rủa, tinh khí bị không ngừng rút ra, thực lực cũng không ngừng sụt giảm, trong lòng sợ hãi, lúc này mới bị Không Thạch trực tiếp đánh chết. Ảnh thôn phệ nguyên rủa, quỷ vật lại thêm kiếp điểm tương trợ liền có thể nhanh chóng tiến hóa, thật là khiến người ta hâm mộ. Không Thạch có chút hâm mộ nhìn ảnh một nhãn. Lúc đầu ảnh muốn tiến giai tiên tiên còn cần mấy trăm vạn kiếp điểm, bất quá thôn phệ các loại nguyên rủa cùng mẫu đơn công tử thiêu đốt sinh mệnh thả ra nguyên rủa về sau, thực lực của nó lập tức đột nhiên tăng mạnh, Không Thạch vẹn vẹn chỉ tiêu hao 30 vạn kiếp điểm liền để nó phát sinh thủy biến, tiến hóa thành vi tiên tiên cảnh bất diệt chi quỷ. Ảnh tiến hóa hoàn tất, Không Thạch liền bắt đầu tu luyện linh hoạt kỳ ảo đạp nguyệt bước môn này địa cấp trung phẩm khinh công. Linh hoạt kỳ ảo đạp nguyệt bước môn này địa cấp khinh công đồng dạng huyền ảo gian sâu vô cùng, bất quá Không Thạch trước đó liền đã kiêm tu nhiều môn khinh công, có được không kém khinh công nội tình, lại là tiên tiên cảnh cao thủ, tăng thêm bạch ngọc hạt bổ đề lực lượng, hắn mới hao tốn dòng dã 3 ngày thời gian đem môn khinh công này tu luyện nhập môn. Linh hoạt kỳ ảo đạp nguyệt bước vừa vào cửa, Không Thạch liền tiêu hao kiếp điểm điên cuồng tăng lên môn khinh công này tu vi. Đối với khinh công, Không Thạch từ trước đến nay coi trọng, dù sao nếu như gặp phải đánh không lại cường địch lại không có một môn tuyệt đỉnh khinh công, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nếu là có một môn cường đại khinh công, đánh không lại cũng có thể thông dòng đào tẩu. Linh hoạt kỳ ảo đạp nguyệt bước đệ bắt trọng. Không Thạch đem kiếp điểm cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, mới đưa linh hoạt kỳ ảo đạp nguyệt bước tăng lên tới đệ bắt trọng chi cảnh. Trong tiểu viện, Không Thạch thi triển linh hoạt kỳ ảo đạp nguyệt bước, từng cái tàn ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Cuối cùng hắn thân hình thoát một cái, xuất hiện tại tiểu viện đại thụ một đầu chỉ có lớn chừng chiếc đũa cành bên trên, ép tới cái kia cành hơi trao đảo một cái. Linh hoạt kỳ ảo đạp nguyệt bước không hổ là đỉnh cấp khinh công, quả nhiên thần dị. Không Thạch ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, thả người nhảy lên, từ trên nhánh cây nhẹ nhàng nhảy xuống. Cái kia linh hoạt kỳ ảo đạp nguyệt bước loại này đỉnh cấp khinh công một khi dùng tiên thiên chân khí thôi động, liền có thể để những cái kia võ giả thể trọng quỷ dị bạo giảm, cuối cùng thậm chí có thể đạt tới nhẹ như lông hồng tình trạng. Khinh công, hoành luyện võ công, ta chủ tu nội công, chém giết võ kỹ còn có ảnh tiến hóa đều cần khổng lồ kiếp điểm. Xem ra nên lên đường tiến về châu thành. Tiêu đồng phủ các loại quỷ châu, yêu đan đều đã bị Không Thạch mua xuống, những cái kia quỷ châu, yêu đan muốn đến hàng cũng cần thời gian nhất định. Không Thạch hiện tại muốn lên đường tiến về Huyền Kinh thành, bởi vì Thiên Vân thư viện ngay tại Huyền Kinh thành phụ cận. Từ chữ châu tiến về Huyền Kinh thành coi như đường xá thuận lợi, cũng cần một tháng. Dù sao Không Thạch là mang nhà mang người tiến về Huyền Kinh thành. Không Thạch từ chính tâm tiêu cục thuê đại lượng tiêu sư, hộ đưa bọn hắn một nhà, tiến về chữ châu châu thành. Không Thạch sở dĩ sẽ thuê đại lượng tiêu sư, là bởi vì hắn còn mang theo rất nhiều chiếc đồ đầy hoàng kim xe ngựa. Tiêu Đồng phủ tiền trang căn bản ăn không vô nhiều như vậy hoàng kim, mà lại Không Thạch cũng không dám tại Tiêu Đồng phủ tiền trang đem hải lượng hoàng kim hối đoái trở thành ngân phiếu, bởi vì như vậy vừa đến, tất nhiên sẽ gây nên mạnh thế lực lớn ngấp nghé. Hoàng kim nếu như đủ nhiều, liền ngay cả một chút tà đạo tông sư cũng sẽ ra tay. Đương nhiên, thọ khôn có 3 hang. Không Thạch cũng vẹn vẹn chỉ là mang đi 2/3 hoàng kim, còn có 1/3 hoàng kim chôn giấu tại Tiêu Đồng phủ tiểu viện, hắc nha đảo các loại ẩn bí chi địa. Không Thạch đưa tiền đủ thật sảng khoái, chính tâm tiêu cục cũng phái ra tiên tiên cảnh phó tổng tiêu đầu cổ đại niên đến đây áp tiêu. Ngoại trừ phó tổng tiêu đầu cổ đại niên bên ngoài, chính tâm tiêu cục còn phái ra 4 tên hậu thiên cảnh tiêu đầu. Cái kia 4 tên hậu thiên cảnh tiêu đầu theo thứ tự là Trương Thiết, Lưu Đại Đao, La Minh, Tôn Ánh Sáng. Liên tiếp mấy ngày, chính tâm tiêu cục những cao thủ đều đem một vài đến gần yêu thú cấp thấp quỷ vật hết thảy giải quyết. 7-8 cỗ tiểu quy mô đạo tặc khi nhìn đến chính tâm tiêu cục cờ sĩ về sau đều xa xa né tránh, không dám cướp đường, đã giảm bớt đi Không Thạch rất nhiều phiền phức. Một ngày này, vào lúc giữa trưa, trên quan đạo đuổi mù quần quận, 10 tên kỵ binh hướng về bên này chạy nhanh đến. Đề phòng. Cổ đại niên trong mắt lướt qua một tia cảnh giác nghiêm nghị quát. Keng. Tiêu cục những cao thủ đều nhao nhao rút ra đao kiếm, đứng xa xa nhìn cái kia 10 tên kỵ binh, trong mắt chớp động lên vẻ cảnh giác. Bác Sơn Song Quỷ, thế nào lại là hai người bọn họ? Cổ đại niên cũng là tiên thiên cao thủ, thị lực cực mạnh, xa xa liền thấy cầm đầu 2 tên kỵ sĩ, lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt lướt qua một chút sợ hãi. Chương 82, trấn áp Bác Sơn Song Quỷ. Không Thạch hiếu kỳ nói, Bác Sơn Song Quỷ là ai? Bác Sơn Song Quỷ chính là bồi hồi tại chữ Châu 2 tên tiên thiên cảnh đạo tặc. Đại ca tên là Bỏ La Cương, đệ đệ tên là Bỏ Thẻ 10, hai người bọn họ chính là song bạc thai, tâm ý tương thông. Tinh thông liên thủ hợp kích chi thuật huyền cấp thượng phẩm song quỷ đao pháp, đã từng liên thủ chém giết qua tiên thiên võ giả. Hai người bọn họ tâm ngoan thủ lạt giết người không chớp mắt, mỗi một lần hành động chẳng những cướp tiền, cũng sẽ đem bị cướp người ngược sát, 10 phần ngoan độc. Viên Vũ ánh sắc mặt hơi đổi một chút, song tay nắm chặt, trong mắt đẹp lướt qua một tia sợ hãi. Không Thạch muốn đi trước Thiên Vân thư viện đưa tin, Viên Phong liền để Viên Vũ ánh cùng hắn cùng một chỗ đồng hành, dạng này thuận tiện Không Thạch chiếu cố nàng. Nàng lại không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được Bắc Sơn song quỷ. Cái kia Bắc Sơn song quỷ một nhóm đi vào khoảng cách Không Thạch 100 mét chỗ ngừng lại. Đại quỷ Bỏ La Cương ánh mắt trong đám người quét qua, một nhãn khóa chặt Viên Vũ Hoánh, lộ ra một tia tham lam tiêu dung, tìm được. Bác Sơn Song Quỷ, chuyến tiêu này là ta chính tâm tiêu cục bảo vệ, mời cho ta một bộ mặt, cho ta chính tâm tiêu cục một bộ mặt. Đây là lễ mọn 500 lạng bạc ròng, còn xin hai vị nhận lấy. Cổ đại niên phất phất tay. Trương Thiết liền bưng lấy một cái hộp sắt đi ra, mở ra hộp sắt, lộ ra bên trong 500 lượng ngân phiếu. Tiểu quỷ Bỏ Thẻ 10 trong mắt lướt qua một tia trêu tức nói, "Tốt, chúng ta liền cho ngươi gió táp đao cổ đại niên một bộ mặt. Đem Viên Vũ Hoánh cùng những hàng này hết thảy giao ra, ta liền tha các ngươi bất tử." Viên Vũ Hoánh gương mặt xinh đẹp có chút biến sắc, cầm chặt Không Thạch tay, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Từng đợt huýt sáo thanh âm từ Bắc Sơn Song Quỷ một nhóm bên trong truyền đến, từng đạo ánh mắt tham lam tại Viên Vũ Hoánh có lồi có lõm dáng người bên trên di động. Cổ đại niên cầm đao chỉ vào Bắc Sơn Song Quỷ lệ âm thanh quát, "Chúng ta chính tâm tiêu cục đã thu tiền, liền nhất định phải bảo vệ cẩn thận tiêu. Nếu không, còn có ai đến chúng ta chính tâm tiêu cục nắm tiêu? Bắc Sơn Song Quỷ, nếu là chúng ta lực chiến, các ngươi cũng sẽ có không ít tổn thất, các ngươi vẫn là lấy tiền rời đi đi. Nếu là ngày thường, chúng ta cũng liền bán các ngươi chính tâm tiêu cục một bộ mặt. Nhưng lúc này đây không được. Có đại nhân vật để huynh đệ chúng ta hai người xuất thủ, nhất định phải đem Viên Vũ Hoánh bắt về cho hắn, sinh tử chớ luận. Các ngươi chính tâm tiêu cục nếu là tranh đoạt vũng nước đục này, vậy liền hết thể đi chết." Bỏ La Cương trong mắt hung quang lóe lên, một chút rút ra một thanh dài đến 2 mét hậu bối đại đao, chỉ vào cổ đại niên, chân khí phun trào, một cỗ tiên thiên cấp đếm được khí tức khủng bố từ trong thân thể hắn tuôn ra. Huynh đệ chúng ta giết tiên thiên cũng không chỉ một. Cổ đại niên, chúng ta cho ngươi một bộ mặt. Ngươi bây giờ mang theo Chính Tâm Tiêu cục người đi, chúng ta cũng sẽ không đi truy sát ngươi. Nếu là ngươi khăng khăng ngoan cố chống lại, các ngươi Chính Tâm Tiêu cục mấy chục hảo tiêu sư liền muốn hết thảy chết ở chỗ này. Ngươi không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng phải vì các huynh đệ của ngươi ngẫm lại. Bọn hắn đều có thê tử nhi nữ, nếu là chết ở chỗ này, nhà của bọn hắn liền xong đời. Ngươi nếu là chết ở chỗ này, của ngươi vợ con làm sao bây giờ? Bỏ thẻ 10 cũng rút ra chiến đao, trực chỉ cổ đại niên, giữ tợn cười một tiếng, toàn thân một chút bộc phát ra tiên thiên cao thủ khí tức khủng bố. Chính Tâm Tiêu cục đông đảo tiêu sư đều người người biến sắc, chiến ý dao động. Bỏ La Cương, bỏ thẻ 10 cái này, Bắc Sơn song quỷ hùng danh hiển hách. Bọn hắn nếu là khăng khăng đổ sát tất cả mọi người, như vậy những cái kia tiêu sư sẽ còn cùng chung mối thù, liều chết một trận chiến. Nhưng bọn hắn muốn thả những cái kia tiêu sư đào tẩu, liền để những cái kia tiêu sư chiến ý dao động, dù sao ai cũng không muốn chết. Hưu. Một chuôi phi đao giống như chớp giật hướng về một tên kỵ sĩ vọt tới. Cơ hội trong tích tắc, cái kia chuôi phi đao chợt quán xuyên tên kỵ sĩ kia đầu lâu, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Cương tử. Hắn giết cương tử. Giết. Giết. Ta muốn chặt xuống hắn tứ chi, đem hắn trẻ thành nhân côn. Bác Sơn Song Quỷ bộ hạ gặp một màn này, hai mắt một chút trở nên đỏ ngầu, phẫn nộ gầm rú, gắt gao trừng mắt không thạch. Người tiểu xuất sinh này, cũng dám giết thủ hạ ta. Người muốn chết. Bên trên, giết sạch bọn hắn. Bỏ La Cương trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng ngựa công kích, hướng về không thạch phóng đi. Bỏ thẻ 10 cũng trong mắt hung quang mà lóe lên, theo sát tại Bỏ La Cương bên người phát động công kích. Còn lại 7 tên kỵ binh cũng đều phát động công kích. Bán tên. Bác Sơn Song Quỷ tàn nhẫn ngang ngược, bọn hắn nhất định sẽ giết sạch chúng ta. Cùng một chỗ giết sạch bọn hắn. Cổ đại niên mặc dù bất mãn không thạch tự tác chủ trương giết người, lại như cũng giận dữ hét. Hiu, hiu, hiu. 10 tên tiêu cục cung tiễn thủ dương cùng một bán, từng cái mũi tên hướng về Bắc Sơn Song Quỷ một nhóm vào tới. Bắc Sơn Song Quỷ bản thân chính là tiên thiên võ giả, bộ hạ của bọn hắn cũng đều là tẩy tủy cảnh võ giả, đều võ công cao cường, vung đao một nhóm, liền đem những cái kia mũi tên đẩy ra. Cổ đại niên trong mắt tinh quang lóe lên, toàn thân chân khí sôi trào, thi triển gió táp đao pháp, đao quang giống như gió táp, hướng về Bắc Sơn Song Quỷ bổ tới. Ngươi muốn chết, liền trước hết là giết ngươi. Bỏ La Cương, bỏ thẻ 10 cái này, Bắc Sơn Song Quỷ giữ tận cười một tiếng, hai người thôi động tiên thiên chân khí, liên thủ thi triển Song Quỷ đao pháp, phản phất hai đầu đao quỷ từ khác nhau quỷ dị góc độ, hướng về cổ đại niên điên cuồng chém tới. Song phương vừa giao thủ một cái, ánh lửa vang khắp nơi, cổ đại niên đao vóng chợt vỡ vụn, bị ép thân thể uốn éo, một đao sát bờ vai của hắn mà qua, chém xuống mảng lớn huyết đục. Không thạch một chút dẫn nổ thể nội một viên linh thần ngọc, thi triển linh hoạt kỳ ảo đạp một bước, dưới chân một điểm. Trong một sát na, không thạch giống như u linh xuất hiện ở Bỏ La Cương trước người, một cái cựu nhạc sắt quyền trực tiếp vung ra. Thiên thiên, cái này tiên thiên quá nguy hiểm. Bỏ La Cương trong lòng một chút sinh ra một cái tử vong nguy hiểm dự cảm, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi, thân thể điên cuồng vặn mèo. Ầm. Không thạch nắm đấm nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong nháy mắt đánh vào Bỏ La Cương vị trí trái tim, một cô vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp bộc phát. Bỏ La Cương vị trí trái tim trong nháy mắt nổ bể ra đến, thêm ra một cái đáng sợ huyết động, bay ngược mười mấy mét, biến thành một cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Yếu như vậy, thậm chí ngay cả ta một quyền cũng đỡ không nổi. So với Mẫu Đơn công tử kém xa. Không thạch trong mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn, chân đạp linh hoạt kỳ ảo đạp một bước, lần nữa bước ra một bước, giống như ưu linh xuất hiện tại Bỏ Thẻ 10 sau lưng. Đại ca. Lúc này, Bỏ Thẻ 10 mới phản ứng được, phát ra một tiếng bi phẫn hoảng sợ gầm thét. Không thạch trong nháy mắt đâm một cái, thi triển động kim chỉ, tại Bỏ Thẻ 10 trên thân trực tiếp đâm một cái. Cái kia động kim chỉ đâm vào Bỏ Thẻ 10 muốn trên huyệt, để thân thể của hắn chân khí bị trong nháy mắt cắt đứt, thân thể tê dần, ngã trên mặt đất. Hai vị trại chủ bị xử lý. Quái vật kia thật mạnh. Cái kia còn sót lại Bắc Sơn Song Quỷ bọn thủ hạ người gặp một màn này, một chút bắt đầu chạy tứ tán. Thật mạnh. Không thạch không phải võ tú tài khôi thủ sao? Hắn làm sao đã là tiên tiên võ giả? Cổ đại niên trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, nghiêm nghị quát, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Chương 83, nguyên rủa tử thể. Tại cổ đại niên tên này tiên thiên cao thủ dẫn dắt phía dưới, Chính Tâm Tiêu cục cao thủ cùng nhau tiến lên, đem Bắc Sơn Song Quỷ còn sót lại mấy tên thủ hạ hết thảy chém chết. Thạch đầu, ngươi đã là tiên tiên võ giả. Viên Vũ gánh đi vào không thạch bên người xác nhận nói. Không thạch nói, phải. Làm sao lại nhanh như vậy? Ta cùng hắn võ đạo thiên phú trên lệch thật sự có lớn như vậy? Hoặc là nói viên kia linh quả chính là trong truyền thuyết thánh quả một trong? Viên Vũ gánh trong lòng một chút nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng, trong mắt không khỏi toát ra một tia hâm mộ. Nàng cũng là Tiêu Đồng phủ nổi danh thiên tài, thế nhưng là cùng không thạch so sánh, cũng cảm giác mình chẳng phải là cái gì. Ta đi thẩm nhất thẩm gia hòa này, các ngươi đừng theo tới. Không thạch một tay nhấc lấy Bỏ La Cương thi thể, một tay nhấc lấy Bỏ Thẻ 10, thi triển linh hoạt kỳ ảo đạp một bước, thân hình thoát một cái, chợt từ biến mất tại chỗ không thấy. Viên Vũ gánh trong mắt lướt qua một tia hiếu kỳ, thật là lợi hại khinh công. Hắn lúc nào học được môn khinh công này? Không thạch bay lượn nhập trong rừng, vọt ra vài dặm về sau, mới đem vật cầm trong tay ném lên mặt đất. Không thạch nói đi, là ai phái các ngươi tới? Bỏ Thẻ 10 một mặt toán độc trừng mắt không thạch nổ một ngụm nước bọt, phi, chó con, các ngươi chết chắc. Ta cái gì cũng không biết nói, ta sẽ ở phía dưới chờ các ngươi. Thật sự là kiên cường, cũng thật sự là một cái tốt nhất thí nghiệm vật liệu, cố lên, để ta nhìn ngươi có thể đủ kiên cường tới trình độ nào. Không thạch khen một câu, xuề năm ngón tay, một đạo màu đen khí tức tuôn ra, hóa thành ảnh. Không thạch nói, đến, cho hắn gieo xuống nguyên rủa, sau đó từng bước dẫn động nguyên rủa, ta muốn nhìn thấy hắn có thể chi chống bao lâu. Ảnh kéo ra Bỏ Thẻ 10 miệng, đem một ngón tay nhét vào trong miệng của hắn. Sau một khắc, một đóa đỏ tươi Mẫu Đơn chậm rãi tại Bỏ Thẻ 10 cái chán hiện hiện. Thân thể của hắn một chút vô số gân xanh hiện hiện, phản phất có vô số đầu quỷ dị dây leo trong cơ thể hắn tràn ngập. Đau quá, đau quá. Ta nói, ta cái gì đều nói. Là Tà Linh Sơn 76 động, 32 núi tổng trại chủ Tà Linh thú Linh 9 cuồng lấy 1 vạn lượng giá cả thuê huynh đệ chúng ta xuất thủ cướp bóc Viên Vũ Ánh. Từ miệng của hắn trong gió, sau lưng của hắn hẳn là còn có những người khác. Giết ta, mau giết ta. Van cầu ngươi, cầu van ngươi. Bỏ thẻ 10 đầu tiên là trên mặt đất thống khổ co quắp 10 phút, sau đó đem những gì mình biết hết thảy phun ra. Không Thạch mỉm cười, cái này nguyền rủa thật đúng là dùng tốt. Đừng nóng nội, để cho ta tới nhìn ngươi một chút nói không có nói láo. Ảnh hóa thành một đạo hắc khí, hướng về Bỏ La Cương thi thể bổ nhào về phía trước. Bỏ La Cương thi thể run lên, trực tiếp đứng lên. Đại ca. Bỏ thẻ 11 mặt thống khổ và mèo, nhìn xem cái kia trái tim thêm ra một cái độc lớn, lại quỷ dị đứng lên. Bỏ La Cương trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi. Không Thạch nói, hắn nói có phải thật vậy hay không? Ảnh nói, là thật. Bất quá, hắn có một chút còn không có nói. Tổng trại chủ Tà Linh thú Linh 9 cùng là địa bảng xếp hạng 107 vị tông sư cao thủ. Người ở sau lưng hắn rất có thể huyền kinh thành quyền quý. Không Thạch trong lòng có chút run lên, địa bảng tông sư. Càn Huyền Đế quốc sắp xếp địa bảng cao thủ có 108 vị, cũng không phải là tông sư cao thủ chỉ có 108 vị, mà là trên bảng 108 vị võ đạo tông sư chiến lược viễn siêu cái khác tông sư. Địa bảng, thiên bảng đều không hề hạn chế tuổi tác, có thể leo lên địa bảng tông sư chiến lược mạnh có thể nghĩ. Không Thạch quét Bỏ Thẻ 11 cái nói, ngươi vô dụng, có thể biến thành khối lỗi. Sau một khắc, tại Bỏ Thẻ 10 trên trán hoa mâu đơn một chút trở nên càng phát ra tiên diễm. Không, dừng tay. Ta nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa, van cầu ngươi, cuốn ta một mạng. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi Bỏ Thẻ 10 khuôn mặt vặn vẹo, như cùng một con kẻ đáng thương đồng dạng tại trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Thê lương kêu rên, vô số gân xanh tại Bỏ Thẻ 10 trong thân thể bộc phát, hai mắt cũng biến thành đỏ ngầu. Mười mấy hơi thở về sau, Bỏ Thẻ 10 cái trán mâu đơn tiên diễm nở rộ, hai mắt hồng quang chớp động, nhưng không có một tia người sống khí tức. Không Thạch trong mắt lướt qua vẻ hài lòng, nguyền rủa tử thể khôi lỗi. Vẫn là như vậy càng khiến người ta yên tâm. Bất quá, bộ hạ như vậy có một cái khuyết điểm, chính là trí thông minh không cao, hoặc là nói não tàn không có đầu óc, không cách nào độc lập hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể dùng để làm phá hôi. Một cái tiên thiên cảnh phá hôi khôi lỗi cũng không tệ. Một tôn tiên thiên cảnh cao thủ nếu là tiến về Trần huyện như thế địa phương nhỏ, nếu có kinh doanh đầu não, hoàn toàn có thể khai sáng một cái cường đại bang phái. Chỉ là Bắc Sơn Song Quỷ bọn hắn mặc dù là tiên thiên cao thủ, giết người cướp bóc bọn hắn rất lành nghề, đối với ở địa phương kinh doanh một bang phái nhất khiếu bất thông, lúc này mới sẽ biến thành độc hành đạo tặc. Không Thạch vung tay lên, một chương mặt nạ sắt cùng một bộ màu đen áo choàng chợt hướng về Bỏ Thẻ 10 lướt tới. Bỏ Thẻ 10 ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cái này nguyền rủa cũng có thể dùng để khống chế địch nhân so độc còn dễ dùng, chỉ cần không hoàn toàn dẫn bạo, liền có thể để cho địch nhân đau đến không muốn sống. Vẫn là khống chế một chút có đầu góc tiên tiên cường giả tương đối tốt. Không Thạch nhìn xem cái kia ngơ ngác đứng ở một bên Bỏ Thẻ 10, khẽ lắc đầu, vung tay lên. Ảnh tiến lên giúp Bỏ Thẻ 10 mang lên mặt nạ, mặc màu đen áo choàng. Bỏ Thẻ 10 liền biến thành một người mặc màu đen áo choàng người đeo mặt nạ. Không Thạch rất mau trở lại đến trong đội xe. Bỏ Thẻ 10 quy tắc là cùng tại đội xe đằng sau. Không Thạch vừa về tới đội xe, những cái kia chính tâm tiêu cục tắc đều đối với hắn 10 phần cảm kích. Xử lý Bắc Sơn Song Quỷ về sau, trên đường đi, xuất hiện các loại vấn đề nhỏ cũng đều bị chính tâm tiêu cục các nhẹ nhõm giải quyết. Không Thạch thuận lợi đã tới chữ Châu Châu Thành. Không Thạch chống đỡ một chút đạt chữ Châu Châu Thành, liền trực tiếp bắt đầu tiếp nhận Bắc Sơn Song Quỷ tại chữ Châu Thành nội các loại tài sản. Bắc Sơn Song Quỷ mặc dù là hai cái độc hành đạo tặc, bất quá bọn hắn lại riêng phần mình có dùng tên giả, đồng thời tại chữ Châu Thành nội mua sắm các loại sản nghiệp, chuẩn bị chậu vàng rửa tay thời điểm liền trốn chữ Châu Thành dưỡng lao. Tiếp thủ Bắc Sơn Song Quỷ tài sản về sau, Không Thạch bắt đầu ở chữ Châu Thành trung đại lượng mua sắm các loại yêu đan, quỷ châu. Rất nhanh chữ Châu trong thành yêu đan, quỷ châu đều bị Không Thạch mua sắm không còn, hắn thì là bỏ ra đồng tiền lớn, thuê Châu Thành bên trong nhất đại tiêu cục Ninh Phong tiêu cục hộ đưa bọn hắn tiến về Huyền Kinh thành. Chính tâm tiêu cục chỉ tiếp chữ Châu tiêu, chỉ có phủ thành bên trong lớn nhất Ninh Phong tiêu cục cùng còn lại hai nhà cùng nổi danh tiêu cục có năng lực kết nối hướng Huyền Kinh thành tiêu. Vì hộ tiêu, Ninh Phong tiêu cục một hơi phái ra hai tên tiên thiên phó tổng tiêu đầu mang theo 10 tên hậu thiên cảnh tiêu đầu cùng mười mấy tên tẩy tủy cảnh tiêu sư. Ninh Phong tiêu cục hai tên tiên thiên phó tổng bảo tiêu phân biệt gọi Hắc Sơn báo Nhất Bảo, Phi Vân Thương Thân Rồng. Có Ninh Phong tiêu cục hộ tiêu, lại có Viên Vũ Hoánh ở một bên lo liệu sự vật khác, Không Thạch liền chuyên tâm thu nạp các loại yêu đan, quỷ châu. Tiếp điểm 1472 vạn. Không Thạch nhãn tình sáng lên, không tệ, có thể đem Bạch Ngọc Linh Thần công tăng lên tới tiên thiên chi cảnh. Thật có lỗi, chỉ có thể chọn bộ rồi. Các huynh đệ, hết sức xin lỗi. Quyển tiểu thuyết này bởi vì tiết tấu quá chậm, truy đọc độc giả quá ít, thành tích quá kém, cùng biên tập thương lượng qua về sau, chỉ có thể chọn bộ rồi. Tiếp theo bảng ngã sẽ hấp thụ giáo huấn, tăng tốc tiết tấu, đem tiểu thuyết viết càng thêm đẹp mắt, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Để chúng ta hạ quyển tiểu thuyết gặp.